Chào mừng các bạn đã đến với audio chọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Thu Vân xin tiếp tục gửi tới các bạn tập 32 của bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoắc Anh Tuấn nhớ tới gần đây đã lâu rồi không hôn cô nghiêm túc. Lúc này ánh mắt thâm sâu, cúi đầu đè mạnh lên. Khi đang hôn thở hổn hển, lúc buông ra có âm thanh của Tiểu Khê trêu chọc đột nhiên vang lên bên tai anh. Hai người về muộn như vậy lại trốn ra ngoài thân mật, thật là không biết xấu hổ. Khương Tuyết Nhu sợ đến mức tim nhảy ra ngoài. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt kinh tưởng của hai đứa trẻ bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã đỏ bừng. Không biết bọn trẻ nhìn thấy được gì rồi. Các con đến lúc nào vậy? Cô xấu hổ đến mức muốn khoan một lỗ chui xuống đất. Rất là lâu rồi ạ, con cũng không nhớ rõ lắm. Lạnh lãnh nhìn nhạt trả lời câu hỏi. Khương Tuyết Nhu, không phải chỉ là cho nhau một nụ hôn thôi sao? Có thể kéo dài bao lâu? Đám tiểu tử này thật sự rất nguy hiểm. Ngược lại, Hoắc Anh Tuấn thì mặt dày khoác vai Khương Tuyết Nhu. Không có chuyện gì. Dù sao khi lớn lên, hai bọn trẻ cũng sẽ như thế này. Ai muốn cái dạng này? Lưu manh! Tiểu Khê khịt mũi. Lạnh lạnh tiếp tục than thở. Nghe bà nội nói, Hoắc gia sắp xong rồi. Hai người còn nhàn hạ thoải mái thân mật sao? Hoắc Anh Tuấn thở ơ nói. Vậy các con có nhàn hạ thoải mái xem chuyện này sẽ là như thế nào không? Tiểu Khê yếu ớt hỏi. Con chỉ là muốn hỏi. Nếu như đóng cửa, có còn được ăn kẹo ngọt không? Đều là những người có tâm hồn ăn uống. Lạnh lạnh liếc cô bé một cái. Đừng lo lắng, cho dù kết thúc, sau này anh sẽ khởi nghiệp và kiếm thật nhiều tiền cho em. Để em ngoài việc tiêu tiền thì không cần phải suy nghĩ gì về chuyện khác. Thật tốt quá! Tiểu Khê nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nói. Nhìn cảnh này, lúc đầu Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn kiềm chế lại, nhưng sau đó không khỏi bật cười. Tốt hơn hết vẫn muốn như một đứa trẻ, vô lo vô nghĩ. Nhưng thực tế, mỗi người sinh ra, ai cũng đều là trẻ con sao? Chỉ là càng về sau càng đòi hỏi nhiều hơn. Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đột nhiên thật sự nghĩ thoáng rất nhiều. Đi thôi, đi ngủ tiếp thôi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ôm Tiểu Khê ngồi lên cổ. Tiểu Khê dùng sức quơ mạnh nắm đấm nhỏ. Lái, lái đi. Hoắc Anh Tuấn không những không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ. Khương Tuyết Nhu nhìn với ánh mắt ôn nhu. Lúc trước, cô cảm giác như bị một khối đá lớn đè nặng. Nhưng bây giờ thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù ngày mai cô đi tìm cha của Thương Mỗ, cô cũng phải thoải mái nhiều hơn. Dù sao cũng phải cố gắng hết sức. Nếu thật sự thất bại thì cũng không thể miễn cưỡng. Cô không nói với Hoắc Anh Tuấn chuyện này. Thứ nhất là sợ anh ghen. Thứ hai là cô cảm thấy Hoắc Anh Tuấn không muốn cô đi nhờ vả người khác. Anh ấy có lòng tự trọng của mình. Chiều hôm sau, Khương Tuyết Nhu lái xe đến ngân hàng nước ngoài mà Thương Mỗ nhắc tới. Cô đợi rất lâu trong đại sảnh để lấy số. Mới đầu chỉ nhìn thấy một đám người khôi ngô, vạm vỡ bước ra. Sau đó là một người đàn ông mặc quần tây đen. Nhìn có vẻ giống như là bản sao của Thương Mỗ lúc về già. Một đôi mắt xanh thẳm, gương mặt rất sắc sảo và cực kỳ lạnh lùng. Có thể nhìn ra, lúc còn trẻ chắc cũng là một soái ca khiến bao cô gái phải siêu lòng. Tuy nhiên, khí chất của người này rất phi thường. Khương Tuyết Nhu đã từng nhìn thấy rất nhiều người có thân phận hiển hách, nhưng chưa có ai tạo cho cô áp lực lớn như cha của Thương Mỗ. Đương nhiên, những người như vậy họ rất cảnh giác và không dễ dàng gì tiếp xúc được họ. Nhưng cô ấy phải thử một lần. Thấy nhóm giám đốc chuẩn bị hộ tống cha của Thương Mỗ ra khỏi ngân hàng, một chiếc xe Bentley đã đi tới trước cửa. Khương Tuyết Nhu nghiến răng, mạnh dạn đi tới. Thương Tổng, Thương Dục Thiên định lên xe. Đột nhiên, ông nghe thấy giọng của một người phụ nữ nghe rất dễ chịu truyền tới. Ông ấy vốn tưởng là giám đốc điều hành của ngân hàng, quay đầu lại nhìn, con mắt nhíu lại, cứng đờ mất mấy giây. Người phụ nữ bước ra khỏi cửa ngân hàng, trông như đang ở độ tuổi đôi mươi, mặc một chiếc áo len màu vàng lồng ngỗng với váy dài chữ A. Cô ấy toát lên một khí chất thanh tao và trong sáng. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu kem với kiểu tóc đuôi ngựa, dáng người thật hoàn mỹ và điều kinh ngạc hơn là khuôn mặt đó. Thường Dục Thiên trong đời đã nhìn thấy quá nhiều mỹ nữ phương Đông, nhưng chỉ có một người khiến ông ấy cảm động, đó là Khương Tụng. Khương Tụng trước kia có 10 phần về vẻ đẹp thuần khiết trong sáng. Người phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện trước mặt làm ông nhớ đến Khương Tụng trước đây. Nó rất giống, cái môi, cái mũi. Tuy rằng hai mắt không giống nhau lắm, nhưng ánh sáng trong đôi mắt đó hoàn toàn giống với Khương Tụng lúc xưa. Ông thậm chí phát sinh ra chứng rối loạn thời gian, nghĩ rằng mình đã xuyên không về quá khứ và gặp lại Khương Tụng hơn 20 năm về trước. Người điều hành ở bên nhìn thấy vẻ mặt của Thương Dục Thiên, cho rằng ông bị sắc đẹp của Khương Tuyết Nhu mê hoặc, lập tức ngoan ngoãn nhường chỗ. Các giám đốc điều hành đều nhìn Khương Tuyết Nhu cũng rất ngạc nhiên. Cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp như thế này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Không lẽ cô ấy có mối quan hệ mập mờ với ông chủ này? Khương Tuyết Nhu không để ý đến ánh mắt của những giám đốc điều hành kia. Lợi dụng cơ hội này mà mạnh dạn bước tới. Thương Tổng, xin chào. Tôi là bạn của Thương Mỗ. Tôi có thể nói vài lời với ông được không? Thương Dục Thiên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ông trầm mặc suy tư, sau đó nhíu mày nhìn các giám đốc điều hành. Thương Tổng, vậy chúng tôi lên trước. Những người điều hành rời đi với những cái nháy mắt rất hiểu chuyện. Thương Dục Thiên một tay chống cửa xe, tay kia đút túi quần, thân hình giống như một nam người mẫu hàng đầu thế giới. Ngoại trừ một đôi mắt xanh lam toát ra, không thể nhìn thấy ánh sáng hào quang sâu thẳm. Không nói lời nào, nhưng vô hình có thể gây áp lực cho người khác. Khương Tuyết Nhu quả thật cảm thấy rất căng thẳng, trên lưng thậm chí còn có chút mồ hôi lạnh. Thật xin lỗi, Thương Tổng, đột nhiên lại quấy giày mạo muội làm phiền ngài. Để tôi tự giới thiệu trước. Tôi tên là Khương Tuyết Nhu. Hôm nay tôi đến đây là vì tập đoàn Hoắc Thị. Khương Tuyết Nhu. Thường Dục Thiên trong con ngươi sâu thẳm lóe lên một tia sáng đen. Người phụ nữ trước mặt ông lại là người phụ nữ xấu xa độc ác mà Khương Kiều Nhân nhắc đến. Và là cháu gái xấu xa của Khương Tụng. Thảo nào, dáng dấp trông rất giống Khương Tụng. Nghe nói cháu gái có thể giống với cô ruột. Khương Tuyết Nhu này giống hơn so với Khương Kiều Nhân. Mà ông có thể thấy được rằng Khương Tuyết Nhu khác với Khương Kiều Nhân. Khuôn mặt xinh đẹp kia là hoàn toàn tự nhiên, dùng mạo trẻ trung xinh đẹp như vậy. Chẳng trách mấy ngày trước, đứa con trai ngốc nghếch của ông lại nói tốt mấy câu cho cô ấy. Chẳng những còn đưa cô ấy đến trước mặt ông. Dường như không chỉ có sắc đẹp mà còn có cả mưu mô. Cô cùng Thương Mỗ có quan hệ gì? Thường Dục Thiên lạnh lùng trực tiếp ngắt lời cô. Khương Tuyết Nhu giải thích. Tôi với cậu ấy là bạn. Bạn ư? Thường Dục Thiên chế nhạo. Tôi nói thật. Tôi không tin cô chỉ coi nó là bạn. Nếu không, làm sao cô có thể xuất hiện ở trước mặt tôi? Khương Tuyết Nhu sững sờ, sau đó mới biết đối phương đang hiểu lầm, có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt nói. Khi tôi biết cậu ấy, tôi cũng không biết thân phận của cậu ấy. Tôi chỉ có cậu ấy như em trai thôi. Tôi đã kết hôn và cũng có con rồi. Thật ra Thương Dục Thiên cũng đã biết được những chuyện này. Nhưng không ngờ, cô ấy lại thẳng thắn nói như vậy. Ông kinh ngạc vài giây. Khương Tiểu Thư, tôi nghe nói ở Nguyệt Hàn giữa nam và nữ không có cái gì gọi là tình cảm trong sáng. Huống chi nó là người ngây thơ vụng về. Nói dối là xem nó như em trai. Nói thẳng ra là không có quan hệ máu mủ. Xem nhau như em trai chị gái thì đó chính là có ý đồ. Muốn có một mối quan hệ mập mờ. Khương Tuyết Nhu xấu hổ, còn chưa nói vấn đề chính thì đã bị Thương Dục Thiên làm cho cô giống như kiểu cô trăm phương ngàn kế tiếp cận con trai ông chỉ vì tiền. Có phải những người giàu có thường mắc loại bệnh khinh người khác hay không? Tùy từng người. Thật ra cũng có nhiều người giống thể loại như vậy. Nhưng không thể vì mình là phụ nữ nên không thể có bạn khác giới là đàn ông. Thương Tổng, chẳng lẽ bên cạnh ông không có bạn nữ nào sao? Cô nhịn không được mà phản bác lại. Hôm nay nói chuyện này đúng là đã hạ thấp bản thân. Nhưng Khương Tuyết Nhu vẫn hơi coi trọng người đàn ông này. Thương Tổng, nếu như ông cứ cố chấp cho rằng tôi cùng Thương Mỗ có gì đó mập mờ. Tôi nghĩ ông không chỉ làm nhục tôi, mà còn làm nhục cả con trai của mình. Đồng thời, ông cũng xem thường con trai chính mình. Khương Tuyết Nhu phản ứng rất nhanh. Tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp Thương Tổng, nhưng tôi cũng có thể thấy Thương Tổng là người rất khôn ngoan và điềm đạm. Người thành đạt như ông mà giáo dục con trai thì anh ấy chắc chắn sẽ rất giống ông, rất khôn ngoan và tỉnh táo. Người như vậy nhất định sẽ không bị sắc đẹp dụ dỗ. Hơn nữa còn biết người kia đã có gia đình và cả con nữa. Liệu có còn muốn mập mờ không? Thường Dục Thiên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ sâu thẳm suy ngẫm. Người phụ nữ này khiến ông nhớ tới Khương Tụng ngày xưa. Khẩu khí hùng hồn, sắc sảo không kém. Nếu ông ấy cho rằng Khương Tuyết Nhu dụ dỗ Thương Mỗ, thì cũng là gián tiếp thừa nhận chỉ số IQ và tính cách của Thương Mỗ. Miệng mồm nhanh nhẹn. Có điều, tôi đã thấy rất nhiều dạng phụ nữ như thế này rồi. Thương Dục Thiên không lấy gì làm lạ. Đương nhiên, Thương Tổng mới ngoài 20 tuổi, có thể thấy tôi hơi đặc biệt một chút. Nhưng ở trước mặt ông thì không thể qua được mắt ông. Ở độ tuổi trưởng thành như ông, nên chắc hẳn là đã có rất nhiều phụ nữ tiếp cận ông theo cách này. Khương Tuyết Nhu cung kính cười nói. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi đến đây không phải để cho ông nhớ tới tôi, mà tôi chỉ nghĩ có thể cùng các người trò chuyện một lát, có thể sẽ có lợi. Cô đang nói đến Hoắc Thị. Thương Dục Thiên chế nhạo mỉa mai. Không biết Thương Mỗ nói với cô như thế nào, nhưng tôi không quan tâm tới Hoắc Thị. Hiện tại cũng không có ý định hợp tác với Hoắc Thị. Huống chi mọi người đều biết, Hoắc Thị sẽ không tồn tại được lâu. Hoắc Thị sẽ không tồn tại được bao lâu. Câu nói này nửa năm trước, có người đã nói rồi. Nhưng chỉ trong vòng mấy tháng, Hoắc Thị đã trở nên mạnh mẽ. Khương Tuyết Nhu dừng lại, sau đó nói. Ông là người đầu tư ngân hàng nước ngoài. Nhưng theo điều tra của tôi, ngân hàng của ông ở Nguyệt Hàn không được phát triển cho lắm. Tôi nghe khẩu khí của Thương Mỗ. Hình như anh ấy có ý định muốn mở ngân hàng ở Nguyệt Hàn, muốn lập được một số thành tích. Nhưng nói trắng ra là vẫn chưa làm quen được nơi này. Hoắc Thị là một tập đoàn đã có hơn 100 năm. Hoắc Anh Tuấn là người quyết đoán và có tầm nhìn xa. Bây giờ trong tay Hoắc Anh Tuấn có rất nhiều nguồn tài nguyên của Nguyệt Hàn. Nếu Hoắc Thị và Thương gia hợp tác thì sẽ thúc đẩy ngân hàng tại Nguyệt Hàn tăng mức thu nhập hàng năm lên 20% là không thành vấn đề. Thương Dục Thiên nghe xong liền cười nhạo. Được rồi, nếu anh ấy có nhiều mối quan hệ và nguồn tài nguyên, vậy làm sao lại bị đánh bại thê thảm mà không có cách nào xoay sở? Tôi nói thẳng với cô là tôi có thể giúp anh ấy. Nhưng ở Nguyệt Hàn này, những người có thân phận hiển hách có thể giúp tôi. Tôi cần gì hợp tác với anh ấy chứ? Thương Tổng, ông nói là có thể giúp anh ấy. Nhưng người kia có thân phận hiển hách có thể giúp ông. Nhưng tôi rất tò mò. Nếu Thương Tổng mạnh như vậy, thế thì tại sao ngân hàng nước ngoài của ông ở Nguyệt Hàn đã thành lập được 5 năm và thu nhập hàng năm không có tăng, mà ngược lại là từ từ đi xuống? Khương Tuyết Nhu không có lảng tránh mà nhìn thẳng ông. Rõ ràng chỉ là một người phụ nữ, nhưng cô ấy không có chút sợ hãi nào. Ánh mắt như dao, như muốn cắt chia mọi thứ. Lúc này, Thương Dục Thiên mới thật sự bắt đầu nghiêm túc nhìn người phụ nữ này. Xem ra cô phải luyện tập rất nhiều. Đây là lời Thương Mỗ nói với cô sao? Anh ấy không nói với tôi. Buổi sáng tôi đến ngân hàng là muốn đăng ký để vay một khoản tiền lớn. Tôi đã nói chuyện với chủ tịch ngân hàng và đã điều tra ra được một số thông tin hữu ích. Khương Tuyết Nhu thẳng thắn thú nhận. Dù sao biết người biết ta mới có thể tiến bộ được. Nếu tôi không biết gì mà vội chạy đến đàm phán với ông sẽ không cho tôi là kẻ điên. Nhưng ông chắc chắn sẽ xem thường tôi. Một người phụ nữ không biết xấu hổ, còn mơ tưởng rằng có thể lợi dụng sắc đẹp và tình bằng hữu không sâu đậm của con trai mình để thương lượng với ông. Thương Dục Thiên gương mặt tuấn tú nhướng mày. Thật thú vị. Tôi không cần ông thấy ra được điều thú vị mà tôi muốn cho ông thấy khoản lợi ích này. Khương Tuyết Nhu nói. Công ty của ông ở nước ngoài chắc là rất lớn. Nhưng ở Nguyệt Hàn, có thể là do không hiểu rõ lắm. Nhưng Nguyệt Hàn là một cái bánh gato lớn. Nếu ông từ bỏ miếng bánh này, ông không tiếc sao? Xem ra Khương Tiểu Thư thật vất vả. Thương Dục Thiên kéo môi. Giống như những gì cô nói, công ty của tôi ở nước ngoài rất lớn. Ở đây tôi không cần phải tiếc nuối điều gì. Thành thật mà nói, nếu không nghĩ đến nơi này là quê hương của mẹ Thương Mỗ, thì tôi đã không để nó sang bên này phát triển. Ông không tiếc hay là sợ thất bại? Khương Tuyết Nhu bạo sạn nói, vừa dứt lời liền cảm thấy ánh mắt Thương Dục Thiên rơi vào trên người cô, lạnh như thấu xương của hàn băng. Cô thật sự cảm nhận được sự nguy hiểm và áp lực mà trước đây cô chưa từng có. Cô muốn đối phó tôi bằng cách khích tướng. Thương Dục Thiên lãnh đạm cười, đột nhiên cúi người, giọng điệu không tốt. Nói thật, nếu cô ngủ với con trai tôi một đêm, tôi có thể xem xét lời đề nghị của cô. Khương Tuyết Nhu cau mày. Xin lỗi, tôi đến đây là muốn thương lượng với ông, chứ không phải cùng ông nói chuyện ngủ nghỉ. Hình như ông đã nghe lầm rồi. Người lầm chính là cô, hiện tại cô còn đang cầu xin tôi. Thương Dục Thiên gương mặt không cảm xúc. Đúng, là tôi đang khẩn cầu, nhưng tôi cũng có điểm giới hạn của mình. Tiền mất có thể kiếm lại được, nếu điểm giới hạn của mình cũng không có. Điều đó mới chính là hết thuốc chữa. Mặc dù Khương Tuyết Nhu cảm thấy tiếc nuối, nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức. Cô vẫn phải chấp nhận hiện thực. Vì ông không có nguyện ý thì thôi. Dù sao thì tôi vẫn hy vọng ông suy nghĩ thật kỹ. Từ trước đến nay, vị hoàng đế nào cũng muốn cao thêm lãnh. Cô ấy lùi lại hai bước sau khi nói. Thượng Tổng, xin lỗi. Sau đó cô quay lưng bỏ đi. Thường Dục Thiên nhìn bóng lưng cô một cái, trầm ngâm đi ra ghế sau. Ông phải thừa nhận rằng Khương Tuyết Nhu này quá đặc biệt. Rõ ràng Hoắc Thị gần như tuyệt vọng. Đối mặt với việc thương lượng với ông, nhưng vẫn giữ vững tự tôn đáng thương đó. Chẳng qua là lạc mềm buộc chặt. Hoắc Thị dù sao cũng không phải là của cô ta. Sao lại bận tâm nhiều đến vậy? Trên đường đi, ông ấy gọi điện thoại cho Thường Mỗ. Đến đây gặp cha. Thường Mỗ nhanh chóng đến biệt thự. Hôm nay, Khương Tụng đưa Khương Kiểu Nhân đi mua sắm. Thường Dục Thiên đến ngân hàng thị sát, nên không đi theo bà ấy. Không ngờ lại gặp phải Khương Tuyết Nhu. Cha! Thường Mỗ nhìn thấy vẻ mặt của cha, hẳn biết Khương Tuyết Nhu đã gặp được ông ấy. Anh chưa kịp nói xong, Thương Dục Thiên đã cầm lấy một quả táo trên bàn cà phê, ném về phía anh ấy. Dám tiết lộ tung tích của cha cho kẻ thù của mẹ con rất lợi hại. Thường Mỗ sợ tới mức trốn sang một bên. Cha, con không có ý gì khác, con chỉ muốn cha gặp Khương Tuyết Nhu. Thường Dục Thiên giễu cợt. Thường Mỗ con muốn cha cứu cô ta. Con đừng quên, mẹ con hận cô ta như thế nào, đã giết chết bà ngoại của con. Bà ngoại con thật sự bị cô ấy giết sao? Con không nghĩ cô ấy là loại người như vậy. Thường Mỗ lấy hết can đảm lầm bầm. Hôm nay, cha không phải là đã nhìn thấy cô ấy sao? Thường Mỗ, bây giờ có phải là vì con tin người ngoài mà nghi ngờ lời nói của chị con? Thường Dục Thiên thật sâu nhìn anh. Nếu mẹ con phát hiện, con không nghi ngờ Kiều Nhân, còn nghĩ có lẽ là có hiểu lầm. Thường Mỗ thì thào. Hôm qua, cô ấy đến gặp con để xem con có thể giúp gì không. Lúc đầu con từ chối, nhưng sau đó con đã nói có thể cố gắng giúp cô ấy trốn ra nước ngoài. Nhưng cô ấy lại từ chối. Có thể thấy cô ấy rất yêu Hoắc Anh Tuấn. Ở góc độ là người ngoài nhìn vào thì có thể thấy cô ấy là người trọng tình trọng nghĩa. Người như vậy sẽ giết chết chính bà ngoại với cha mẹ ruột của mình sao? Thường Mỗ, cô ta bị bắt cóc hơn 10 năm, mới tìm trở về cũng không được bao lâu. Người của Khương gia đối với cô ta thì cũng không có tình cảm gì sâu đậm. Nếu làm ra chuyện này thì không phải là không thể xảy ra điều đó. Có thể Khương Tuyết Nhu đang lừa gạt con. Người phụ nữ này rất mưu mô. Thường Dục Thiên đáy mắt lộ ra vẻ lạnh nhạt. Nói thật, cha đối với Khương gia không có hứng thú, hoàn toàn bởi vì Khương gia trước đây là gia đình của mẹ con. Cha chỉ muốn giải quyết càng sớm càng tốt, đưa mẹ con trở về Vịnh Nia. Cha không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Thường Mỗ sửng sốt. Anh ấy không phải đồ ngốc. Nghe cha mình nói một câu, có thể đang lừa gạt con. Tử có thể, đại khái có thể biết được nhiều thông tin. Cha, con thừa nhận rằng cô ấy nhất định phải có mưu mô. Nếu không thì làm sao cô ấy có thể trở thành chủ tịch của một tập đoàn? Cha đã thấy nhiều người có mưu đồ. Vậy cha nói chuyện với cô ấy. Cha nghĩ cô ấy là người như thế nào? Thường Mỗ đột nhiên hỏi. Thường Dục Thiên khẽ liếc anh bằng đôi mắt sâu thẳm và lãnh đạm. Thường Mỗ nhún vai và cười. Từ quan điểm của một người đàn ông, cô ấy là một người rất có ý chí. Còn nghĩ khi cô ấy ở trước mặt cha khẩn cầu, thì cô ấy cũng sẽ không hạ thấp bản thân mình một bậc nào. Còn nghĩ cô ấy là một người kiêu ngạo, và cô ấy trông rất giống với mẹ lúc còn trẻ. Cầm miệng! Thường Dục Thiên trầm mặc. Mẹ con là độc nhất vô nhị. Vâng, vâng. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng có chút giống với mẹ. Khi nhìn thấy cô ấy, con cảm thấy rất thân thiết. Thường Mỗ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Con không có giúp cô ấy, chỉ là để cô ấy có cơ hội làm quen với cha. Không nắm bắt được thì con cũng đành chịu. Dù sao con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Con không có nói thân phận cha chứ? Thường Dục Thiên cảnh cáo. Đương nhiên là không, con không phải kẻ ngốc. Thường Mỗ còng môi. Con sẽ không nói chuyện với cha nữa, con muốn đến công trường xem thử. Con thật sự muốn mở ngân hàng ở Nguyệt Hàn sao? Thường Dục Thiên nhíu mày, nhớ tới lời nói của Khương Tuyết Nhu. Anh họ của con đã từng thử ở đây, nhưng ngân hàng nước ngoài muốn mở thị trường bên này thật sự rất khó. Nguyên nhân chính là do không có đủ địa chỉ liên hệ trong trung tâm thương mại. Con sẽ làm việc chăm chỉ. Nguyệt Hàn đang phát triển nhanh chóng và vẫn còn rất nhiều mặt bằng thị trường. Thật tiếc nếu con bỏ lỡ một miếng bánh lớn như vậy. Thường Mỗ nói xong, Thương Dục Thiên liền im lặng. Ông nhớ tới lời của Khương Tuyết Nhu nói. Còn bé đó, nó thật sự không đơn giản. Nếu không biết những chuyện xấu của Khương gia, ông ấy vẫn sẽ rất cảm khái cô ấy. Hoặc Anh Tuấn cũng rất bản lĩnh. Có người vợ như vậy hỗ trợ, Hoặc thị chắc chắn là càng ngày càng đi xa hơn. Nhưng tiếc thay, thật tuyệt nếu cô ấy là con gái của Tụng Tụng. Ý nghĩ này xẹt qua, Thương Dục Thiên chính mình cũng cảm thấy sửng sốt. Cha, cha đang nghĩ gì vậy? Không có chuyện gì, đi trước đi. Thương Dục Thiên vừa vặn nói để anh ấy đi. Ồ, Thường Mỗ có chút hụt hẫng rời đi. Một trợ lý đi tới trước mặt Thương Dục Thiên. Hay là tìm người giám sát thiếu gia, kẻo Khương Tuyết Nhu tiếp tục quấy rầy thiếu gia. Thương Dục Thiên trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên chế nhạo nói. Xem nào, tôi muốn xem Khương Tuyết Nhu có phải thật sự rảnh rỗi dễ dãi như vậy không? Nếu như cô ta còn đến gặp Thương Mỗ, vậy thì tôi sẽ nhanh chóng dùng biện pháp để ra tay xử cô ta. Tất nhiên, nếu cô ấy không làm vậy, có thể ông ấy sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Sau khi giải thích, ông gọi điện cho Khương Tụng và nhẹ nhàng nói. Vợ à, khi nào em về? Đang đi mua sắm. Khương Tụng phần lớn là giống những người phụ nữ khi đi mua sắm. Không phải chúng ta đến kinh đô sống một thời gian sao? Em dự định cùng Kiều Nhân mua thêm quần áo và sản phẩm dưỡng da. Vậy em có thể mua cho anh vài bộ quần áo không? Thường Dục Thiên lập tức tự đắc nói. Em về sớm đi, anh chờ em ăn cơm tối. Khương Tụng có chút bất lực đối với người đàn ông này. Đã hơn 40 tuổi mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Mẹ à, con nghĩ bộ sườn xám này rất hợp với mẹ. Khương Kiều Nhân bước tới với bộ sườn xám tiêu hoa màu xanh, cười nói. Khương Tụng xem qua, bà nghĩ phong cách này bình thường. Nhưng thấy Khương Kiều Nhân rất có hứng thú giới thiệu, liền nói. Vậy thì mua đi. Không thử à? Khương Kiều Nhân hỏi. Không cần. Khương Tụng trực tiếp đưa thẻ. Khương Kiều Nhân bởi vì cô ấy thích nên rất vui vẻ, lại biết mình có con mắt nhìn. Sau đó liền giới thiệu cho Khương Tụng. Nhưng sở thích lại khác với Khương Tụng. Khương Tụng đau đầu. Thật ra sở thích của con gái cũng có chút khác lạ. Chẳng qua không đành lòng để con gái mất hứng nên đi dạo một vòng. Bà cố tỏ ra hào hứng nhưng trong lòng rất tẻ nhạt. Có thể về được rồi. Mẹ à, sao chúng ta không về sau bữa tối? Khương Kiều Nhân gợi ý. Thật ra cô vẫn còn rất nhiều thứ cần mua. Khó có cái máy in tiền Khương Tụng này đi mua sắm. Đương nhiên cô vẫn muốn xem nó một lần nữa. Quên đi, cha dượng con không thích ăn ở ngoài. Khương Tụng từ chối. Ra khỏi trung tâm thương mại, hai người đứng ở cửa chờ tài xế lái xe tới. 5 giờ chiều, xe cộ trên đường dần dần đông. Diệp Gia Thanh ngồi trong xe nhìn tài liệu lưu trữ, có chút mệt mỏi, nhíu mày mở cửa sổ. Bên ngoài, quả nhiên là một trong những trung tâm mua sắm phồn hoa nhất kinh đô. Chỉ khi nhìn thấy bóng người ở bên đường, Diệp Gia Thanh mới hét lên một tiếng. Dừng lại! Cả người như đông cứng lại, tài xế sửng sốt. Nhưng ở đoạn này không thể dừng lại quá lâu. Tôi cho anh đậu xe, nhanh lên! Diệp Gia Thanh trực tiếp mở cửa xe. Người lái xe chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy như thế này và ngay lập tức đạp phanh. Diệp Gia Thanh mặc kệ xe cộ chạy trên đường, bước nhanh về phía bóng người. Càng tới gần, ông mới thực sự có thể nhìn rõ khuôn mặt đó. Người phụ nữ trước mặt ông giống như người khiến ông hằng mơ ước hơn 20 năm. Đôi mắt vẫn là đôi mắt đẹp ấy, chiếc mũi vẫn nhỏ nhắn và thanh tú, đôi môi mỏng vẫn quyến rũ đến ngỡ ngàng. Nhưng cô ấy không còn vẻ đẹp thanh xuân như xưa, và còn hơn thế nữa là vẻ đẹp thanh lịch và đoan trang. Diệp Gia Thanh cảm thấy mình đang nằm mơ, ngay cả chân cũng mềm nhũn một chút. Tụng, có phải em không? Ông nhìn bà ấy chằm chằm một cách hoài nghi. Ban đầu Khương Tụng không để ý đến ông ấy, cho đến khi Diệp Gia Thanh đi tới trước mặt bà mới ngẩn người ra. Người đàn ông trước mặt này trông khoảng hơn 50 tuổi, trên mặt còn có chút dấu vết của năm tháng. Nhưng có thể thấy rằng, khi còn trẻ, ông ấy là một người đàn ông đẹp trai và nho nhã. Diệp Gia Thanh. Trong đầu Khương Tụng bỗng nhiên hiện ra ba chữ này. Trước đó, bà ta biết mình và Diệp Gia Thanh từng bên nhau. Thường Dục Thiên từng điều tra thông tin của Diệp Gia Thanh. Ảnh chụp rất giống với người này, nhưng trong ảnh là người trẻ tuổi hơn. Thật ngại quá, tôi không biết ông. Ông nhận nhầm người rồi. Khương Tụng lạnh nhạt. Bà ta từng nghe chuyện của người đàn ông này nên không có ấn tượng tốt, cũng không muốn tiếp xúc. Diệp Gia Thanh run lên, lập tức lắc đầu. Không thể nào, tôi vẫn nhớ dáng vẻ của bà. Khương Tụng, tôi nghĩ bà đã chết rồi. Thậm chí ông ấy mất khống chế, đi tới nắm lấy tay Khương Tụng. Chẳng qua ông vừa đụng vào thì một vệ sĩ đã tới đẩy tay Diệp Gia Thanh ra, sau đó bảo vệ Khương Tụng. Bà chủ, mời bà lên xe. Khương Tụng đi lên xe, Khương Kiểu Nhân cũng lo lắng lập tức lên xe. Không ngờ lại gặp phải Diệp Gia Thanh nhanh như vậy. Cũng may trước kia, Diệp Gia Thanh chưa nhìn thấy cô ta. Khương Tụng, tôi sẽ không nhận nhầm, bà là Khương Tụng. Diệp Gia Thanh kích động đuổi theo, lại bị vệ sĩ đẩy ra. Ông không can tâm, hai mắt đỏ bừng nói. Khương Tụng, tôi biết bà hận tôi, không muốn nhận tôi. Nhưng bà không nhớ Tuyết Nhu sao? Con bé là con gái của bà đó. Khương Tụng không để ý tới ông mà ngồi lên xe. Cửa xe đóng lại, không nhìn thấy tình hình bên trong. Vệ sĩ lên xe, sau đó lái xe rời đi. Diệp Gia Thanh muốn đuổi theo, nhưng có cảnh sát giao thông chạy tới ngăn ông lại. Thưa ông, hãy chú ý nhìn xe qua lại. Ông làm như vậy rất nguy hiểm. Diệp Gia Thanh ngơ ngác, cả người giống như bị rút hết linh hồn. Ông nhận nhầm sao? Nhưng người kia thật sự rất giống Khương Tụng. Mặc dù thời gian trôi qua hơn 20 năm, nhưng bà ấy vẫn giống như hơn 30 tuổi mà thôi. Mà dáng người có thể giống nhau, nhưng thần thái không lừa được. Ông cảm thấy mình như đang nằm mơ, giống như chưa tỉnh ngủ. Trong ghế xe, trong lòng Khương Kiểu Nhân lo lắng không thôi. Vừa rồi Diệp Gia Thanh nói, bà không nhớ Tuyết Nhu sao? Con bé là con gái của bà đó. Lúc đó cô ta suýt nữa ngừng thở. May là cô ta nói dối Khương Tuyết Nhu giả mạo làm con gái của Khương Tụng và Diệp Gia Thanh. Nếu không thì sẽ gặp phiền phức. Cũng may Khương Tụng không tranh luận chuyện con gái với Diệp Gia Thanh. Cô ta cố gắng bình tĩnh, nắm chặt tay lại. Không được, cô ta nhất định không thể để Khương Tụng có bất cứ sự nghi ngờ nào. Mẹ, vừa rồi, đó là cha con. Khương Kiều Nhân giả vờ nói không lưu loát. Mẹ biết, Khương Tụng cũng có chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tỏ vẻ xem thường. Ngay cả con gái ruột cũng có thể nhầm lẫn. Sau khi bà ta nói xong thì vỗ vào tay Khương Kiều Nhân. Con không cần để ý, ông ta không xứng làm cha con. Khương Kiều Nhân gật đầu, tỏ vẻ rộng lượng nói. Trước kia con rất khó chịu, hiện tại con đã nghĩ thoáng hơn. Chỉ cần có mẹ là được. Con nghĩ chú Thương cũng không muốn mẹ và ông ta tiếp xúc với nhau. Chú Thương đối xử với mẹ rất tốt, cũng chấp nhận con. Con không hy vọng hai người cãi nhau. Ông ấy coi Khương Tuyết Nhu là con gái của mình cũng không quan trọng. Dù sao con sẽ trả thù Khương Tuyết Nhu. Con cũng không cần ông ta hối hận hay xin lỗi. Chỉ làm cho ông ta càng thêm dây dưa. Khương Tụng vui mừng gật đầu. Đồng thời Khương Kiều Nhân cũng nhắc nhở bà ta. Lần sau, bà ta nhìn thấy Diệp Gia Thanh thì tránh xa một chút. Bà ta cũng không muốn mình và Thương Dục Thiên xảy ra mâu thuẫn. Bà ta suy nghĩ, sau đó nói với vệ sĩ. Cậu đừng nói chuyện ngày hôm nay cho ông chủ. Vâng. Vệ sĩ cung kính gật đầu. Khương Kiều Nhân lại nói. Mẹ, mẹ không muốn nhận Diệp Gia Thanh. Chẳng qua Diệp Gia Thanh có thể chạy tới tìm mẹ. Còn thấy ông ta vẫn chưa quên tình cũ với mẹ. Ông ta cũng có chút quyền lực ở đây. Nếu ông ta điều tra được thì... có thể sẽ hơi phiền phức. Nói không chừng sẽ xuất hiện ở trước mặt chú Thương. Hay là mẹ cho người xóa video giám sát ở ven đường đi. Khương Tụng nhớ Thương Dục Thiên rất thay ghen thì cũng đồng ý với Khương Kiều Nhân. Bà ta lập tức nói vệ sĩ xóa hết video giám sát có mặt bà ta trong đó đi. Bên kia, Diệp Gia Thanh ngơ ngác lên xe. Tài xế thấp thỏm nhìn ông một cái. Ông còn muốn đến kiểm tra kho hàng mới không? Không đi nữa. Diệp Gia Thanh lấy lại tinh thần, lập tức gọi cho Khương Tuyết Nhu. Con đang ở đâu? Cha, con đang ở tập đoàn Hồng Nhân. Tối nay con về nhà họ Diệp. Cha có lời muốn nói với con. Diệp Gia Thanh nói xong thì cúp máy. Khương Tuyết Nhu hiếm khi nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của ông, cũng không dám chậm trễ. Cô làm xong công việc thì quay về nhà họ Diệp. Trong phòng khách, Diệp Gia Thanh ngồi trên ghế sofa cầm một tấm hình. Ông nhìn rất tập trung, không phát hiện ra cô đã về. Khương Tuyết Nhu đi qua mới phát hiện là tấm ảnh chụp chung của Diệp Gia Thanh và Khương Tụng lúc còn trẻ. Hai người ôm nhau rất ngọt ngào trên thảo nguyên. Cha, thì ra cha và mẹ có ảnh chụp chung. Khương Tuyết Nhu cười trêu chọc. Trước kia con chưa thấy cha lấy ra. Cha vẫn luôn để trong két sắt. Lúc mẹ con 20 tuổi, bà ấy và cha đi du lịch ở Thảo Nguyên rồi chụp lại. Diệp Gia Thanh chua xót sờ mặt của Khương Tụng. Giống, thực sự rất giống. Cha, giống cái gì? Con nghe không rõ. Khương Tuyết Nhu ngồi xuống bên cạnh. Cô mới phát hiện hốc mắt Diệp Gia Thanh đỏ lên thì giật mình. Tuyết Nhu, hôm nay cha nhìn thấy mẹ của con, nhưng bà ấy không thừa nhận. Diệp Gia Thanh bỗng nhiên nói. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc đến ngây người. Không phải, mẹ con đã chết rồi sao? Đúng vậy, cha cũng nghĩ bà ấy đã chết rồi. Diệp Gia Thanh kích động nói. Nhưng người kia rất giống với mẹ con. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi của bà ấy rất giống. Cha sẽ không nhận nhầm. Mà cha nghĩ lại năm đó mẹ con gặp chuyện. Nhưng nhà họ Khương vẫn không thể tìm thấy thi thể của bà ấy. Trái tim Khương Tuyết Nhu run lên. Năm đó không tìm thấy thi thể của Khương Tụng. Không có thi thể thì không thể hoàn toàn chắc chắn nói người này đã chết đi. Cô vội vàng hỏi. Cha, cha có nói gì với mẹ không? Lúc đó cha cũng rất kích động. Hỏi bà ấy có phải là Khương Tụng hay không? Nhưng hình như bà ấy không quen biết cha. Còn nói cha nhận nhầm người. Sau đó vệ sĩ đi tới đẩy cha ra. Diệp Gia Thanh chua xót nói. Dù sao cũng hơn 20 năm. Cha sợ mình nhớ nhầm nên tìm ảnh của mẹ con ra. Cha càng xem càng thấy giống. Ngoại trừ bà ấy lớn tuổi hơn, có vẻ chín chắn hơn. Khương Tuyết Nhu cũng kích động lên, mặc dù cô chưa từng gặp qua Khương Tụng. Nhưng Khương Tụng đã sáng lập ra tập đoàn Hồng Nhân. Mẹ của cô là người phụ nữ cô khâm phục nhất. Nhưng cô tỉnh táo hơn Diệp Gia Thanh một chút. Cha, nếu cha cảm thấy giống, vậy chúng ta sẽ đi điều tra. Có lẽ giống như trên TV, nói không chừng mẹ con mất trí nhớ. Dù sao nếu bà ấy còn sống, thì sao có thể không quan tâm ông bà của con và công ty chứ? Diệp Gia Thanh ngây ra. Con nói đúng, Khương Tụng là người hiếu thảo. Nếu bà ấy còn sống, nhưng không trở về, nhất định là có nguyên nhân. Việc quan trọng nhất là phải tìm người kia. Khương Tuyết Nhu hỏi. Cha gặp ở đâu? Chúng ta sẽ điều tra máy giám sát. Sẽ biết bà ấy đi xe gì và đi đâu. Cô tin tưởng với năng lực của Diệp Gia Thanh thì điều tra những chuyện này rất dễ dàng. Diệp Gia Thanh gật đầu, lập tức đứng lên. Cha gặp bà ấy ở trung tâm thương mại. Chắc chắn bà ấy đi dạo phố. Hiện tại cha sẽ đến đó một chuyến. Con đi với cha. Khương Tuyết Nhu cũng đi theo. Diệp Gia Thanh liên lạc với giám đốc bên kia. Nói ông ta giúp đỡ điều tra máy giám sát vào buổi chiều. Sau khi bọn họ đi vào phòng giám sát thì nhân viên nói. Có người đã xóa video giám sát của buổi chiều rồi. Diệp Gia Thanh và Khương Tuyết Nhu đồng thời sững sờ. Diệp Gia Thanh vội vàng hỏi. Video ở cửa chính thì sao? Cũng không có. Nhân viên lắc đầu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không có video giám sát từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Giám đốc trừng mắt liếc anh ta một cái. Cậu làm việc ở đây. Video bị xóa lại không biết à? Nhân viên bị mắng cũng rất bối rối. Tôi không biết. Tôi đi vào nhà vệ sinh. Sau khi quay về thì không còn. Tôi có thể xem qua máy tính của các anh được không? Khương Tuyết Nhu lễ phép hỏi. Đương nhiên là có thể. Nhân viên lập tức đứng lên. Khương Tuyết Nhu ngồi xuống, điều tra hệ thống một chút rồi mới nói. Giám đốc, anh đừng trách anh ta. Có lẽ do hacker làm. Hacker đưa virus vào hệ thống mạng chung của trung tâm thương mại. Sau đó vào máy tính của phòng quan sát, rồi xóa video đi. Giám đốc giật mình. Vậy hacker sẽ không xâm nhập vào tài khoản riêng của công ty chứ? Yên tâm đi, người này chỉ muốn xóa video giám sát mà thôi. Mà hacker này đứng hàng đầu thế giới. Đối thủ cạnh tranh của anh không có tư cách mời được người này đâu. Khương Tuyết Nhu và giám đốc nói mấy câu rồi rời đi. Diệp Gia Thanh đầy nặng nề. Tuyết Nhu, sao lại trùng hợp như thế? Đúng lúc có người xóa video giám sát. Khương Tuyết Nhu không nói chuyện, nhưng tâm trạng nặng nề. Diệp Gia Thanh không cam lòng nói. Chắc chắn ven đường cũng có máy giám sát. Chúng ta đi hỏi cảnh sát giao thông xem. Cha, cha có thể nghĩ tới thì đối phương không nghĩ ra sao? Còn nghĩ chúng ta có đi thì video cũng bị xóa rồi. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ và thất vọng nhìn cha mình. Vừa rồi cha nói đúng lắm, quá trùng hợp. Diệp Gia Thanh nóng vội, nhưng không có nghĩa ông là kẻ ngu. Khuôn mặt nho nhã đầy mờ mịt và thất vọng. Khương Tuyết Nhu cũng thất vọng, nhưng vẫn nói là nếu chúng ta điều tra, video giám sát vẫn còn, thì có lẽ người kia không phải là mẹ con. Nhưng video giám sát biến mất, chứng tỏ đối phương không muốn cha điều tra ra. Tại sao không muốn cha điều ra? Rất có thể. Cha đoán đúng rồi. Người phụ nữ kia là mẹ con. Buổi chiều bà ấy cũng nhận ra cha, nhưng không muốn tiếp xúc với cha, cũng không muốn cha điều tra ra. Diệp Gia Thanh giống như quả cà héo, vô cùng cô đơn và đau khổ. Con nói đúng, năm đó cha đã làm chuyện ngu ngốc. Thậm chí ai cũng biết chuyện Vệ Phương Nghi ngoại tình. Người ngoài đều chê cười cha, mắng cha ngu ngốc. Mẹ con kiêu ngạo như vậy, chắc chắn cũng khinh thường cha, hận cha. Bà ấy có thể không nhận cha, nhưng con là con gái ruột của bà ấy. Chẳng lẽ bà ấy cũng không nhận sao? Ông nói vậy làm trong lòng Khương Tuyết Nhu đau nhói. Trước kia cô nghĩ Khương Thái Vũ và Lạc Tâm Du là cha mẹ mình, nhưng sau đó cô biết được là không phải. Nhưng cô an ủi mình, mẹ của cô không phải cố ý không cần cô, bởi vì bà ta xảy ra chuyện nên không còn nữa. Nhưng cô không khát vọng tình thương của mẹ sao? Cô cũng khát vọng chứ. Nhưng mấy chục năm qua, cô không nhận được tình thương của mẹ. Người ta không bằng lòng, cô cũng không thể ép buộc được. Dù sao cô sống như vậy hơn 20 năm, cô mạnh mẽ hơn nhiều cô gái cùng tuổi. Cha, bà ấy mất tích hơn 20 năm, không phải 5-6 năm hay 1-2 năm. Hơn 20 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Bà ấy lập gia đình có sự nghiệp, còn sinh con. Cha nói xem, bà ấy đi ra ngoài cũng mang theo vệ sĩ. Chắc chắn thân phận không tầm thường. Cha sống ở đây lâu như thế, lại chưa gặp nhau. Chứng tỏ gần đây bà ấy mới đến đây. Nói không chừng, trước kia bà ấy sống ở nước ngoài. Khương Tuyết Nhu nói ra sự thật. Diệp Gia Thanh cười khổ một tiếng. Còn nói đúng, cha cũng là kết hôn rồi ly hôn. Nếu mẹ con còn sống, thì sao có thể không kết hôn chứ? Cha nhớ, lúc gặp bà ấy, bên cạnh bà ấy có một cô gái. Nhưng cha không nhìn kỹ. Nhưng hình như cô ta hơi sống với mẹ con. Có lẽ là con gái của mẹ con. Thật sao? Vậy chắc chắn là con gái của bà ấy rồi. Khương Tuyết Nhu thản nhiên cười cười. Nhưng trong lòng cô không quá dễ chịu. Cô cũng có mẹ. Nhưng mẹ cô đã có gia đình và đứa con khác. Nếu cô đột nhiên xuất hiện gọi mẹ thì sẽ là gánh nặng cho người ta. Cha quên đi. Có lẽ bà ấy không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Nếu chúng ta điều tra, gặp lại được chồng của bà ấy, đối phương cũng sẽ để ý chuyện bà ấy từng có con. Nói không chừng còn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Coi như mẹ con đã chết hơn 20 năm trước đi. Khương Tuyết Nhu nghĩ vậy thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Diệp Gia Thanh vừa đau lòng lại áy náy. Con gái quá hiểu chuyện, luôn luôn không muốn cha mẹ phiền lòng, cũng không yêu cầu cha mẹ thứ gì. Nhưng cô càng như vậy thì ông càng áy náy. Tuyết Nhu, mẹ con không phải là người như vậy. Bà ấy rất yêu con. Có lẽ bà ấy không nhớ rõ. Nếu bà ấy không nhớ rõ, thì sao lại xóa video giám sát chứ? Khương Tuyết Nhu cong môi. Cha, con người sẽ thay đổi. Diệp Gia Thanh đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Khương Tụng thật sự đã kết hôn rồi sao? Bà ấy che đậy quá khứ của mình vì một gia đình khác. Cho nên bà ấy không nhận con, không trở về nhà họ Khương sao? Khương Tuyết Nhu nhìn dáng vẻ không cam tâm của cha mình thì nói. Có một cách rất đơn giản để biết được bà ấy có phải là mẹ con hay không. Nếu bà ấy đã trở về, còn có lương tâm, nói không chừng sẽ đến Thanh Đồng để tảo mộ cho ông bà. Dấu vết có tảo mộ rất rõ ràng. Hai mắt Diệp Gia Thanh sáng lên không nói chuyện. Khương Tuyết Nhu cũng không nói thêm. Cô không muốn biết. Nếu cô biết rõ thì cảm thấy mẹ ruột đã vứt bỏ mình. Chẳng qua cô không trách bà. Khương Tụng để lại tập đoàn Hồng Nhân cho cô cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cô không thể đòi hỏi quá nhiều. Cha, còn về Sơn Trang Hoắc Thị đây. Khương Tuyết Nhu nói. Gần đây tình hình của Hoắc Thị không tốt lắm. Cha cũng có nghe nói. Diệp Gia Thanh thở dài. Cha nói nếu lúc đầu con và Hoắc Anh Tuấn không tái hợp thì hiện tại cũng sẽ không có áp lực lớn như thế. Tuyết Nhu, số mệnh của con thật là cực khổ. Cha, có người nhắm vào Hoắc Thị nhưng lại do con. Đó là kẻ thù của con. Khương Tuyết Nhu chua chát giải thích. Con đã kéo Hoắc Thị xuống nước. Diệp Gia Thanh đầy kinh ngạc. Sao con lại chọc vào người có chỗ dựa mạnh như thế? Là Khương Kiều Nhân, em họ của con lúc trước. Trước kia cô ta chạy trốn ra nước ngoài, cũng không biết làm quen được với ai. Khương Tuyết Nhu dặn dò. Có đoán sau khi Hoắc Thị sụp đổ thì sẽ đến con. Gần đây cha cẩn thận một chút. Tuyết Nhu, cha sẽ nghĩ cách giúp con. Diệp Gia Thanh lo lắng nói. Cha không giúp được con đâu. Sau lưng cô ta có chỗ dựa là phụ tổng thống. Khương Tuyết Nhu lắc đầu. Cha cũng đừng ra tay. Đừng để bị liên lụy vào chuyện này. Quan trọng nhất là bảo vệ lực lượng. Hoắc Anh Tuấn nói. Nếu như anh ấy không chịu đựng nổi, thì bọn con sẽ cùng rời khỏi nước Nguyệt Hàn rồi đến nước Y. Diệp Gia Thanh gật đầu. Hoắc Anh Tuấn nghĩ vậy là đúng. Chỉ cần còn sống thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu bọn con qua đó muốn lập nghiệp một lần nữa, thì cha có thể bán đi một phần cổ phần cho hai đứa lập nghiệp. Với năng lực của hai đứa thì có thể bắt đầu lại từ đầu. Cảm ơn cha. Cha cũng không cần lo lắng cho bọn con. Không cần quan tâm đến bọn con đâu. Khương Tuyết Nhu an ủi một lúc rồi lái xe rời đi. Tâm trạng của cô không tốt lắm, hơi nặng nề, nhưng cô cũng không nói chuyện Khương Tụng với Hoắc Anh Tuấn. Gần đây Hoắc Anh Tuấn bận rộn nhiều việc, áp lực cũng rất lớn, cô không muốn anh nhọc lòng vì mình. Hôm sau, Khương Tuyết Nhu gọi Lâm Minh Kiều đến tập đoàn Hồng Nhân. Sao vậy? Cậu đột nhiên gọi tớ tới đây làm gì? Lâm Minh Kiều kéo ghế ngồi đối diện cô, cắn môi nói. Có phải chuyện Hoắc Thị đúng không? Mấy ngày nay, tớ đều chạy đến Hoắc Thị. Trà Núi nói... Được rồi, tớ biết cậu và Tống Dung Đức rất cố gắng. Khương Tuyết Nhu cắt ngang. Cô lấy một hồ sơ từ trong ngăn kéo ra, đưa cho cô ấy. Lâm Minh Kiều mở ra xem. Đây là hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn Hồng Nhân. Cậu... Tớ giao tập đoàn Hồng Nhân cho cậu. Khương Tuyết Nhu thoải mái nói. Lâm Minh Kiều trợn mắt. Cái gì? Cậu có ý gì? Lúc Hoắc Thị sụp đổ, cũng là lúc Khương Kiều Nhân đối phó Hồng Nhân. Cho nên tớ nhất định phải bán Hồng Nhân đi. Nếu tớ bán công khai thì nhất định sẽ bị Khương Kiều Nhân hoặc là thu mua với ý đồ xấu. Tớ chắc chắn không thể bán được với giá cao. Cho nên tớ cho cậu. Khương Tuyết Nhu kiên nhẫn giải thích. Bên cạnh tớ chỉ có một người bạn đáng tin nhất là cậu. Cũng bởi vì cậu là con gái nuôi của Tống Nguyên. Nếu tớ cho cậu mà người đứng sau Khương Kiều Nhân còn dám xuống tay thì không để mặt Tống Nguyên. Bọn họ sẽ không dám. Lâm Minh Kiều lập tức hiểu được, vẫn cảm thấy khiếp sợ. Cậu có biết hiện tại giá trị thị trường của Hồng Nhân bao nhiêu không? Mấy trăm nghìn tỷ đấy. Cậu cứ cho tớ như vậy, không sợ tớ chiếm lấy công ty của cậu rồi không trả lại sao? Nếu như công ty rơi vào tay Khương Kiều Nhân thì tớ bằng lòng cho cậu. Khương Tuyết Nhu nghĩ rất thoáng. Mà tớ đoán qua một thời gian ngắn nữa, tớ và Hoắc Anh Tuấn sẽ đưa con rời khỏi nước Nguyệt Hàn. Tớ chưa biết chắc lúc nào quay về. Ít nhất phải đợi đến khi bọn tớ đủ mạnh để có thể chống lại thế lực đứng đầu nước Nguyệt Hàn. Nhưng không ai biết được cần thời gian bao lâu. Nếu bọn tớ vẫn không quay về thì cho cậu luôn. Được rồi, đừng nói mấy lời này, cũng lắm là tớ mua lại. Cô Lâm à, chút tiền trong tay cậu có thể mua được tập đoàn Hồng Nhân à? Khương Tuyết Như buồn cười. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Coi như hôm nay tớ không cho cậu. Nói không chừng, tâm huyết cuối cùng của mẹ tớ để lại cũng sẽ bị phá hủy. Ít nhất, nó ở trong tay cậu cũng tốt hơn, đúng không? Lâm Minh Kiều buồn rầu. Nhưng tớ sẽ không quản lý đâu. Yên tâm, tớ đã nói với quản lý Ngô rồi. Nếu cậu không hiểu thì có thể liên lạc với tớ bất cứ lúc nào. Mặc dù trên danh nghĩa tớ đã rời khỏi, nhưng tớ sẽ hướng dẫn cho cậu. Khương Tuyết Nhu nói xong thì dừng lại một lát, đôi mắt hiện lên sự áy náy. Chẳng qua, cậu có muốn bàn bạc với Tống Nguyên một chút không? Lâm Minh Kiều suy nghĩ rồi xua tay. Được rồi, cha nuôi của tớ làm việc quá cẩn thận. Nếu tớ bàn bạc với ông ấy, thì chưa chắc ông ấy sẽ đồng ý. Cậu là bạn của tớ, tớ nhất định phải giúp cậu. Chẳng qua trên danh nghĩa công ty là của tớ. Nhưng tớ không cần chia hoa hồng hàng năm. Chờ mấy năm nữa mọi chuyện kết thúc, tớ sẽ trả lại công ty cho cậu. Minh Kiều, cảm ơn cậu. Khương Tuyết Nhu vô cùng cảm kích. Chẳng qua tớ cũng không thể để cậu nhận trách nhiệm này không công được. Chia đôi lợi nhuận đi. Nếu không thì tớ sẽ không yên lòng. Cậu cảm thấy tớ thiếu chút tiền đó sao? Lâm Minh Kiều bĩu môi. Ngược lại là cậu và Hoắc Anh Tuấn đó. Hai người muốn vực dậy mà không cần tiền sao? Đừng nói nhảm nữa. Cậu còn dài dòng thì tớ sẽ đổi ý đấy. Khương Tuyết Nhu cười một tiếng. Trong đời có một người bạn như thế cũng đủ rồi. Vậy được. Cậu ký tên đi. Nhưng tớ sẽ tuyên bố với bên ngoài là cậu mua công ty của tớ. Tớ biết rồi. Lâm Minh Kiều gật đầu cầm bút ký tên. Xế chiều hôm đó, hai người làm các thủ tục liên quan. Hôm sau, Khương Tuyết Nhu và tập đoàn Hồng Nhân công khai tin tức. Bởi vì cô Khương Tuyết Nhu và bên thứ ba đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cũng nộp đơn xin thay đổi cổ đông. Vì thế từ ngày hôm nay, Khương Tuyết Nhu chính thức từ chức chủ tịch tập đoàn Hồng Nhân. Đồng thời, không còn giữ bất cứ chức vụ gì. Trước mắt cổ đông thay đổi duy nhất của tập đoàn Hồng Nhân là Lâm Minh Kiều. Tin tức này vừa tung ra lại tạo ra làn sóng kinh ngạc. Mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Anh Tuấn vừa bị điều tra, Khương Tuyết Nhu đã bán Hồng Nhân đi rồi. Chẳng lẽ Hoắc Thị gặp vấn đề về tài chính? Khương Tuyết Nhu muốn cứu Hoắc Anh Tuấn nên bán công ty đi. Tình yêu làm cho đầu cô ta bị úng nước sao? Tôi cảm thấy giới kinh doanh nước Nguyệt Hàn đang lặng lẽ phong sát. Cũng chưa chắc, Hoặc Thị sắp không xong, tập đoàn Hồng Nhân cũng bán đi. Đúng lúc gần đây, tập đoàn Kim Duệ của Lương Duy Phong vừa ký hợp đồng một đơn hàng quốc tế. Giá cổ phiếu tăng mạnh, thế giới thay đổi chóng mặt. Mọi người có chú ý không? Cổ đông mới Lâm Minh Kiều là con gái nuôi của Tống Nguyên. Thân phận của Lâm Minh Kiều không đơn giản. Cô ấy dẫn dắt Hồng Nhân ngày càng phát triển. Hay là tôi đi mua cổ phiếu của tập đoàn Hồng Nhân? Tôi cảm thấy nó sẽ tăng mạnh. Cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi, có phóng viên chạy đến dưới lầu tập đoàn Hồng Nhân. Đúng lúc thấy Khương Tuyết Nhu ôm đồ đạc cô đơn rời đi. Phóng viên lập tức quay phim, đi tới phỏng vấn. Cô Khương, tại sao cô đột nhiên bán Hồng Nhân đi? Bởi vì Hoắc Ánh Tuấn gặp vấn đề tài chính sao? Ừ, đúng vậy. Tôi định cùng anh ấy vượt qua khủng hoảng này. Khương Tuyết Nhu dịu dàng nói. Vì một người đàn ông, cô vứt bỏ sự nghiệp mà mình vất vả mới có được thì đáng không? Phóng viên muốn cô tỉnh ngộ, đừng u mê vì tình yêu nữa. Khương Tuyết Nhu lộ vẻ rộng lượng. Đối với cá nhân tôi thì không đáng, nhưng đối với nước Việt Hàn thì tôi cảm thấy đáng giá. Tập đoàn Hồng Nhân chỉ là một công ty bất động sản, nhưng Hoắc Thị không giống như thế. Từ mấy năm trước, Hoắc Ánh Tuấn đã đầu tư hơn mấy chục nghìn tỷ vào phát minh con chip thuộc về nước Việt Hàn. Đến bây giờ, Hoắc Ánh Tuấn lại mua thiết bị hiện đại nước ngoài. Mấy ngày trước, Hoắc Thị thu mua Sở Thị để nghiên cứu độc lập các sản phẩm hiện đại hơn. Đây là một chuyện tốt, có thể thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng cho công nghệ cao, cũng làm cho công nghệ cao của nước Việt Hàn có một chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Tôi hy vọng có thể giúp Hoắc Ánh Tuấn vượt qua khủng hoảng này, đồng thời không hy vọng công ty tốt như thế bị sụp đổ. Phóng viên nghe cô nói đến máu trong người sôi trào. Nhưng tôi nghe nói bộ ngành liên quan điều tra nói sản phẩm của Hoắc Thị không đạt tiêu chuẩn. Tôi cũng không hiểu tại sao có thể như vậy. Trước đó buổi họp báo thử nghiệm sản phẩm đều rất tốt. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, nếu như có chỗ nào đó có vấn đề, thì Hoắc Thị sẽ phối hợp điều tra và sửa lại, làm cho Hoắc Thị ngày càng tốt hơn. Cũng hy vọng mọi người có thể cho Hoắc Thị một cơ hội mà không phải đổ dầu vào lửa. Điều này cũng làm cho các công ty tham gia vào nghiên cứu và phát triển công nghệ phải thất vọng và đau đầu. Cô nói đúng, hy vọng Hoắc Thị có thể vượt qua khủng hoảng này. Video phỏng vấn của Khương Tuyết Nhu được đăng lên mạng lại trở thành đề tài nóng của nước Nguyệt Hàn. Thậm chí những người nghi ngờ Hoắc Thị trước đó cũng quay xe đứng về phía Hoắc Thị. Tôi tin lời Khương Tuyết Nhu nói. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ lý trí. Không thể nào bán đi công ty của mình vì một người đàn ông. Cô ấy không ngốc như vậy. Khương Tuyết Nhu nói rất đúng. Những năm qua Hoắc Thị đã đầu tư rất nhiều tiền vào nghiên cứu sản phẩm công nghệ cao đầu. Có thể thấy Hoắc Ánh Tuấn muốn nước Nguyệt Hàn có công nghệ hiện đại thuộc về mình. Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên lại điều tra Hoắc Thị. Trước đó cũng có thấy điều tra Sở Thị. Có phải Hoắc Ánh Tuấn đã đắc tội với ai không? Hoắc Thị vừa tuyên bố cho ra sản phẩm mới lại bị điều tra. Chứng tỏ có một số người không muốn Hoắc Thị vực dậy chứ sao? Chẳng qua với địa vị của Hoắc Ánh Tuấn thì cũng không có ai chèn ép nhỉ. Trừ khi là người đứng cao nhất. Tôi nghe nói nhà Hoắc và họ Tống có quan hệ không tệ. Tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Ánh Tuấn đang họp. Trong phòng họp, mấy cổ đông đang cãi nhau không ngừng vì tương lai của Hoắc Thị. Nếu giá cổ phiếu vẫn giảm trong một tuần nữa, thì công ty phải xin rút khỏi thị trường. Tôi nghĩ sớm bán đi là được. Bây giờ không phải là chuyện bán đi. Không thể trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ kia thì chúng ta sẽ bị bắt. Hoắc Tổng, cửa phòng họp được mở ra, Ngô Minh Hạo vội vã đi đến. Giá cổ phiếu đang tăng lên. Đám cổ đông nghe xong thì lập tức mở điện thoại ra xem. Bọn họ vô cùng vui mừng. Sáng sớm hôm nay, giá cổ phiếu của tập đoàn Hoắc Thị không ngừng giảm xuống. Không ngờ bây giờ lại tăng lên. Chuyện này là thế nào? Một cổ đông kích động suýt nữa rơi nước mắt. Tôi nghĩ có liên quan đến cô Khương. Ngôn Minh Hạo cười nói. Mọi người có thể xem tin tức đầu đề hôm nay. Không chỉ có đám cổ đông mà Hoắc Anh Tuấn cũng mở điện thoại ra. Anh thấy video phỏng vấn của Khương Tuyết Nhu thì đáy lòng dâng lên cảm giác kiêu ngạo. Khương Tuyết Nhu làm những việc này nhưng không nói với anh nên anh cũng không biết. Nhưng không có ai hiểu rõ suy nghĩ của Khương Tuyết Nhu hơn anh cả. Người phụ nữ của anh thật sự quá thông minh. Hoắc Tổng, cô Khương thật sự bán Hồng Nhân đi để giúp đỡ tập đoàn Hoắc Thị sao? Cổ đông Âu Dương có lai lịch mạnh nhất kích động hỏi. Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía ông ta cười. Cổ đông Âu Dương, ông sẽ để vợ mình bán đi công ty trong tay để giúp Hoắc thị vượt qua khủng hoảng này sao? Cổ đông Âu Dương cứng đờ. Ông sẽ không làm thế, mọi người cũng vậy. Hoắc Anh Tuấn đứng người lên. Chúng ta đều ích kỷ, bởi vì chúng ta còn có con cháu, không thể ném hết mọi thứ vào Hoắc thị. Cho nên các người đừng hy vọng Khương Tuyết Nhu sẽ bán công ty đi để giúp đỡ tập đoàn Hoắc thị. Cho dù cô ấy đồng ý, thì tôi cũng không cho phép. Dù sao công ty này không phải của một mình tôi. Thành viên hội đồng quản trị nhìn nhau, không có ai nói chuyện. Dù sao Hoắc Anh Tuấn nói có lý. Hoắc Anh Tuấn nhìn đám người một chút, bỗng nhiên chuyển đề tài. Nhưng người ngoài nghĩ Khương Tuyết Nhu thật sự đưa tiền cho Hoắc thị, cho nên bọn họ có thêm lòng tin với Hoắc thị. Đây cũng là lý do thị trường chứng khoán tăng lên, cũng cho chúng ta có thời gian xử lý. Cổ Khương thật là thông minh. Cổ đông Âu Dương khen không dứt miệng. Hoắc thiếu, cậu rất tinh mắt. Hoắc Anh Tuấn bị cái này vỗ mông ngựa tâm tình không tệ. Người khác khen anh cũng không làm cho anh vui vẻ như thế. Mọi người có nhìn thấy bình luận trên mạng không? Khương Tuyết Nhu làm cho mọi người thay đổi cách nhìn với tập đoàn Hoắc thị. Thậm chí rất ít người nhắc đến chuyện sản phẩm của công ty chúng ta có vấn đề. Bọn họ nói về chuyện có người âm mưu chèn ép chúng ta nhiều hơn. Hoắc tổng, anh nói không sai. Thành viên hội đồng quản trị gật đầu cũng có chút tức giận. Chẳng qua lúc đầu sản phẩm của chúng ta không có vấn đề gì, nhưng người phía trên gây rắc rối cho chúng ta. Nếu mọi người cũng đứng về phía chúng ta, thì có thể lợi dụng điều này để đột phá, gây áp lực cho phía trên. Quan trọng nhất là có thể làm cho Tống Nguyên sớm nắm quyền. Hoắc Anh Tuấn tuyên bố, tất cả mọi người khiếp sợ. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh. Chuyện đã đến nước này, thì Hoắc thị không còn đường lui nữa. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng liên lạc với Quý Tử Uyên, bắt đầu hành động. Buổi tối, Khương Kiều Nhân ăn cơm với cả nhà Khương Tụng và Thương Dục Thiên. Điện thoại của Thương Dục Thiên bỗng nhiên vang lên. Sau khi ông ta nghe máy, thì khuôn mặt tuấn tú bỗng lạnh lẽo, hiện lên nụ cười hứng thú. Nụ cười kia làm cho Khương Tụng không nhịn được hỏi. Sao vậy? Thương Dục Thiên sờ tóc bà ta. Ông ta còn chưa kịp mở miệng thì quản gia bỗng nhiên thông báo Triệu Vệ Bách đến. Để cậu ta vào đi. Thương Dục Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Sao anh ta lại đến đây? Khương Kiều Nhân nhỏ giọng lầm bầm. Thương Dục Thiên liếc cô ta một chút. Sau đó Triệu Vệ Bách đi đến. Chú Thương, dì Thương, thật ngại quá, cháu đã quấy rầy mọi người ăn cơm. Triệu Vệ Bách mang theo vẻ lấy lòng, thân phận của hai người này không tầm thường. Có việc gì sao? Khương Tụng nghĩ anh ta theo đuổi Khương Kiều Nhân nên chạy đến đây. Khuôn mặt Triệu Vệ Bách cứng đờ, sau đó nhỏ giọng nói. Ông nội bảo cháu đến đây nói. Khoảng thời gian này chèn ép Hoắc thị quá nhanh, phải chậm lại một chút. Anh có ý gì? Khương Kiều Nhân không khống chế nổi, không cam lòng mở miệng trước. Không phải trước đó, ông nội anh muốn chúng ta dừng thời gian ngắn nhất, phá đổ Hoắc thị sao? Triệu Vệ Bách cười khổ. Mọi người chưa nhìn thấy tin tức trên mạng sao? Hiện tại người dân nước Nguyệt Hàn đều đứng về phía Hoắc thị. Tất cả mọi người nói cho nhà họ Triệu nhắm vào Hoắc thị. Thậm chí cản trở nước Nguyệt Hàn phát triển công nghệ cao. Nếu tiếp tục như vậy, thì danh tiếng của ông nội tôi trong những năm qua sẽ mất hết. Được rồi, tôi biết rồi, cậu trở về đi. Không thể trách ông nội cậu. Chúng tôi đã coi thường đối phương. Thương Dục Thiên lười biếng xua tay. Chú Thương, Khương Kiều Nhân có chút vội vàng nói. Chồng, chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Khương Tụng cũng khó coi. Bà ta nghĩ dạy dỗ Hoắc Anh Tuấn là một chuyện dễ như trở bàn tay. Thương Dục Thiên không nói chuyện. Sau khi Triệu Vệ Bách rời đi mới nắm tay vợ nói. Anh cũng vừa biết chuyện này. Các em đã quá coi thường Hoắc Anh Tuấn hoặc là xem thường Khương Tuyết Nhu. Thường Mỗ nhanh chóng đọc tin tức của nước Nguyệt Hàn, sau đó lập tức hiểu ra. Mẹ, cha nói không sai. Nếu tiếp tục như thế thì có lẽ nước Nguyệt Hàn sẽ xoay chiều. Thường Mỗ nói. Mẹ xem video thì sẽ biết. Khương Tụng mở ra xem. Bên trong xuất hiện một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, làm cho hai mắt của người khác sáng lên. Bà ta ngây ra nhìn gương mặt kia, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Đây là Khương Tuyết Nhu, con gái của Khương Thái Vũ. Người ta nói cháu gái giống cô, nhưng cô cũng quá giống bà ấy đi. Mẹ, cô ta quá nham hiểm. Giọng tức giận của Khương Kiều Nhân tức giận vang lên. Khương Tuyết Nhu là người như vậy, thích dùng truyền thông lừa dối người khác. Lâm Minh Kiều là bạn tốt của cô ta. Chắc chắn bọn họ đã sắp xếp xong. Cổ đông biến thành Lâm Minh Kiều. Nhưng người phía sau khống chế vẫn là Khương Tuyết Nhu. Cô ta nghĩ chúng ta không dám ra tay với nhà họ Tống. Khương Tụng lấy lại tinh thần mới nhớ tới Khương Tuyết Nhu đang trả lời phóng viên. Mẹ, chúng ta có thể không cần Hồng Nhân. Mấy năm nay cô ta ép con vào đường chết. Con cũng có thể không so đo, nhưng chắc chắn phải trả thù cho bà nội. Khương Kiều Nhân không cam lòng nói. Hai mắt Khương Tụng lóe lên sự lạnh lẽo. Con yên tâm đi, mẹ sẽ không bỏ qua cho người này. Khương Kiều Nhân dễ chịu hơn một chút. Nhưng cô ta nghĩ tới, lúc này Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn có thể phản công thì hận không thể đập hết đồ đạc. Nhưng cô ta phải tỉnh táo ở trước mặt nhà họ Thương. Nếu không thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng nhà họ Triệu nói muốn tạm thời thu tay lại. Khương Kiều Nhân uất ức nói. Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào sao? Khương Tụng cảm giác bị đánh vào mặt. Dù sao bà ta cũng là nhân vật khiến nhiều người e sợ trên trường quốc tế. Không ngờ bà ta lại không giải quyết được Hoắc Anh Tuấn ở nước Nguyệt Hàn. Cảm giác quá mất mặt. Đương nhiên là có cách. Mẹ sẽ gọi điện thoại cho quản lý Hùng. Khương Tụng. Thường Dục Thiên đột nhiên cắt ngang, giọng điệu nghiêm túc. Không thể. Nếu em ngừng cung cấp dầu mỏ cho nước Nguyệt Hàn, thì toàn cầu sẽ hỗn loạn. Khương Tụng xấu hổ, không ngờ chồng mình lại vạch trần suy nghĩ của mình ra. Khương Kiều Nhân thấy sắc mặt của Thương Dục Thiên không đúng thì vội vàng nói. Mẹ, chú Thương nói đúng. Vì ân oán của con mà làm vậy thì không đáng. Con sẽ tự nghĩ cách. Khương Tụng càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Bà ta làm mẹ lại cảm thấy vô dụng. Bà ta đành phải quay đầu nhìn về phía Thương Dục Thiên. Nếu anh đã phản đối cách của em, thì dùng cách của anh. Cho dù thế nào, em cũng phải báo thù cho nhà họ Khương. Đồng thời, em cũng không muốn kéo dài quá lâu. Anh càng cho Hoắc Anh Tuấn thêm thời gian, thì cậu ta sẽ nhanh chóng lớn mạnh hơn. Khương Tụng nói xong thì đưa Khương Kiều Nhân đi lên lầu. Ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Thương Dục Thiên nhìn đồ ăn trên bàn thì tâm trạng hơi phức tạp. Cha, con cảm thấy Khương Tuyết Nhu chuyển nhượng công ty cho Lâm Minh Kiều. Có lẽ là cô ấy định rời khỏi nước Nguyệt Hàn. Thường Mộ hạ giọng nói. Cô ấy biết, sau khi Hoắc Thị sụp đổ, thì chúng ta sẽ ra tay với Hồng Nhân. Cho nên đưa công ty cho Lâm Minh Kiều. Nếu chúng ta còn ra tay với Hồng Nhân, thì có nghĩa là chống đối với Tống Nguyên. Con nói không sai. Thường Dục Thiên khoanh tay, đáy mắt không hề tức giận. Ngược lại, còn lộ vẻ khen ngợi và đáng tiếc. Trước đó, ông ta nghĩ Khương Tuyết Nhu sẽ tiếp tục chống đỡ. Không ngờ cô lại từ bỏ, còn chuyển nhượng Hồng Nhân. Người phụ nữ làm việc rất quyết đoán. Càng khó hơn là sau khi cô quyết định như vậy, vẫn không quên lợi dụng chuyện Hồng Nhân bán đi để giúp đỡ Hoắc Thị. Đồng thời còn nâng hình tượng của Hoắc Thị lên cao hơn. Mà Hoắc Anh Tuấn nắm lấy cơ hội này, kết hợp với các quan hệ trong tay mình ra sức phản công. Cho nên nhà họ Triệu sợ. Dường như ông ta có thể hiểu được vì sao con trai giúp Khương Tuyết Nhu. Đàn ông tài giỏi rất thích phụ nữ vừa thông minh lại xinh đẹp. Khương Tuyết Nhu là một trong số đó. Nói thật, ông ta có chút không đành lòng làm tiếp nữa. Cha, chúng ta còn phải đối phó với Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn sao? Thường Mỗ ngày càng không đành lòng. Nhất là anh ta nhìn thấy sự thông minh của Khương Tuyết Nhu thì càng thêm yêu thích cô hơn. Còn không nghe thấy giọng điệu của mẹ con à? Thường Dục Thiên liếc anh ta một cái. Chẳng qua, cha lo lắng nhà họ Triệu tạm thời buông tay Hoắc Thị. Nhưng Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Triệu. Thường Mỗ giật mình nói. Không thể nào. Ngày mai con sẽ biết. Thường Dục Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Thường Mỗ có chút mờ mịt. Ngày hôm sau, trên mạng không còn tin tức của tập đoàn Hoắc Thị nữa mà là nhiều vụ bê bối của nhà họ Triệu được tung ra. Ví dụ cháu trai nhà họ Triệu trốn thuế. Ví dụ như người nhà họ Triệu tham ô hối lộ. Cả nước Nguyệt Hàn bùng nổ. Thậm chí có người yêu cầu điều tra Tổng thống Triệu. Tổng Nguyên lập tức tổ chức đội điều tra Tổng thống Triệu. Sau đó nhanh chóng bước vào phủ Tổng thống. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng, làm cho người ta không kịp trở tay. Lúc mọi người lấy lại tinh thần, thì Tổng thống của nước Nguyệt Hàn là họ Tống. Thường Mỗ trợn mắt há miệng, đến khi Triệu Vệ Bách tìm tới cửa cầu cứu. Chú Thương, chú nhất định phải cứu ông nội của cháu, cứu nhà họ Triệu. Triệu Vệ Bách nóng nảy. Anh ta nghĩ nhà họ Thương xuất hiện thì sẽ thay đổi số phận của mình. Không ngờ lại làm cho nhà họ Triệu ngã xuống vực sâu. Mấy ngày trước đó, anh ta và Tống Dung Đức đánh nhau một trận. Hiện tại anh ta không dám ra ngoài. Tôi sẽ cứu nhà họ Triệu. Thường Dục Thiên lạnh nhạt ngồi trên ghế. Chẳng qua, nhà họ Triệu các cậu quá vô dụng. Hoặc anh Tuấn bị chèn ép như vậy, mà các cậu có thể để cậu ta và nhà họ Tống được như ý muốn. Triệu Vệ Bách đỏ mặt. Chúng cháu không ngờ Hoắc Anh Tuấn lớn gan như vậy. Cũng không biết anh ta thuyết phục nhà họ Tống thế nào. Ngày mai tôi sẽ cho người nói chuyện với nhà họ Tống. Cậu đi đi, tôi cũng chỉ cứu người nhà họ Triệu. Tôi không thể giúp các người giành lại thế lực của nhà họ Triệu được. Thương Dục Thiên hở hững đuổi khách. Nhưng bởi vì nhà họ Thương nên chúng tôi mới... Triệu Vệ Bách còn chưa nói xong thì ánh mắt lạnh lẽo của Thương Dục Thiên lướt qua. Khí thế kiêu ngạo của bậc vua chúa. Anh ta dùng mình một cái, đành phải hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Khương Kiều Nhân đã mất hồn mất vía. Kiều Nhân, em nói giúp anh đi, hay là cho người bảo vệ anh về cũng được. Anh sợ Hoắc Anh Tuấn sẽ bắt anh lại. Em cũng biết lần trước anh sỉ nhục Khương Tuyết Nhu. Anh sợ Hoắc Anh Tuấn tìm anh gây phiền phức. Khương Kiều Nhân vẫn không thể tin được. Cô ta không hiểu. Mấy ngày trước bọn họ gặp nhau ở câu lạc bộ. Cô ta vinh váo đắc ý nói sẽ làm cho Khương Tuyết Nhu trả giá đắt. Triệu Vệ Bách cũng vô cùng kiêu ngạo ở trước mặt Tống Dung Đức và Khương Tuyết Nhu. Mười mấy ngày trôi qua, Triệu Vệ Bách đã hèn mọn đến như vậy, không dám đi ra ngoài một mình. Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu lợi hại như thế sao? Thường Mộ, tìm người đưa anh ta về đi. Khương Tụng nhíu mày phức tạp lên tiếng. Thường Mộ gật đầu cho người đưa Triệu Vệ Bách ra ngoài. Thường Dục Thiên sờ tóc Khương Tụng. Anh đi ra ngoài một chuyến, em đừng suy nghĩ lung tung, đi ngủ sớm một chút. Khương Tụng gật đầu, biết ông ta đi giúp đỡ nhà họ Triệu giải quyết vấn đề. Sau khi Thương Dục Thiên rời khỏi đây, hai mắt Khương Kiều Nhân đỏ bừng nắm lấy tay Khương Tụng. Mẹ, ngày mai con sẽ không ra ngoài, chắc chắn Khương Tuyết Nhu đang cho người tìm con khắp nơi. Khương Tụng nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ta thì khẽ nhíu mày. Kiều Nhân, con là con gái của mẹ, sao lại nhát gan như thế? Khương Kiều Nhân cứng đờ, lộp bộp nói. Mẹ, con rất sợ. Mấy năm qua con trốn khắp nơi, thậm chí không thể, không phẫu thuật thẩm mỹ. Khương Tụng đau lòng, nói cho cùng, bà ta là một người mẹ không tốt. Bây giờ việc trả thù cũng liên tục gặp khó khăn. Mẹ có thể trả thù cho con sao? Khương Kiều Nhân lộ vẻ mờ mịt. Con nghi ngờ mẹ. Khương Tụng có chút chán nản. Không phải. Con cũng không biết nói thế nào. Khương Kiều Nhân cúi đầu. Chẳng lẽ mẹ lại tìm nhà họ Tống gây áp lực sao? Nhà họ Tống và Hoắc Anh Tuấn có quan hệ rất tốt. Chưa chắc sẽ nghe theo chúng ta. Nếu chúng ta dùng thế lực của mẹ chèn ép, thì chú Thương không muốn như vậy. Khương Tụng cũng đau đầu. Đúng là một chuyện phiền phức. Mẹ, hay là chúng ta đừng ra tay. Có thể mượn tay người khác. Khương Tuyết Nhu và Lương Duy Phong chưa ly hôn. Lương Duy Phong là người lòng dạ hẹp hòi, bị phản bội nên đã sớm hận không thể giải quyết hai người này. Khương Kiều Nhân bỗng nhiên cười vỗ tay một cái. Chỉ cần chúng ta giúp Lương Duy Phong, không cần chúng ta ra tay, anh ta sẽ đối phó với Khương Nhu. Trong lòng Khương Tụng khẽ nhúc nhích. Vậy chuyện này giao cho con. Con cần giúp đỡ gì thì đi nói với chú Thương và Thương Mỗ một tiếng là được. Con cảm ơn mẹ. Khương Kiều Nhân vô cùng vui vẻ gật đầu. Cô ta quay đầu thì ánh mắt đầy u ám. Sơn Trang Hoắc Thị. Trên bàn ăn dài, Khương Tuyết Nhu đang ăn thì phát hiện tất cả mọi người không cầm đũa mà nhìn cô. Cảnh tượng này có chút xấu hổ. Mọi người nhìn con làm gì? Không ăn sao? Cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào chén Hiểu Khê. Ông cụ Hoắc khen ngợi nói. Tuyết Nhu, con là ân nhân của nhà họ Hoắc. Lần này Hoắc Thị có thể thoát khỏi khủng hoảng đều là công lao của con. Bà cụ Hoắc mở to mắt. Ông phải xin lỗi người ta. Trước kia chúng ta còn cho rằng con bé không xứng với Hoắc Anh Tuấn. Chúng ta thật là nông cạn. Phải, tôi nông cạn. Ông cụ Hoắc là người kiêu ngạo lại không ngừng xin lỗi. Hoắc Trần cũng cầm ly lên. Tuyết Nhu, cảm ơn con. Hoắc Nhã Lam cũng cười nói. Hoắc Anh Tuấn có thể gặp được con là may mắn của nó. Ngay cả Hoắc Văn cũng chủ động mở miệng. Trước kia tôi đắc tội với cô. Tôi xin lỗi. Khương Tuyết Nhu rất bất ngờ. Cô và Hoắc Văn luôn bất hòa. Không ngờ Hoắc Văn sẽ chủ động nói xin lỗi cô. Chẳng qua người ta đã thể hiện sự chân thành. Chuyện quá khứ cũng không cần thiết phải so đo. Cô giơ lên chén trà. Mọi chuyện đã qua rồi. Đúng vậy. Sau này chúng ta là người một nhà. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm ôm eo cô. Trên mặt Khương Tuyết Nhu nóng bỏng. Không nhịn được đánh anh một cái. Người một nhà gì chứ? Hiện tại cô còn chưa ly hôn. Ông cụ Hoắc thấy được sự lo lắng của cô thì nghiêm túc nói. hoặc anh Tuấn. Cho dù thế nào thì con cũng phải nghĩ cách để con bé nhanh chóng ly hôn với Lương Duy Phong. Không thể cứ kéo dài như vậy. Lúc trước con muốn làm, nhưng chẳng qua Hóc Thị gặp chút chuyện nên phải hoãn lại. Hoặc anh Tuấn giải thích. Con phải nhanh một chút. Hoặc Trần bỗng nhiên nói. Hình như Kim Tuệ vừa ký hợp đồng một đơn hàng quốc tế. Giá cổ phiếu tăng mạnh, giá thị trường cũng tăng lên 1.500 tỷ. Nếu như nhà họ Quý không chèn ép, thì chỉ sợ bọn họ đã thành lập tập đoàn y dược lớn nhất trong nước. Không thể nào, Hoắc Văn giật mình. Không phải trước đó, Hoắc Thị luôn chèn ép anh ta à? Anh ta còn có thể xoay người sao? Lương Duy Phong không đơn giản, Hoắc Trần cau mày nói. Còn có chút gian xảo. Cậu, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, tâm trạng vốn không tệ lắm, hiện tại lại trở nên nặng nề. Sau khi mọi người ăn cơm tối xong, hai đứa bé giao cho Hoắc Nhã Lam. Hoắc Anh Tuấn kéo Khương Tuyết Nhu lên xe. Đi đâu? Em còn phải kể chuyện cổ tích cho con nữa. Khương Tuyết Nhu ngồi lên ghế phụ lẩm bẩm nói. Xem phim. Gần đây anh bận quá. Lâu rồi không trải qua thế giới hai người với em. Hoắc Anh Tuấn thắt dây an toàn cho cô. Khương Tuyết Nhu không nói chuyện. Gần đây hai người quá bận rộn. Hiện tại bộ ngành liên quan cũng dừng điều tra Hoắc Thị. Cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, cô không ngờ thủ đoạn của Hoắc Anh Tuấn lại mạnh như thế, có thể lật đổ nhà họ Triệu. Cô không nhịn được, nhìn về phía bên người đàn ông đang lái xe, luôn cảm thấy trước kia cô vẫn chưa hiểu rõ anh. Anh biết mình rất đẹp trai, nhưng em cũng không cần nhìn anh như vậy. Hoắc Anh Tuấn nhéo lòng bàn tay của cô. Em thấy anh rất lợi hại đó. Sao anh lại nắm nhiều chuyện của nhà họ Triệu như vậy? Cô không nhịn được hỏi. Em nghĩ nhiều năm qua, nhà họ Hoắc chi tiền nhiều cho Thanh Long Hội là vô ích sao? Hoắc Anh Tuấn cười trêu chọc. Lúc đầu anh cũng không muốn lấy những chuyện này ra. Dù sao anh ở trong thương trường, làm tốt chuyện của mình là được. Mà anh và nhà họ Triệu không đụng chạm vào nhau. Lần này nhà họ Triệu đã đạp lên ranh giới cuối cùng của anh. Vậy tại sao trước đó anh không dùng chứ? Khương Tuyết Nhu hơi bĩu môi. Làm em lo lắng cho anh lâu như vậy. Bởi vì tin tức xấu luôn quấn lấy Hoắc Thị. Những lời nói của em đã thay đổi cách nhìn của mọi người với Hoắc Thị, đồng thời cũng làm cho cư dân mạng nghi ngờ có người cố tình chèn ép Hoắc Thị, vì vậy không hài lòng với nhà họ Triệu. Đến lúc anh và nhà họ Tống tung ra điểm yếu của nhà họ Triệu thì mới làm cho nhà họ Triệu sụp đổ. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay Khương Tuyết Nhu. Nói cho cùng, em đã cứu Hoắc Thị, cũng đã cứu anh. Tuyết Nhu, em lại cứu anh một lần. Lần này anh chỉ có thể lấy thân báo đáp. Khương Tuyết Nhu nhíu mày cười không nói. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô, sâu xa nói. Tuyết Nhu, lúc nào em muốn anh lấy thân báo đáp? Anh có thể nghiêm túc lái xe không? Khương Tuyết Nhu không trả lời vấn đề của anh. Em muốn tiếp tục tình trạng hiện tại mà không phục hôn với anh đúng không? Giọng Hoắc Anh Tuấn mang theo sự mong chờ. Cô càng tỏa sáng, càng được mọi người khen ngợi, anh rất tự hào, nhưng trong lòng lại không nỡ. Dù sao hai người không kết hôn, nên từ đầu đến cuối không phải là vợ chồng được pháp luật thừa nhận. Em không thể ly hôn, thì sao có thể phục hôn với anh? Khương Tuyết Nhu liếc anh một cái. Hơn nữa, tại sao anh muốn phục hôn? Bây giờ chúng ta rất tốt mà. Hoắc Anh Tuấn. Không được, không được. Hai người không kết hôn, lỡ ngày nào đó cô chán mình, không phải đá anh đi là chuyện rất dễ dàng sao? Bởi vì chỗ nào đó của cậu cả Hoắc có vấn đề, nên không có lòng tin với bản thân. Tuyết Nhu, anh... Chúng ta hiếm khi đi xem phim. Anh có thể đừng thảo luận vấn đề này được không? Nói chuyện vui vẻ có được không? Khương Tuyết Nhu cắt ngang. Sau khi cô chuyển đề tài thì lấy điện thoại ra. Chúng ta đi xem phim gì? Tùy em thôi. Khương Tuyết Nhu chọn một rạp chiếu phim gần đây. Giờ chiếu phim là 7 giờ rưỡi. Nhưng hai người đi vào, không những ít người xem mà bộ phim còn máu chó khó coi. Sao em lại chọn phim này? Chẳng có ai đến xem. Hoắc Anh Tuấn chưa từng xem qua bộ phim khó coi nào như thế. Bộ phim Hollywood lúc 8 giờ chắc chắn hay hơn nhiều. 8 điểm quá muộn, chiếu khoảng 2 tiếng. Chúng ta về nhà cũng đến 11 giờ. Hiểu Lãnh và Hiểu Khê chắc chắn đã ngủ, không tốt lắm. Khương Tuyết Nhu vừa ăn kem vừa lắc đầu. Hoắc Anh Tuấn đen mặt lại. Ngủ thì ngủ thôi, chỉ có một buổi tối mà thôi. Dì Tần sẽ chăm sóc cho bọn trẻ. Hơn một tháng, chúng ta mới trải qua thế giới hai người đấy. Làm gì có, sau khi con ngủ, anh cũng làm không ít chuyện. Khương Tuyết Nhu đỏ mặt lườm anh một cái. Anh nói không được thì không được sao? Còn thích làm chuyện xấu, mỗi lần anh làm cho trong lòng cô ngứa ngáy khó nhịn. Không giống, chúng ta phải vừa cẩn thận vừa lén lút. Hoặc anh Tuấn vô cùng phiền muộn. Mà chúng ta chỉ hôn rồi sờ mà thôi, không có làm gì khác. Điều đó làm cho anh đau đớn. Khương Tuyết Nhu sợ anh nói đến chuyện này nên vội vàng nói. Được rồi, có con nên không thể giống như trước kia. Không thể luôn nghĩ đến thế giới hai người. Ban ngày con đi nhà trẻ, bọn nhỏ cũng hy vọng chúng ta làm bạn với chúng. Mà đứa bé dính cha mẹ chỉ có mấy năm thôi. Hoặc anh Tuấn bất đắc dĩ nói. Trước kia không có con thì anh rất muốn có con với em. Hiện tại chúng ta có con thì anh cảm thấy chúng giống như bóng đèn. Hoặc anh Tuấn, anh thử nói thêm một câu nữa xem. Em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Khương Tuyết Nhu ra vẻ tức giận nhìn anh. Anh thật là, hai đứa bé đáng yêu như thế lại nói là bóng đèn. Em yêu, anh sai rồi. Hoặc anh Tuấn tranh thủ hôn cô. Em yêu, miệng em rất ngọt. Nói nhảm, em đang ăn kem mà. Mặt Khương Tuyết Nhu nóng bừng đẩy anh ra. Anh đừng có quấy rầy em ăn kem. Cô nói xong thì múc một miếng bỏ vào miệng. Đáy mắt Hoắc Anh Tuấn lóe lên. Anh cũng muốn ăn. Anh nói xong thì chặn môi của cô lại. Lúc Khương Tuyết Nhu hiểu được anh muốn ăn gì thì xấu hổ đến mức cuộn ngón chân lại. Cuối cùng bọn họ đi xem phim nhưng không nhớ gì cả. Hai người lén lút ăn kem. Cũng may cả rạp chiếu phim chỉ có 4 người. Hai người kia là người yêu ngồi ở xa xa. Sau khi bọn họ ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn vui vẻ nói. Trước kia anh không biết ăn kem lại ngon như thế. Khương Tuyết Nhu giả vờ không hiểu. Dù sao cô càng nói chuyện với anh thì anh sẽ càng nói mấy lời xấu hổ. Nhưng Hoắc Anh Tuấn lại cười tủm tỉm nói. Anh hiểu rồi. Không phải kem ngọt mà là em ngọt. Nào, em yêu, để anh nếm lại một lần. Hoắc Anh Tuấn mặt dày đi tới. Một giọng điệu châm chọc bỗng truyền đến. Xã hội này ngày càng tệ. Người chưa ly hôn lại thân mật với đàn ông khác. Đúng là người đê tiện nhất thế giới. Khương Tuyết Nhu quay đầu nhìn qua, có hai người phụ nữ khinh bỉ nhìn cô. Người nói chuyện mặc váy liền áo là Mạnh Tử Hàm, đã từng theo đuổi Hoắc Anh Tuấn, con gái của Mạnh Nghị Viên. Tử Hàm, ai vậy? Bạn thân Mạnh Tử Hàm ra vẻ không biết hỏi. Vợ của Lương Duy Phong. Mạnh Tử Hàm cố ý nhìn Hoắc Anh Tuấn. Mấy ngày qua, cô ta nhìn thấy tin tức của Hoắc Anh Tuấn. Cô ta không ngờ người đàn ông này lại mạnh mẽ lật đổ Sở Thị. Sau khi Sở Thị sụp đổ, thì Hoắc Thị bị điều tra. Cô ta nghĩ lần này Hoắc Anh Tuấn không thể chống đỡ nổi. Không ngờ anh lại làm cho dư luận nước Nguyệt Hàn đảo chiều. Thủ đoạn của anh rất đáng sợ. Đương nhiên người đàn ông như vậy càng thêm hấp dẫn cô ta. Gần đây Mạnh Nghị Viên thường lải nhải bên tai cô ta. Nếu như trước đó cô ta có thể nắm được Hoắc Anh Tuấn thì tốt. Nói không chừng cha cô ta có thể leo lên vị trí tổng thống. Cô ta càng nghĩ thì càng hận không thể chiếm Hoắc Anh Tuấn làm của riêng. Bạn thân của cô ta kinh ngạc che miệng. Hiện tại người ngoại tình đều phách lối như thế à? Cũng không phải. Cô ta không hề để ý. Cô ta có chồng lại công khai đến nhà đàn ông khác. Trên đường còn ôm hôn. Thật là không biết xấu hổ. Cô ta làm mất hết mặt mũi của phụ nữ chúng ta. Mạnh Tử Hàm không chút khách sáo nói. Khương Tuyết Nhu cảm thấy bình thường. Cô đã xem những lời này trên mạng cũng không ít. Nhưng Hoắc Anh Tuấn đen mặt lại. Chúng tôi thân mật thì liên quan gì đến cô? Dù sao cũng tốt hơn cô. Cô chủ nhà giàu không biết nhục nhã cho đàn ông uống thuốc. Cô đói khát bao nhiêu vậy? Chỉ tiếc, cho dù cô cởi sạch đứng trước mặt tôi, thì tôi cũng không hứng thú. Mạnh Tử Hàm tức điên lên. Hoắc Anh Tuấn, anh đừng vu oan cho tôi. Tôi cho anh biết cha tôi đã thăng chức. Bây giờ ông ấy chỉ đứng dưới một người mà trên triệu người ở nước Nguyệt Hàn. Anh khách sáo với tôi một chút. Nếu không thì tôi sẽ khiến anh chết thế nào cũng không biết. Cha cô lại có đứa con gái ngu ngốc như thế. Tôi thật là lo lắng cho tương lai của ông ta. Hoắc Anh Tuấn ôm Khương Tuyết Nhu. Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới cô ta. Anh sợ à? Mạnh Tử Hàm nổi giận đùng đùng nói. Tôi nói cho hai người biết, Lương Duy Phong sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Hai người nghe thấy ba chữ Lương Duy Phong. Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu cũng dừng lại, nhìn về phía Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm đắc ý cười lạnh. Tôi không nói đâu, chẳng qua hai người sẽ biết nhanh thôi. Hoắc Anh Tuấn, tôi sẽ cho anh một câu. Nếu sau này anh đến đường cùng thì hãy đến cầu xin tôi. Nói không chừng, tôi có thể cho anh một cơ hội. Cô ta nói xong thì kéo tay bạn thân rời đi. Khương Tuyết Nhu nhíu mày lại. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay cô. Đừng để ý tới cô ta. Cha cô ta là cái thá gì chứ? Cô ta nói không sai. Thân phận của cha cô ta đã hơn xưa. Khương Tuyết Nhu nhớ hai nhà Mạnh và Tống có quan hệ hợp tác chặt chẽ. Bây giờ Tống Nguyên lên chức, Mạnh nghị viên cũng sẽ đi lên. Đúng là đứng dưới một người mà trên triệu người. Vậy thì sao? Hoắc Anh Tuấn chẳng thèm quan tâm nói. Anh cũng không để vào mắt. Chẳng qua anh nghe giọng điệu của Mạnh Tử Hàm thì có lẽ Lương Duy Phong đang dựa vào nhà họ Mạnh. Khương Tuyết Nhu cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước kia Lương Duy Phong cũng định bợ ông ta không ít. Nhưng sau đó bởi vì chuyện trong tiệc sinh nhật của Mạnh Tử Hàm làm cho Mạnh nghị viên mất mặt nên cũng hận Lương Duy Phong. Theo lý thuyết, hai người này không gặp nhau mới đúng. Xem ra, Lương Duy Phong cũng có chút thủ đoạn. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Trước đó bởi vì chuyện Hoắc Thị nên anh không thể nào chú ý đến anh ta. Không ngờ anh ta không chỉ ký hợp đồng đơn hàng nước ngoài mà còn xây dựng quan hệ với Mạnh nghị viên. Anh không hiểu Lương Duy Phong có tiếng xấu như thế. Mạnh nghị viên còn cần anh ta sao? Khương Tuyết Nhu cũng không hiểu. Trong lòng cũng không quá dễ chịu. Chuyện em hối hận nhất là kết hôn với Lương Duy Phong. Ly hôn với anh ta còn khó hơn ly hôn với anh. Lúc trước có người nói với anh rằng anh ta là một người đàn ông tốt, sẽ sống tốt với anh ta. Hoặc anh Tuấn chua chát nói. Khương Tuyết Nhu buồn bực trong lòng, không muốn nói chuyện. Anh biết rõ chuyện này làm cho cô mệt mỏi mà còn muốn đả kích cô sao? Được rồi, em đừng lo lắng. Anh gọi điện thoại cho Tử Uyên, hỏi tình hình của tập đoàn Kim Tuệ gần đây. Hoặc anh Tuấn và cô lên xe thì lập tức gọi cho Quý Tử Uyên. Cậu ở đâu? Bệnh viện. Hoặc anh Tuấn nhìn đồng hồ thì kinh ngạc. Đã muộn như vậy mà cậu còn ở bệnh viện à? Có ca phẫu thuật sao? Có việc gì? Quý Tử Uyên không muốn trả lời vấn đề này. Tôi muốn hỏi tình hình của Kim Tuệ. Hoặc anh Tuấn nói. Gần đây cổ phiếu của tập đoàn Kim Tuệ tăng mạnh. Ờ, Lương Duy Phong ký hợp đồng với nước T. Nước T là cậu nước Nguyệt Hàn, nhưng thị trường y dược bên đó không đủ cung cấp. Lương Duy Phong mở rộng thị trường bên đó, ký kết hợp đồng 10 năm. Bên ngoài rất xem trọng, cho nên giá cổ phiếu tăng mạnh. Quý Tử Uyên bổ sung. Lúc trước cậu bận quá, nên tôi không nói cho cậu, sợ cậu có áp lực. Hoặc anh Tuấn nhíu mày. Trước đó Lương Duy Phong bị ép vào đường cùng. Anh ta còn có thể mở rộng thị trường nước T sao? Tôi đoán có liên quan đến nhà họ Triệu. Quý Tử Uyên nói. Trước đó nhà họ Triệu có người làm nhà ngoại giao ở nước T 10 năm. Vô cùng quen thuộc với các nhân vật quan trọng trong giới chính trị bên đó. Hoặc anh Tuấn lập tức hiểu được, sắc mặt xanh xám. Nhất là Khương Kiều Nhân dựa vào thế lực sau lưng Triệu Vệ Bách. Sau đó lợi dụng Triệu Vệ Bách giúp Lương Duy Phong. Cũng đúng. Khương Kiều Nhân và Lương Duy Phong đã hợp tác với nhau từ 4 năm trước. Hiện tại anh hận không thể đánh chết người nhà họ Triệu. Cũng bởi vì tên ngu ngốc Triệu Vệ Bách lấy lòng Khương Kiều Nhân nên giúp Lương Duy Phong vực dậy. Còn có một việc nữa. Quý Tử Uyên bổ sung. Lương Duy Phong xây dựng quan hệ với Mạnh nghị viên. Trước đó tôi nói các bệnh viện lớn không được phép sử dụng thuốc của tập đoàn Kim Tuệ. Nhưng Mạnh nghị viên lén tung tin tức ra ngoài. Hiện tại các bệnh viện lớn đã bắt đầu dùng thuốc của tập đoàn Kim Tuệ. Nói cách khác, Lương Duy Phong chẳng những tiến ra nước ngoài mà còn dần dần mở rộng ở trong nước. Tâm trạng Hoắc Anh Tuấn không tốt lắm, mặc dù Mạnh Tử Hàm nhắc nhở anh. Nhưng anh nghe Quý Tử Uyên nói lại là chuyện khác. Mạnh nghị viên dám đối đầu với cậu sao? Quý Tử Uyên thở dài. Tống Nguyên và Mạnh nghị viên hợp tác hơn 10 năm. Tống Nguyên lên chức, coi trọng Mạnh nghị viên. Hiện tại danh tiếng của ông ta rất lớn. Cậu đừng nói chuyện này với Tống Nguyên. Vô ích thôi. Ông ta và nhà họ Mạnh có quan hệ rất chặt chẽ. Cho dù tương lai chúng ta muốn lật đổ nhà họ Mạnh thì cũng phải 6-7 năm sau. Tôi hiểu lời cậu nói. Tôi không ngu như thế. Hoặc anh Tuấn cúp điện thoại, sắc mặt rất khó coi. Anh không ngờ lật đổ nhà họ Triệu, nhà họ Tống nắm quyền thì nhà họ Mạnh cũng mạnh hơn. Trước đó anh tham gia tiệc sinh nhật của Mạnh Tử Hàm nên biết rõ hai nhà Tống và Mạnh thân thiết ra sao. Bây giờ Lương Duy Phong trèo lên cây to nhà họ Mạnh. Không ai biết mọi chuyện sẽ phát triển thế nào. Còn thế lực đứng sau Khương Kiều Nhân cũng sẽ tìm nhà họ Tống. Cũng không biết Tống Nguyên có thể chống đỡ được thế lực đứng sau Khương Kiều Nhân hay không. Anh nói có phải Lương Duy Phong cũng lợi dụng thế lực đứng sau Khương Kiều Nhân để trèo lên nhà họ Mạnh hay không? Khương Tuyết Nhu nhíu mày phân tích. Trước đó Mạnh nghị viên không muốn qua lại với anh ta. Mà em nói thật, lúc đó anh ta như kẻ nịnh hót. Mạnh Nghị Viên sẽ không để ý đến anh ta. Có lẽ suy đoán của em là đúng. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Tuyết Nhu, bây giờ chúng ta đang kẹt ở giữa. Trước có sói, sau có hổ. Khương Tuyết Nhu thở dài. Chúng ta vẫn chưa biết rõ thế lực đứng sau Khương Kiều Nhân. Có lẽ, ngày mai sẽ biết một chút. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Nhà họ Triệu sụp đổ. Thế lực kia chắc chắn sẽ tìm nhà họ Tống. Khương Tuyết Nhu giật mình. Bọn họ quay về Sơn Trang. Điện thoại của Khương Tuyết Nhu vang lên. Diệp Gia Thanh gọi tới. Cô ngây ra một lát mới nghe máy. Cha! Tuyết Nhu, cha đã cho người đến Thanh Đồng điều tra. Diệp Gia Thanh mang theo vẻ chua chát nói. Nhân viên quản lý Nghĩa Trang nói, trước có người đến cúng bái ông bà ngoại của con. Một cặp nam nữ trung niên, mang theo hai cô cậu trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi là con của bọn họ. Khương Tuyết Nhu không biết nên nói cái gì. Cô có thể hiểu được cảm giác của Diệp Gia Thanh, giống như hiện tại không quá dễ chịu. Cho nên mẹ cô không chết. Hơn nữa bà ta còn kết hôn, sinh một nam một nữ, một cuộc sống hoàn hảo. Không biết bà ta còn nhớ mình đã từng có đứa con gái Khương Tuyết Nhu hay không? Cha, con biết rồi. Cô hít một hơi thật sâu, ra vẻ kiên cường nói. Tuyết Nhu, sau này cha không điều tra nữa. Diệp Gia Thanh không đau lòng cho mình. Khương Tùng kết hôn là do lỗi của ông, nhưng ông đau lòng cho con gái. Giống như con nói, coi như bà ấy đã chết hơn 20 năm trước. Hiện tại bà ấy có cuộc sống hạnh phúc thì không liên quan đến chúng ta. Ừ. Khương Tuyết Nhu cúp máy thì mở cửa sổ ra để gió thổi vào mắt. Cô sợ mình sẽ khóc. Sao vậy? Chú Diệp nói gì với em? Hoắc Anh Tuấn phát hiện cảm xúc của cô là lạ. Đây là bí mật của em và cha, không nói cho anh biết. Khương Tuyết Nhu hoạt bát chọc anh một câu rồi cúi đầu chơi điện thoại. Nếu cô có thể nhận lại mẹ thì sẽ nói với Hoắc Anh Tuấn. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra nên không cần nói cho anh biết. Hoắc Anh Tuấn đã áp lực rất lớn. Cô không muốn anh lo lắng cho mình. Trong bệnh viện nhà họ Quý, Quý Tử Uyên cúp máy, nhân viên giao hàng đưa một phần cháo thịt nạc gan heo đến phòng làm việc của anh. Anh cầm cháo đến phòng bệnh Nguyễn Nhan. Hơn 9 giờ tối, bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ có phòng bệnh riêng của Nguyễn Nhan có chút ồn ào. Một nam một nữ khóc lóc làm ầm trước cửa phòng bệnh. Có rất nhiều người dừng lại xem. Nguyễn Nhan, dì quỳ xuống với con, chỉ cần con thả cha con ra. Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của con. Nếu ông ấy không bị bệnh, điều kiện trong nhà không tốt thì ông ấy cũng sẽ không tìm con xin tiền. Một người phụ nữ trung niên mập mạp quỳ gối, giống như sợ người trong phòng bệnh không nhìn thấy. Một chàng trai trẻ tuổi bên cạnh cố kéo phụ nữ trung niên. Mẹ, mẹ đứng lên đi, chúng ta đừng quỳ nữa. Con trai, không quỳ không được. Mẹ không quỳ thì cha con phải ngồi tù. Thân phận của cô ta không tầm thường. Còn xem công ty và nhà của chúng ta đi. Mỗi ngày có rất nhiều người gây sự. Chúng ta không thể về nhà được. Phụ nữ trung niên vừa nói vừa lau nước mắt. Người phụ nữ này là Đỗ Quyên, vợ của Nguyễn Chí Quân và con trai Nguyễn Bân. Một người sướng, một người họa. Người xung quanh chỉ trò trò. Quý Tử Uyên nhíu mày. Nguyễn Nhàn nằm ở đây, Phạm Ngũ luôn giữ bí mật. Không biết mẹ con họ lấy đâu tin tức. Anh định đi qua. Trợ lý nhỏ nhạc tình của Nguyễn Nhan cầm một thùng nước dội lên hai người này. Mặc dù thời tiết không lạnh lắm, nhưng một chậu nước lạnh dội lên người làm cho Đỗ Quyên và Nguyễn Bân lạnh thấu xương. Chỉ là nước thì thôi, trong đó còn có mùi hôi hôi. Đỗ Quyên vẫn nhịn được, Nguyễn Bân chưa từng chịu khổ như thế, sủ lông lên. Cố dội thứ gì vậy? Nguyễn Nhan mặc đồ bệnh nhân, uể oải dựa vào tường, khuôn mặt trắng nõn, mang theo vẻ tiểu tụy. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Nhưng cô lại nói ra lời đáng ghét. Nước tiểu của tôi. Cô lạnh nhạt mở miệng, khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên cũng giật giật. Đỗ Quyên xoay người nôn ọe. Bà ta không hiểu, Nguyễn Nhan là người nổi tiếng, lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như thế. Nguyễn Bân tức điên lên. Nguyễn Nhan, cô muốn chết à? Anh ta mất khống chế lao tới muốn đánh Nguyễn Nhan. Chẳng qua, anh ta chưa tới gần thì Quý Tử Uyên đã đá anh ta ngã xuống đất. Xui xẻo. Quý Tử Uyên đá xong còn cọ cọ giày xuống đất, lau vết nước trên người Nguyễn Bân. Nguyễn Bân ngã lăn quay, trên người đau đớn. Anh ta tức giận muốn đánh lại, nhưng anh ta thấy dáng người cao lớn của Quý Tử Uyên thì sợ hãi. Đỗ Quyên lập tức trách móc. Bác sĩ đánh người. Bác sĩ của bệnh viện này muốn đánh chết chúng tôi. Mẹ! Người phụ nữ này chắc chắn qua lại với đàn ông trong bệnh viện. Cô ta lẳng lơ giống như mẹ mình vậy. Nằm viện cũng không yên phận. Nguyễn Bân lớn tiếng nói, anh ta chắc chắn dáng vẻ của Quý Tử Uyên chỉ là chó đội lốt người, có quan hệ với Nguyễn Nhan. Các người khinh người quá đáng. Cha tôi cầm dao đâm tôi phải vào bệnh viện. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho mình. Tôi làm máy rút tiền của mấy người cũng đủ rồi. Hôm nay, mấy người có ồn ào suốt đêm, thì tôi cũng sẽ không rút đơn kiện. Nguyễn Nhan lộ vẻ tức giận, sau đó che lấy vết thương, hai mắt nhắm lại ngất xỉu trên người Nhạc Tình. Dáng vẻ kích động đến mức ngất đi. Nhạc Tình hoảng sợ nói, bác sĩ Quý, làm sao bây giờ? Nguyễn Nhan ngất xỉu rồi. Tôi đưa cô ấy đến phòng cấp cứu. Quý Tử Uyên nói xong thì bế Nguyễn Nhan lên. Lúc anh rời đi còn trừng mắt với hai mẹ con Nguyễn Bân. Gọi bảo vệ, đuổi người gây sự ra ngoài. Nguyễn Bân và Đỗ Quyên lập tức ngây người. Bọn họ không tin Nguyễn Nhan thật sự ngất đi. Chắc chắn là cố ý. Nhưng người khác không nghĩ vậy. Người vây xem chán ghét nhìn bọn họ. Người ta tức giận đến ngất đi. Đúng là quá đáng. Tôi nghe cô gái kia nói, chà cô ấy, đâm cô ấy bị thương. Chuyện này vốn là phạm pháp, rất bình thường mà. Không muốn ngồi tù nên đến bệnh viện làm ầm lên chứ sao? Đỗ Quyên và Nguyễn Bân bị chỉ trích, đồng thời bảo vệ bệnh viện cũng tới, kéo hai người rời khỏi bệnh viện. Chẳng qua không kéo ra ngoài mà đưa vào nhà kho. Quý Tử Uyên ôm Nguyễn Nhan vào thang máy. Chẳng qua anh không đến phòng cấp cứu mà là đến phòng nghỉ của anh. Sau đó, anh đặt Nguyễn Nhan đang hôn mê lên giường. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Chỗ này chỉ có hai chúng ta. Nguyễn Nhan mở mắt ra. Cô còn nghĩ Nhạc Tình phối hợp. Không ngờ Quý Tử Uyên lại nhảy vào diễn. Diễn không tệ. Quý Tử Uyên cười như không cười nhìn cô. Nếu thằng Nhược Lan dùng chiêu này thì anh sẽ cảm thấy chán ghét muốn chết. Nhưng Nguyễn Nhan dùng thì anh lại cảm thấy thú vị. Bình thường thôi. Nguyễn Nhan không hoang mang ngồi dậy. Chẳng qua lúc cô đứng dậy thì kéo căng vết thương ở lưng. Cô đau đớn nhíu mày lại. Được rồi. Cô nằm đi, đừng nhúc nhích. Quý Tử Uyên nhìn ra được, thấp giọng cảnh cáo. Đêm nay cô ở lại chỗ này. Phòng bệnh của cô bị lộ rồi. Chắc chắn sẽ có phóng viên lẻn vào. Dù sao ngày mai tôi muốn xuất viện. Vậy đêm nay tôi xuất viện sớm. Nguyễn Nhan không muốn ở lại phòng nghỉ của anh. Không được. Quý Tử Uyên từ chối. Sáng mai cô còn phải kiểm tra. Tôi hồi phục rất tốt. Ngày kia tôi đến kiểm tra là được. Không được. Quý Tử Uyên vẫn từ chối. Tôi là bác sĩ điều trị cho cô. Nếu cô xuất viện sớm, xảy ra chuyện gì? Cô tìm tôi gây phiền phức, thì tôi bị kiện vì làm việc không tốt. Nguyễn Nhan im lặng. Tôi giống như người nhàm chán, sẽ tìm anh gây phiền phức sao? Hơn nữa, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì. Ai biết được? Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Quý Tử Uyên nhíu mày cười khẽ. Nguyễn Nhan bật cười. Vậy tôi ký giấy cam đoan được không? Nếu tôi xuất viện mà xảy ra chuyện gì, thì sẽ tự chịu trách nhiệm. Vậy cũng không được. Quý Tử Uyên mập mờ nhìn cô. Đêm nay cô cứ yên tâm nằm ở đây. Ngoan, chỉ một buổi tối mà thôi. Đừng không quan tâm đến sức khỏe. Đôi khi phụ nữ phải yếu đuối một chút. Tôi sẽ yếu đuối trước mặt người tôi yêu. Nhưng tôi không làm thế trước mặt anh. Nguyễn Nhan vẫn kiên quyết. Làm ơn đi. Anh sắp kết hôn rồi. Đừng mập mờ với tôi được không? Tôi đã nói tôi rất buồn nôn. Buồn nôn? Vậy cô nôn ra thử xem. Quý Tử Uyên phát hiện cô làm cho tính tình của mình ngày càng kiên nhẫn và khoan dung. Trước kia anh sẽ bình tĩnh rời đi. Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên thấy cô không nhúc nhích thì cười. Cô xem, cô cũng không buồn nôn như thế. Vừa rồi tôi còn giúp cô. Nếu tôi không nhanh nhẹn ôm cô đi, trợ lý của cô còn chưa ôm cô thì bà mẹ kế kia còn khóc lóc một trận. Nói không chừng còn lắc mạnh người cô nữa. Nguyễn Nhan tưởng tượng đến tình huống đó. Hai người kia đầy xấu xa. Hơn nữa Đỗ Quyền và Nguyễn Bân thực sự làm được chuyện đó. Được rồi. Cô biết tối hôm nay không lay chuyển được Quý Tử Uyên. Cô lại có vết thương nên cũng lười tranh cãi. Được thôi. Tôi nể mặt anh vừa giúp tôi. Tôi nợ anh một lần. Đêm nay tôi sẽ miễn cưỡng ngủ ở đây. Khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Nhan lộ vẻ miễn cưỡng. Chẳng qua cô nói gần nói xa cũng là không muốn ở lại đây. Cô nợ anh một lần nên mới quyết định ở lại. Cho nên hiện tại, cô cũng không còn nợ anh nữa. Quý Tử Uyên tức điên lên. Người phụ nữ này đúng là làm cho anh ngứa răng. Nguyễn Nhan, cô có biết dáng vẻ này của cô gọi là gì không? Không biết xấu hổ. Anh không nhịn được mắng. Tôi nói sai sao? Không phải anh muốn tôi ở lại à? Nguyễn Nhàn nhướng mày. Anh cảm thấy tôi không biết xấu hổ thì tôi đi là được. Được rồi, cô nằm đi. Ai bảo cô ăn sạch tôi chứ? Quý Tử Uyên cười cười. Anh thích tính cách này của Nguyễn Nhàn. Nếu cô giống như những người phụ nữ kia thì không thú vị gì cả. Nguyễn Nhàn lạnh lùng cong môi. Cô biết Quý Tử Uyên nghĩ cái gì. Hiện tại cô là món đồ chơi hiếm có của Quý Tử Uyên. Khi nào anh có được, anh sẽ không quý trọng nữa. Nếu Quý Tử Uyên là hoàng đế thì chắc chắn có thể có hậu cung 3.000 mỹ nhân mà mỗi người mỗi vẻ. Cậu Quý. Lúc này có người bỗng nhiên gõ cửa một cái. Vào đi. Quý Tử Uyên nói xong, một bảo vệ đi vào. Vừa rồi tôi đã hỏi qua hai người kia. Sở dĩ bọn họ biết số phòng bệnh của cô Nguyễn là vì có người gọi điện thoại nói cho bọn họ. Có biết là ai không? Quý Tử Uyên nhíu mày hỏi. Xin dùng một lần. Bảo vệ nói. Có lẽ là kẻ thù của cô Nguyễn. Được rồi, anh ra ngoài đi. Đưa hai người kia vào sở cảnh sát. Nói gây sự ở bệnh viện. Quý Tử Uyên dặn dò, trong phòng bệnh lại yên tĩnh. Anh nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô thu lại ánh mắt. Một lát sau cô ngẩng đầu lên nói. Người biết số phòng bệnh của tôi rất ít. Ngoại trừ nhân viên trong bệnh viện thì công ty cũng chỉ có mấy người. Cô muốn nói cái gì? Quý Tử Uyên ngồi xuống ghế. Có lẽ là Thăng Nhược Lan. Nguyệt Nhàn thoải mái nói ra suy đoán. Cô ta vô cùng hận tôi. Quý Tử Uyên nhìn cô một cái cười khẽ. Đây chỉ là suy đoán của cô. Đương nhiên tôi có thể nghi ngờ cô đang chia rẽ quan hệ của tôi và Thăng Nhược Lan. Tôi cần chia rẽ à? Tôi cũng không thích anh. Nguyễn Nhàn nói rất chắc chắn. Ngược lại cô ta cảm thấy tôi là chướng ngại vật trên phương diện tình cảm và sự nghiệp. Cô nói câu không thích anh vô cùng dứt khoát. Mặt Quý Tử Uyên cứng đờ, sau đó thản nhiên nói. Nếu cô muốn chia rẽ, thì tôi cũng không có ý kiến. Quên đi, anh là người rất đa nghi. Nếu tôi muốn lên chính thức mà chia rẽ quan hệ của anh và Thăng Nhược Lan, thì anh tuyệt đối sẽ cảnh cáo tôi. Nghiêm trọng hơn là nói công ty tạm thời đóng băng tôi. Nguyễn Nhàn hững hờ nói. Cậu Quý, anh muốn khống chế mọi thứ ở trong tay mình. Giống như anh muốn một người phụ nữ thì hy vọng cô ta ngoan ngoãn nghe lời anh, không cho phép phản kháng. Anh muốn cô ta lên làm chính thức thì mới được làm. Muốn cô ta làm tình nhân thì phải ngoan ngoãn làm một tình nhân. Anh có biết không, tôi ghét điểm này của anh nhất. Giống như tất cả phụ nữ đều mong muốn có anh vậy. Cô nói tiếp đi. Quý Tử Uyên châm điếu thuốc, nụ cười ngày càng đậm. Chưa có một người phụ nữ nào hiểu rõ anh như thế. Mẹ anh còn không hiểu anh như thế. Anh và Nguyễn Nhàn mới quen biết chưa được bao lâu. Thật là hiếm có. Nguyễn Nhàn cũng không khách sáo nói. Nói thật, anh chỉ được ngoại hình dễ nhìn, điều kiện gia đình tốt một chút, y thuật giỏi một chút mà thôi. Người khác không có những ưu điểm này. Phụ nữ tìm đàn ông thì cần đẹp trai như thế làm gì? Cũng không phải để anh bán nhan sắc kiếm tiền. Nói về điều kiện gia đình tốt một chút, có nhiều người có điều kiện tốt. Đương nhiên đa số mọi người kém hơn anh, nhưng không ăn chơi như anh, còn người giỏi y thuật cũng rất nhiều. Quý Tử Uyên, anh không quá ưu tú, cũng không có tư cách khiến tôi chia rẽ quan hệ của anh và Thăng Nhược Lan. Nói thật, hai người coi tôi là gì? Một người quấn lấy muốn ngủ với tôi, một người ghen tị với tôi. Các người cảm thấy tôi giống như con kiến. Muốn chơi thì chơi, muốn bóp chết thì bóp chết tôi đúng không? Bầu không khí trong phòng bệnh lạnh xuống không độ vậy. Quý Tử Uyên lạnh lùng dập tắt điếu thuốc trong tay. Anh đứng người lên đi đến bên giường, đôi mắt lạnh lẽo. Nguyễn Nhàn, có phải gần đây tôi đối xử tốt với cô, làm cho cô được voi đòi tiên đúng không? Ôi trời, anh cảm thấy tôi mang ơn anh thì sẽ khép nép trước mặt sao? Anh biết tôi nói chuyện khó nghe, nhưng không ngừng đến gần tôi. Không phải muốn bị mắng sao? Nguyễn Nhàn lạnh như băng nói. Anh muốn quấn lấy tôi là chuyện của anh. Tôi không đồng ý là chuyện của tôi. Hơn nữa anh quản lý tốt người phụ nữ của mình đi. Đó là chuyện của anh. Nguyễn Nhàn, cô chắc chắn Thăng Nhược Lan làm sao? Cô có chứng cứ à? Sắc mặt Quý Tử Uyên vô cùng khó coi. Không phải anh bảo vệ Thăng Nhược Lan. Anh chỉ cảm thấy là một người đàn ông lại mất mặt như thế. Thật ngại quá. Tôi không trêu chọc anh trước. Trong công ty không có ai ngồi chung bàn với tôi cả. Nguyễn Nhàn đầy lý lẽ, cũng không chớp mắt. Cô không có chứng cứ, nhưng cô chắc chắn là Thăng Nhược Lan. Quý Tử Uyên tức giận đến trái tim đau đớn. Lần này, cô chọc anh tàn nhẫn nhất. Nguyễn Nhan, cô đúng là thích ăn đòn. Cô nói tôi là cái thá gì? Vậy tôi sẽ cho cô xem tôi là gì. Quý Tử Uyên hoàn toàn bị chọc giận. Những ngày qua, anh đối mặt với sự lạnh lùng, không coi anh ra gì của cô. Anh còn lấy lòng cô. Nhưng anh lại nhận được sự nhục nhã. Đừng nói Nguyễn Nhan, cha anh cũng không dám mắng anh như thế. Anh đè Nguyễn Nhan xuống giường, dáng người cao lớn đè lên. Nguyễn Nhan vừa phản kháng thì đụng vào vết thương. Nguyễn Nhan, tôi thừa nhận cô hiểu rất rõ tôi. Nhưng không phải cô xem thường tôi sao? Quý Tử Uyên này không muốn ép buộc phụ nữ. Nếu cô không muốn đi theo tôi, thì có thể giả vờ câm điếc. Đừng ra vẻ trong sạch, mà còn muốn mắng tôi. Quý Tử Uyên cởi đồ bệnh nhân của cô ra, nút áo lập tức rơi ra. Dưới ánh mắt tức giận của Nguyễn Nhan, Quý Tử Uyên cúi đầu chặn môi cô lại. Mỗi ngày cô uống thuốc truyền dịch, trên môi đầy mùi thuốc. Nhưng sau khi anh nhấm nháp, lại cảm thấy hương vị ngọt ngào muốn chết. Nhưng những lời nói ra từ đôi môi ngọt ngào này làm cho anh tức giận muốn chết. Quý Tử Uyên mang theo sự trừng phạt, cắn vào môi cô một cái. Đôi môi mỏng sạch sẽ của Nguyễn Nhan bị cắn, lập tức bị chảy máu. Vết thương khiến cô rất đau, đầu óc thì choáng váng. Một mùi tanh bốc lên từ môi của hai người, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô thật sự cảm thấy buồn nôn. Môi này của Quý Tử Uyên, không biết đã hôn qua bao nhiêu phụ nữ. Hơn nữa, cô cũng không quên những lời anh ta nói khi tống cô vào tù, rất cay nghiệt và tàn nhẫn. Đột nhiên, hận mới và hận cũ trào dâng lên. Nguyễn Nhan không biết dùng sức ở đâu, ngược lại cắn chặt môi Quý Tử Uyên. Không giống như Quý Tử Uyên, kiểu cắn của cô giống như một con sói. Ngay cả một người đàn ông như Quý Tử Uyên không sợ đau cũng cảm thấy đau đớn. Thậm chí anh ấy còn nghi ngờ người phụ nữ này sẽ cắn đứt môi mình trong phút chốc. Nếu như lúc trước còn lưu luyến, Quý Tử Uyên muốn nếm thử một hồi. Nhưng hiện tại thì thực sự rất kinh ngạc. Giống như anh lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Nhan. Ánh mắt cô rất lạnh lùng, đầy sự căm hận. Như thể lần cuối cùng anh nhìn thấy Nhạc Tiêu Nhi tại tòa. Khi cô ấy bị cảnh sát bắt, cô ấy đã nhìn lại anh với ánh mắt đó. Sự thất thần ngắn ngủi khiến cổ anh bị cuốn vào và bị thương. Anh đột ngột tỉnh lại, nhận ra sự tàn bạo của Nguyễn Nhan thật sự sắp nuốt chửng anh. Anh mạnh mẽ đẩy cô ra, nhưng Nguyễn Nhan như phát điên, móc cổ thật chặt, cả người nhảy dựng lên, cắn chặt môi. Nguyễn Nhan, cô muốn chết phải không? Quý Tử Uyên tức giận không tự chủ được đẩy Nguyễn Nhan ra. Nguyễn Nhan đập vào tủ đầu giường trúng chỗ của vết thương, khiến cô đau nhói. Nguyễn Nhan không chịu được nữa mà ngất đi. Quý Tử Uyên tỉnh táo lại, nhìn người phụ nữ ngất xỉu, trên giường đầy vết máu. Đầu óc anh cảm thấy rất hoang đường. Anh là người hào môn, cao cao tại thượng. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người phụ nữ lại phản kháng anh kịch liệt như vậy. Vừa chống cự, vừa xem anh như một con cẩm thú. Anh không thể quên được ánh mắt căm hận của Nguyễn Nhan. Tại sao cô ấy lại ghét anh đến mức như vậy? Bởi vì vừa rồi anh cưỡng hôn cô. Không phải là cô đã chọc tức anh sao? Dám làm như vậy thì cô sẽ phải gánh lấy hậu quả. Nhưng bây giờ, cô ấy đã bất tỉnh. Cũng không phải giả vờ choáng váng như trước, ngay cả trên lưng cũng thấm đẫm máu. Vốn dĩ vết thương của cô đã đỡ hơn rất nhiều. Ngày mai cô còn có thể xuất viện. Nhưng vì giằng co như vậy mà vết thương lại vỡ ra. Người đâu? Quý Tử Uyên lật nghiêng người phụ nữ trên giường, vội vàng đi cấp cứu. Cô y tá nhỏ trực ở phòng ban, rất kinh ngạc khi nhìn thấy miệng Quý Tử Uyên dính đầy máu. Ấn tượng của tất cả mọi người trong bệnh viện với Quý Tử Uyên vẫn mãi là khoác một chiếc áo trắng, phong độ, lãng tử, khôi ngô tuấn tú. Anh ấy là quý thiếu của quý gia, thân phận cao quý nhưng chưa từng cao ngạo với các cô, những cô y tá nhỏ bé này. Nhưng một người như vậy, đêm nay lại hoảng sợ, vội vàng ôm một người phụ nữ chạy vào phòng cấp cứu. Sau khi Nguyễn Nhan được đưa vào phòng mổ, Quý Tử Uyên dùng kéo cắt bỏ quần áo của cô. Bác sĩ trực ban đi tới nói. Quý bác sĩ, anh cũng bị thương. Anh đi bôi ít thuốc đi, ở đây để tôi xử lý. Gần đây, tất cả mọi người trong bệnh viện đều nghe phong phanh tin tức Quý Tử Uyên chăm sóc ngôi sao VIP Nguyễn Nhan rất đặc biệt. Thậm chí anh ấy không ngần ngại hạ thấp địa vị của mình để làm y sĩ điều trị cho Nguyễn Nhan. Tuy rằng Quý Tử Uyên sắp kết hôn, nhưng không phải Phú Nhị Đại có sở thích như vậy sao? Mọi người đều ngầm hiểu ra. Chỉ là không ai ngờ lại khiến bệnh nhân ngất xỉu. Nhìn vết thương trên môi Quý Tử Uyên, lại nhìn vết thương cùng vết máu trên miệng Nguyễn Nhan. Không cần, anh hãy đi ra ngoài. Quý Tử Uyên nhìn thấy Nguyễn Nhan thân thể trắng nõn, trong tiềm thức liền dùng thân thể của mình che lại, không muốn người đàn ông khác nhìn thấy. Cho dù biết người bên kia là bác sĩ, nhưng trong tiềm thức anh cũng không muốn. Bác sĩ trực ban xấu hổ, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng rồi lập tức đi ra ngoài. Sau khi Quý Tử Uyên khâu vết thương cho Nguyễn Nhan, Nguyễn Nhan không hề tỉnh lại, nhưng cảm thấy cô ấy rất khó chịu, lông mày nhíu chặt lại. Nét mặt của cô thật rất xinh đẹp, sạch sẽ, nhưng hết lần này đến lần khác, vẻ mặt hận thù này khiến cho Quý Tử Uyên trở tay không kịp. Sau khi yêu cầu y tá đưa Nguyễn Nhan về phòng bệnh, anh quay trở về văn phòng. Anh ngồi trên ghế châm điếu thuốc. Điếu thuốc trên môi dính máu. Có thể là máu của anh, cũng có thể là của Nguyễn Nhan. Không biết anh đã ngồi đó ở bao lâu. Khổng bác sĩ, thường ngày có mối quan hệ tốt với anh, bước vào với lọ thuốc và nói. Tôi thực sự phục anh, đang bị thương mà vẫn hút thuốc. Quý Tử Uyên sắc mặt lạnh lùng không nói gì. Khổng bác sĩ không có cách nào khác đành phải thuyết phục. Tôi nghe bác sĩ trực ban nói miệng anh đau, không dùng thuốc sẽ loét ra. Sau khi Quý Tử Uyên đưa tay sờ lên miệng, hử lạnh một tiếng cắn thật sâu. Thoa thuốc đi. Anh dựa vào ghế ra. Khổng bác sĩ mất 5-6 phút đồng hồ giúp anh thoa thuốc nói. Lần này không phải tìm phụ nữ mà là chó sói. Tôi khuyên anh nên tránh ra, đừng quan tâm đến người đó nữa. Tôi giống như người dễ bị phụ nữ mưu kế dụ dỗ sao? Quý Tử Uyên chế nhạo. Vết thương của anh lần này thật sự không đơn thuần là vết cắn của cảm xúc tình yêu nam nữ. Anh tạm thời có thể có được cô ấy. Nhưng anh có yên tâm để một người như vậy ở bên cạnh không? Ai biết được một ngày nào đó, cô ấy có hạ độc anh hay không? Đừng vì chút cảm tính mà đánh đổi mạng sống của mình. Khổng bác sĩ ân cần nhắc nhở. Quý Tử Uyên đột nhiên im lặng. Tôi đi đây. Nói cho tôi biết khi cô ấy tỉnh lại. Quý Tử Uyên đứng dậy, cầm cái áo khoác trắng rời đi. Khi ra khỏi bệnh viện, cả người có chút nhụt chí, phải thừa nhận lời Khổng bác sĩ nói rất đúng. Anh chỉ là không hiểu. Anh và Nguyễn Nhan làm sao lại trở nên như thế này, như là kẻ thù. Suy cho cùng, ngay từ đầu người gây ra chuyện vẫn là Thang Nhược Lan. Thang Nhược Lan. Quý Tử Uyên cười lạnh, khởi động xe đến biệt thự nơi Thang Nhược Lan ở. Biệt thự này là anh tặng cô ta, nhưng là lần đầu tiên anh đến đây. Khi đến cửa biệt thự, bảo vệ nhìn thấy, lập tức mở cổng điện. Quý Tử Uyên xuống xe, trực tiếp đi vào. Thang Nhược Lan còn chưa ngủ. Nghe thấy anh tới, lập tức mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm đi xuống lầu. Tử Uyên, sao anh lại đến đây? Ôi, cái miệng anh bị sao vậy? Khi Thang Nhược Lan nhìn thấy đôi môi mỏng của anh, cô ấy nghĩ ngay đến việc bị cắn. Chỉ là ai đã dám cắn anh ấy? Không phải là... Trong lòng cô xuất hiện một người, nhưng cô không dám nói ra, chỉ có thể hận đến nghiến răng, nghiến lợi. Tôi hỏi cô, có phải cô đã gọi điện cho Đỗ Quyên, Nguyễn Bân? Nói cho bọn họ địa chỉ khu nội trú Nguyễn Nhan đang điều trị đúng không? Quý Tử Uyên đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng hỏi. Đỗ Quyên và Nguyễn Bân là ai vậy? Thằng Nhược Lan trong lòng rất hồi hộp, nhưng lại giả vờ như không biết gì. Nhưng vừa dứt giọng, cô đã bị Quý Tử Uyên bóp cổ. Cô cảm thấy gần như nghẹt thở tại chỗ. Quý Tử Uyên đêm nay có nhiều điều khiến anh nghẹn ngào, rất tức giận. Lúc này, có vẻ như cuối cùng anh cũng tìm được chỗ để trút giận. Anh từ trước đến nay là người không bao giờ dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng lúc này, một đôi mắt lại tràn ngập sự lạnh lùng, tức giận. Lúc trước, những người phụ nữ mà anh ấy chơi qua đường có chút mưu đồ. Anh ấy đều biết, nhưng cũng lười đi vạch trần điều đó. Chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục là được. Nhưng là Thang Nhược Lan này, ỷ lại sắp kết hôn với anh. Cho dù anh đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi, mà vẫn 3 lần 7 lượt khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của anh. Nguyễn Nhan không có chứng cứ. Nhưng anh ấy không phải là kẻ ngu ngốc. Gương mặt xinh đẹp của Thang Nhược Lan đỏ bừng rồi dần dần chuyển sang màu tím tái. Cô cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng và dường như sắp nghẹt thở. Quý Tử Uyên cuối cùng cũng đã hất cô ra. Cô hít một hơi vào trong tuyệt vọng, như thể cô đang đi trên bờ vực của sự sống và cái chết. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông vô cảm trước mặt. Trong tiềm thức có một chút hoảng sợ. Tôi không có làm. Nước mắt Thang Nhược Lan rơi xuống sột soạt, kết hợp với vẻ mặt sợ hãi kia trông vô cùng đáng thương. Tôi không có hại Nguyễn Nhan. Thang Nhược Lan, cô thật là đạo đức giả. Quý Tử Uyên càng nhìn càng chán ghét. Cô có biết tôi ghét nhất là cái gì không? Đó là dám làm mà không dám thừa nhận, còn tỏ vẻ là mình bị oan. Về điểm này, Nguyễn Nhan không giống với cô. Cô ấy xấu, cô ấy hung ác, cô ấy xảo quyệt, tất cả đều trắng trợn, không cần phải che giấu. Mặc dù đôi khi cô ấy khiến cho anh phải tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không đến mức làm cho anh ấy ghét vì sự ác độc. Tôi không có. Nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ thừa nhận. Thang Nhược Lan dõng dạc đáp lại. Chuyện đó cô không có tự mình ra tay. Mà đây là điện thoại công cộng có thể dùng một lần. Căn bản là không thể điều tra ra được. Cô cho rằng chỉ cần cô không thừa nhận thì tôi sẽ không làm được gì cô đúng không? Giọng điệu sắc bén của Quý Tử Uyên đâm thẳng vào suy nghĩ của cô một cách không thương tiếc. Tử Uyên, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Thang Nhược Lan nghẹn ngào khóc. Anh muốn ở bên Nguyễn Nhan. Tôi không có phản đối. Tôi đã sớm quyết định nhắm mắt cho qua. Tôi cũng hiểu được có thể kết hôn với anh đó là phúc của tôi. Tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi sẽ quản lý anh. Anh cũng không thể vu khống tôi như vậy. Thật tiếc khi cô không nhận ra đó là một điều may mắn. Quý Tử Uyên giễu cợt. Ngược lại là mấy năm nay tôi đã nuôi tham vọng của cô. Gần đây nghe nói bằng hữu của cô ở Thanh Đồng đã bí mật trở về. Cô và cô ta còn rất thân nhau, còn đi hội quán của Triệu Vệ Bách. Thằng Nhược Lan nghiến răng. Lại là Khương Tuyết Nhu đúng không? Tối hôm đó, cô ta cùng Tống Thiếu, Lâm Minh Kiều ở đó. Tôi không nói lời nào, cũng không ném đá giấu tay. Quý Tử Uyên khinh thường nhếch môi. Vậy tôi có nên vỗ tay tán thưởng, nói cô làm rất tốt. Thằng Nhược Lan tái mặt. Tử Uyên, tôi không có cách nào. Tôi biết Khương Tuyết Nhu là bạn gái của Hoắc Anh Tuấn. Hoặc anh Tuấn là anh em tốt của anh. Bất luận thế nào, tôi cũng không nên can thiệp sâu vào chuyện của Khương Kiều Nhân. Căn bản là anh cũng không biết gia cảnh hiện tại bây giờ của Khương Kiều Nhân. Ngay cả Tổng thống cũng muốn ngả mũ. Tôi cũng vì Quý gia, muốn kết giao để anh có thể tiến cao hơn trong tương lai mà không cần vất vả nhiều như vậy. Vậy thì, cô có biết kẻ đứng sau Khương Kiều Nhân là ai không? Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên đột nhiên giảm bớt lửa giận. Như bị lời nói của Thăng Nhược Lan làm cho cảm động. Tôi không biết. Thăng Nhược Lan có chút ngượng ngùng. Khương Kiều Nhân không có dẫn tôi đi gặp mặt. Trước mặt Khương Kiều Nhân thì Triệu Vệ Bách rất thận trọng. Giống như muốn lấy lòng cô ấy. Đúng rồi, Kiều Nhân còn giới thiệu cho tôi biết vị đạo diễn vĩ đại của Hollywood ở nước mơ. Quý Tử Uyên quay đầu đi tới bên cửa sổ phía trước suy nghĩ sâu xa. Anh ấy nghĩ rằng mình có thể biết được gì đó từ Thăng Nhược Lan. Nhưng anh không ngờ Thang Nhược Lan không biết gì. Tử Uyên, tôi có thể giới thiệu Khương Kiều Nhân với anh. Chỉ cần dựa lưng vào người đứng sau cô ấy, Quý gia sẽ bước lên một bậc cao mới. Thang Nhược Lan lấy hết can đảm ôm eo anh từ phía sau. Quý Tử Uyên nhẫn tâm kéo tay cô ta ra. Thang Nhược Lan, cô biết không? 4 năm trước, Khương Kiều Nhân đã phẫu thuật thẩm mỹ và trở thành một người phụ nữ khác, cải trang thành người chăm sóc ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy đã bỏ thuốc vào trong chế độ ăn mỗi ngày của Hoắc Anh Tuấn để làm cho tình trạng của anh ấy tồi tệ hơn. Anh chậm rãi quay người lại, ánh mắt lạnh lùng không chút nhiệt độ. Sau khi bị vạch trần, cô ấy đã phóng hỏa thiêu chết Hạ Tuyền thật để bịt đầu mối. Chúng tôi còn tưởng người chết đó là cô ấy. Không những vậy, cô ấy còn lôi kéo Sở Minh Khôi, giá họa cho Nhạc Tiêu Nhi là người phóng hỏa thiêu chết Hạ Tuyền. Thằng Nhược Lan thân thể run lên. Lúc đầu, cô cũng có nghe nói đến những chuyện đó. Nhưng không biết rằng Khương Kiều Nhân cũng có liên quan. Lại càng không biết Nhạc Tiêu Nhi bị oan. Cô ấy thậm chí còn không quen biết gì với Nhạc Tiêu Nhi. Cô cũng chỉ nghe phong phanh là Nhạc Tiêu Nhi cũng từng kết giao với Quý Tử Uyên. Cô cũng nghĩ rằng chẳng qua là người phụ nữ mà Quý Tử Uyên chơi qua đường. Cô có biết Nhạc Tiêu Nhi là ai không? Quý Tử Uyên kéo nhẹ môi, giọng nói lạnh lùng. Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên của tôi. Nói xong, anh giơ chân dài lên đá vào bụng Thang Nhược Lan một cách dữ dội. Thang Nhược Lan bay ra sau hơn 1 mét và rơi xuống đất. Cô run lên vì đau. Quý Tử Uyên từng bước đi tới khiến cô có cảm giác như tử thần đang tới gần. Thứ tôi ghét nhất trên đời chính là Khương Kiều Nhân này. Cô ta đùa giỡn, xem tôi như một thằng ngốc để tôi tự tay tống Nhạc Tiêu Nhi vào tù. Cô còn thân thiết với cô ta như vậy. Muốn làm bạn gái tôi sao? Quý Tử Uyên cười một cách tàn nhẫn. Thang Nhược Lan, lần này cô không chỉ dẫm lên ranh giới của tôi mà còn muốn dẫm mạnh hơn vào ranh giới đó. Cô không biết sống tốt sao? Làm quý thiếu phu nhân mà cô còn chưa cảm thấy hài lòng. Cô còn muốn hoàn toàn độc chiếm tôi. Tôi cần cô giới thiệu người đứng sau lưng sao? Cho dù muốn leo lên, thì tôi cũng sẽ không bao giờ bám lấy Khương Kiều Nhân. Cô thích theo bám cô ta thì tự mình đi tìm cô ta. Đối với cô, tôi không có ý định kết hôn. Lời nói của anh giống như gáo nước lạnh đổ xuống đầu cô. Thằng Nhược Lan thật sự sợ hãi. Cô vội nắm lấy ống quần của anh, khóc lóc van xin. Không được, em không thể, không có anh. Em yêu anh, Tử Uyên. Em không biết giữa anh và cô ấy có mối thù lớn như vậy. Thằng Nhược Lan, tôi đã cảnh cáo cô hết lần này tới lần khác. Làm người phải biết điểm dừng, nhưng cô rõ ràng là không để những lời tôi nói đó vào tai. Cô cho rằng tôi sẽ bị lừa gạt. Lần này tôi sẽ không tha thứ cho cô nữa. Quý Tử Uyên cúi người, rút tay về, lạnh nhạt bước đi về phía cửa. Đừng đi! Tử Uyên, em không dám, em thực sự không dám nữa. Thằng Nhược Lan đứng dậy, ôm lấy đôi chân dài của mình một lần nữa. Chậc chậc, nhìn xem, cô bây giờ giống như một con chó. Thằng Nhược Lan, cô không muốn cho mình một chút tự trọng sao? Quý Tử Uyên trong mắt hiện lên sự chán ghét càng ngày càng mãnh liệt. Em thật sự rất yêu anh. Em yêu đến mức không cần tự trọng. Thằng Nhược Lan thất thần khóc nói. Quên đi, thứ cô yêu chính là thân thể của tôi. Thứ cô yêu chính là thân phận và địa vị. Thứ cô yêu chính là vinh quang và thể diện mà tôi có thể mang đến cho cô. Đôi mắt bình tĩnh của Quý Tử Uyên không bộc lộ ra chút cảm xúc gì. Thằng Nhược Lan, hãy là người thông minh. Cô làm tất cả mọi thứ cho tôi. Tôi cũng không lưu luyến lấy những thứ đó. Đừng mong Khương Kiều Nhân sẽ giúp cô. Cô ta muốn kết thân với cô. Chẳng qua là vì cô sắp kết hôn với tôi sao? Khi cô mất đi danh hiệu làm quý thiếu phu nhân, cô nghĩ rằng cô ta còn muốn kết thân với cô nữa không? Quý Tử Uyên hất cô ra rồi mở cửa. Thằng Nhược Lan rốt cuộc không chịu nổi nữa. Quý Tử Uyên, nếu không kết hôn với em sẽ không bao giờ hiến máu cho mẹ anh nữa. Đôi mắt Quý Tử Uyên lé lên vẻ chán ghét sâu sắc. Thằng Nhược Lan, cũng vì sự bao dung của tôi đã khiến cô trở thành con quỷ ăn thịt người không biết no. Cô tự nghĩ lại bản thân mình trong nhiều năm qua. Tôi đã ban tặng cho cô vô số của cải. Cho cô cả một sự nghiệp đỉnh cao, cô cũng không vừa lòng. Cô còn muốn làm bạn gái của tôi cũng đồng ý. Sau đó cô còn muốn kết hôn với tôi cũng đồng ý. Lâu nay chưa có ai dám uy hiếp tôi như thế này. Người uy hiếp tôi gần đây nhất xương cốt đều biến thành tro. Cô thử xem. Nói xong, anh bỏ đi mà không ngoái lại. Thằng Nhược Lan rùng mình khi nhìn vào cánh cửa trống rỗng. Cô biết Quý Tử Uyên rất ghét khi bị người khác uy hiếp đến nhường nào. Nhưng cô ấy không thể làm khác được. Nếu Quý Tử Uyên gạt cô ra khỏi hợp đồng hôn nhân, không ai trong làng giải trí níu kéo và tôn trọng cô sẽ trở thành trò cười. Không, cô ấy không muốn điều này. Thằng Nhược Lan nắm chặt tay. Cô ấy sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu. Cô ấy vẫn còn cơ hội. Thằng Nhược Lan nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Chiếc xe cấp cứu chạy tới và đưa cô đến bệnh viện gần đó. Ngày hôm sau, thông tin ngôi sao lớn Thằng Nhược Lan nhập viện vào đêm khuya đã xuất hiện rầm rộ. Thằng Nhược Lan đợi cả đêm, cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông. Sau khi kết nối, cô ấy nói một cách yếu ớt. Cô ơi! Thằng Nhược Lan, sao ban đêm đột nhiên đến bệnh viện? Có chỗ nào không được khỏe sao? Tử Uyên đi cùng con không? Giọng nói quan tâm của quý phu nhân truyền đến. Cô ơi! Thằng Nhược Lan cắn chặt môi, cổ họng trở nên khàn khàn nghẹn ngào. Sao lại khóc? Quý phu nhân không đành lòng nói. Có phải Tử Uyên chọc tức con? Cô à, tối hôm qua Tử Uyên đá vào bụng con rất đau. Giọng điệu của thằng Nhược Lan đầy đau khổ. Anh ấy còn nói sẽ không kết hôn với con. Cái gì? Quý phu nhân cả giận nói. Sao nó có thể làm ra chuyện như vậy? Biết con sẽ khiến máu cho cô, mà còn đá vào bụng con. Thật là quá đáng. Nó muốn hủy hôn ước. Hôn sự này mọi người đều biết, cả thiệp cưới cũng đã được in ra. Nó nói không kết hôn, thì sẽ không kết hôn sao? Con không biết tại sao đột nhiên anh ấy làm như vậy. Thằng Nhược Lan trầm giọng nói. Điều đó có thể liên quan đến nữ nghệ sĩ mà anh ấy thích gần đây. Nữ nghệ sĩ? Quý phu nhân sửng sốt. Thằng Nhược Lan, có thể con đã hiểu lầm. Tử Uyên chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chỉ là chơi vui qua đường, nhưng thứ đó không là gì. Con dường như chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy nghiêm túc như vậy. Thời gian gần đây, có nữ nghệ sĩ điều trị trong bệnh viện. Ngày nào anh ấy cũng đến bệnh viện. Con nhắn tin cho anh ấy không trả lời. Thằng Nhược Lan nói, anh ấy đã hiểu lầm, nghĩ con đã hại nữ nghệ sĩ đó. con không làm gì cả. Anh ấy là người như thế nào, con không biết sao? Con không trông cậy là anh ấy sẽ vì con mà hồi tâm. Con chỉ cần được ở bên chăm sóc anh ấy thôi. Thằng Nhược Lan, đừng lo lắng. Hôn sự nhất định sẽ không bị hủy bỏ. Cô sẽ thuyết phục Tử Uyên. Đây không phải là nói đùa. Về phần nữ nghệ sĩ kia sẽ không thể cản trở cuộc hôn nhân của con. Sau khi quý phu nhân cúp điện thoại, Thăng Nhược Lan nhếch mép cười lên giường nằm. Cô biết cô than thở chuyện này với quý phu nhân. Nếu quý Tử Uyên biết được, nhất định anh ấy sẽ càng tức giận hơn. Nhưng cô ấy không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể để quý gia gây sức ép. Thậm chí cô còn cảm thấy quý Tử Uyên hủy hôn cô ít nhiều thì cũng có liên quan đến Nguyễn Nhan. Trước đây, cho dù hận cô, anh ấy cũng sẽ không đối xử với cô như thế này. Không biết từ khi nào, quý Tử Uyên đối xử với cô càng ngày càng tàn nhẫn. Bên kia, quý Tử Uyên vừa tỉnh dậy đã thấy tin tức Thăng Nhược Lan nhập viện. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, anh trực tiếp bấm điện thoại cho Đỗ Tuyên. Tại sao tối hôm qua, Thăng Nhược Lan nhập viện không nói cho tôi biết, mà lại trở thành một cuộc tìm kiếm trên mạng nóng hổi? Đỗ Tuyên có chút sững sờ. Tôi còn tưởng rằng cô ấy muốn gây chú ý một chút. Không phải cô ấy cũng thường xuyên làm như vậy sao? Trước kia anh cũng không nói gì. Hãy nhớ, tôi đã quyết định hủy bỏ hôn ước với người phụ nữ này. Nếu trong tương lai cô ta có chuyện gì, thì hãy cho tôi biết càng sớm càng tốt. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào giở trò trong tay tôi. Quý Tử Uyên tắt máy. Sau khi thay một chiếc quần tây và áo sơ mi sạch sẽ, anh lái xe đến bệnh viện. Thay vì đến văn phòng, anh đến gặp trực tiếp bác sĩ tiếp quản phòng cấp cứu sáng nay. Nguyễn Nhàn đâu? Đưa cô ấy đến phòng nào rồi? Bác sĩ trông rất kỳ lạ và nói. Cô ấy đã xuất viện lúc 6 giờ sáng nay. Quý Tử Uyên trong mắt lóe lên vẻ khó chịu. Tối hôm qua cô ấy ngất xỉu. Bộ dạng cô ấy như vậy mà anh cho xuất viện sao? Cô ấy khăng khăng muốn xuất viện. Chúng tôi không còn cách nào khác. Bác sĩ nói. Đây là bệnh viện, không phải nhà tù. Chỉ cần cô ấy ký giấy xuất viện, chúng tôi không thể bắt ép cô ấy ở lại. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên lạnh lùng vô cùng. Nhưng anh biết rằng những gì bác sĩ nói đều có lý. Cô ấy muốn xuất viện, quả thực bệnh viện cũng không có cách nào ngăn cô được. Chỉ nghĩ đến cái cách cô ngất đi đêm qua, một cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực. Đêm qua, cô đã cắn anh như thế này và bỏ đi không nói một tiếng. Nguyễn Nhàn, cô giỏi lắm. Quý Tử Uyên không nói lời nào rời khỏi bệnh viện bước lên xe. Vừa định khởi động xe, cha anh, Quý Gia Minh đã gọi điện thoại cho anh. Trở về Quý Gia ngay lập tức. Nếu cha muốn nói tới Thăng Nhược Lan, con nghĩ là không cần. Quý Tử Uyên biết rõ thủ đoạn nhỏ của Thăng Nhược Lan. Cô càng tung ra nhiều thủ đoạn thì lại càng khiến anh kinh tởm hơn. Sao lại không cần? Thăng Nhược Lan là ân nhân cứu mạng của mẹ con. Có cô ấy ở đây, bệnh tình mẹ con sẽ được bảo vệ. Quý Gia Minh tức giận nói. Chỉ là một người phụ nữ. Cưới cô ấy về, có thể làm vật trang trí trong nhà. Cô ấy có muốn sự nghiệp thì giao cho sự nghiệp. Muốn tiền thì giao tiền. Quý gia chúng ta không phải không có khả năng. Cha, con thật sự rất ghét bị phụ nữ đe dọa hết lần này đến lần khác. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Nếu không phải vì mẹ của con, thì con đã giết chết cô ta trong phút chốc rồi. Quý gia mình giễu cợt. Cha nghĩ đây đều là lời bào chữa của con. Con đã say mê Nguyễn Nhan kia. Trong bệnh viện đang đồn âm lên rằng tối hôm qua con đưa cô ấy lên phòng nghỉ cao nhất rồi làm cho cô ấy ngất xỉu. Cả con cũng bị thương. Tử Uyên, Tử Uyên, sao con lại vì một người phụ nữ mà trở nên như thế này? Chuyện không liên quan đến cô ấy. Quyết định của con không thể dao động chỉ vì một người phụ nữ. Là Thăng Nhược Lan đã dẫm lên ranh giới cuối cùng của con. Giọng Quý Tử Uyên đầy chán ghét. Quý Gia Minh cau mày nói. Nếu không kết hôn, lỡ sau này mẹ con phát bệnh, cô ta không chịu hiến máu thì phải làm sao? Còn muốn mẹ con bệnh sao? Cho nên, con cả đời đều phải bị người phụ nữ này uy hiếp ư? Giọng nói thản nhiên của Quý Tử Uyên lạnh lẽo. Trước đây, con đã nói chỉ cần cô ta an phận là con có thể cho ngồi vào vị trí của Quý Thiếu. Nhưng rõ ràng, cô ta còn muốn nhiều hơn vị trí này. Hôm nay, cô ấy muốn kết hôn. Ngày mai, cô ấy muốn có một đứa con. Và ngày kia, cô ta muốn được cưng chiều duy nhất. Con xin lỗi, con thà không rút máu của người phụ nữ này. Con không muốn bị đe dọa. Anh nói xong liền cúp máy. Cuộc điện thoại của Quý Gia Minh làm ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của anh. Anh gọi lại cho Đỗ Tuyên. Thông báo ngừng tất cả dự án trong tay Thang Nhược Lan cho tôi. Đỗ Tuyên sửng sốt. Anh làm gì vậy? Có một số phụ nữ cần nên dạy cho một bài học. Sau khi Quý Tử Uyên cúp máy, anh trực tiếp lái xe đến căn hộ của Nguyễn Nhan. Gõ cửa một hồi lâu, vẫn không có người mở cửa. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho quản lý Triệu Hồng. Nguyễn Nhan xuất viện đi đâu rồi? Triệu Hồng sừng sốt, lúc trước không phải nghe nói Quý Tử Uyên quấn quýt lấy Nguyễn Nhan. Không ngờ lại đánh tới đây. Cô ấy xuất viện rồi, tôi không biết. Cô như thế này mà đòi làm quản lý của cô ấy. Giọng điệu lạnh lùng của Quý Tử Uyên khiến người ta sừng sốt. Tôi sẽ gọi điện cho cô ấy. Triệu Hồng vội vàng nói. 3 phút sau, Triệu Hồng không có gọi điện, ngược lại là anh nhận được một cuộc gọi lạ lẫm. Sau khi cô bấm nút trả lời, giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Nhan từ bên trong truyền ra. Đừng làm phiền chị Triệu. Tôi không ở Kinh Đô. Tôi về quê mẹ dưỡng thương. Nguyễn Nhan, cô bị thương nặng như vậy chạy lung tung. Muốn hủy hoại thân thể phải không? Quý Tử Uyên giọng điệu tràn đầy mệnh lệnh. Nếu không muốn tôi làm phiền Triệu Hồng, cô hãy ngay lập tức quay về. Kêu tôi trở lại, để bị anh làm cho ngất xỉu. Nguyễn Nhan nhẹ giọng trầm chọc. Quý thiếu, tôi nghỉ ngơi ở đây hơn 1 tuần. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi cần phải nghỉ ngơi cho tốt để nhanh chóng quay lại đoàn làm phim càng sớm càng tốt. Quý Tử Uyên nhíu chặt lông mày. Nguyễn Nhan, nếu tối hôm qua không phải cô cố ý chọc tức tôi, thậm chí cắn tôi sẽ không đẩy cô. Cô bị thương nặng, tôi không nặng sao? Cô trở lại nhìn xem một chút, môi của tôi đã bị cô cắn thành bộ dạng gì rồi? Cái này không tốt sao? Quý thiếu có thể tĩnh tâm một chút, để không bị u mê bởi sắc đẹp đến nỗi thân thể đều bị thương. Nguyễn Nhan vẫn là giọng điệu nhàn nhạt như vậy. Quý Tử Uyên nhíu mày, người phụ nữ này nếu ở bên cạnh, thật muốn tóm lấy cô ấy rồi đánh cho một trận như tử. Nguyễn Nhan, tại sao cô lại ghét tôi như vậy? Đột nhiên anh lên tiếng hỏi. Nguyễn Nhan siết chặt điện thoại, không thể nói cho anh biết cô là Nhạc Tiêu Nhi, cho nên rất thận anh. Bởi vì tôi ghét mấy người rõ ràng là sắp kết hôn, nhưng bên ngoài thì lại lăng nhăng. Tôi nói rồi, anh có thể chơi bời, nhưng anh phải đi tìm người phụ nữ có cùng chí hướng, sẵn sàng làm tiểu tam. Cô hận như thế là vì Bùi Mặc Thần đã mang lại sự tổn thương cho cô. Quý Tử Uyên cảm thấy trong lòng như có một luồng khí tức giận, không thể giải thích được. Cô còn quan tâm anh ta? Tôi không còn quan tâm đến anh ta nữa. Nhưng những tổn thương mà tôi phải chịu đã cho tôi một bài học, nhắc nhở tôi rằng không thể tái phạm điều tương tự như vậy. Nguyễn Nhan im lặng một hồi, nhớ tới việc làm liều tối hôm qua của mình. Nói thẳng ra, cô vẫn sợ Quý Tử Uyên trả thù, nên hạ giọng nói nhỏ. Quý thiếu, tôi xin lỗi anh vì chuyện tối hôm qua. Tốt hơn hết sau này, chúng ta nên giữ khoảng cách. Tôi hiểu ý của cô. Cậu không muốn làm tiểu tam phải không? Nguyễn Nhan, tôi đã quyết định hủy hôn ước với Thang Nhược Lan rồi. Cô không thể cùng tôi nói chuyện rõ ràng sao? Quý Tử Uyên sau khi nói ra, bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau sự kinh ngạc, ngược lại thay vào đó, anh lại có thể cảm giác như chút được gánh nặng. Hóa ra, anh không muốn cưới Thang Nhược Lan đến vậy. Anh cũng không biết mình có thực sự thích Thang Nhược Lan không. Nhưng đột nhiên, anh liền nghĩ thử xem. Có thể anh học cách giống như Hoắc Anh Tuấn và Tống Dung Đức, nói chuyện yêu đương vui vẻ. Trên điện thoại, Nguyễn Nhan cả người sững sờ. Quý Tử Uyên là người không thích nói dối. Anh ấy từng nói sẽ hủy hôn với Thang Nhược Lan. Quả nhiên đúng như vậy. Khóe miệng cô đột nhiên xuất hiện một tia mỉa mai sâu sắc. Khi còn trẻ, anh ấy cũng đã từng nói điều này. Một buổi nói chuyện vui vẻ. Cô tin điều đó. Sau khi cho đi những điều tốt đẹp nhất, cô đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Bây giờ, anh nói điều này với một người phụ nữ khác. Mặc dù linh hồn vẫn là cô ấy, nhưng lại hoàn toàn khác. Cô ấy sẽ không ngu ngốc đến mức mà cảm thấy xúc động. Thế nào? Có thể hứa với tôi chứ? Quý Tử Uyên gợi lên một nụ cười quyến rũ. Đối với bản thân, anh rất tự tin. Chắc hẳn hiện tại cô ấy mừng rỡ như muốn phát điên lên. Tôi không muốn. Nguyễn Nhan từ chối. Anh và Thang Nhược Lan đột nhiên không kết hôn. Sau đó lại hẹn hò với tôi. Chuyện đó mà lan ra, người ngoài sẽ nghĩ tôi là người như thế nào? Nói tôi là tiểu tam. Ngành giải trí kiêng kỵ nhất điều này. Tôi muốn gây dựng sự nghiệp của mình một cách tốt đẹp. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên đột nhiên giống như đông cứng. Cô trước tiên có thể không công bố. Còn có tôi tạo áp lực. Ai có thể dám viết xấu về cô? Quý thiếu, anh bây giờ theo đuổi tôi thì đương nhiên nói nghe hay rồi. Chơi với tôi xong rồi, ai biết anh có còn muốn bảo vệ tôi nữa hay không? Lúc Bùi Mặc Thần theo đuổi tôi còn nói những lời ngọt ngào hơn anh. Tôi chính là đã bị rắn cắn. 10 năm còn sợ dây thừng. Cuối cùng, tôi cũng đã làm việc chăm chỉ dựa vào bản thân mình cho đến ngày hôm nay. Tôi hiểu một sự thật rằng tình yêu không thú vị bằng sự nghiệp. Tiền trong tay mình mới thực sự thuộc về mình. Điều mà Nguyễn Nhan nói là người chính trực thẳng thắn, tự tin, nhìn thấu thiên hạ, nhưng làm cho Quý Tử Uyên sửng sốt, tức muốn chết. Nguyễn Nhan, cô không biết tốt xấu là gì. Cô có tin hay không? Cô cự tuyệt tôi sẽ không cho cô có sự nghiệp thành công. Tôi không thể tạo dựng sự nghiệp trong làng giải trí. Tôi không biết làm gì khác sao? Tôi chỉ có thể làm diễn viên thôi ư? Nguyễn Nhan cho biết cô sống thoải mái và ấm cúng. Thật sự cô không quan tâm mình phải làm diễn viên. Dù sao cô cũng từng đỗ M và BA tại một trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới. Và từng quản lý công ty, lập nghiệp thật sự đối với cô không hề khó. Quý Tử Uyên bị sự tự tin của cô làm cho sừng sốt. Cô tốt nghiệp đại học bình thường. Có phải là đang nói quá không? Nguyễn Nhan. Bởi vì ít đọc sách nên không biết trời cao đất rộng. Quý Tử Uyên giễu cợt. Tôi hiểu được rằng cô không muốn kết giao với tôi. Tôi đã nói anh không phải món ăn hợp khẩu vị của tôi. Nguyễn Nhan vô tội nói ra sự thật. Được rồi, Nguyễn Nhan. Cô có gan lắm. Quý Tử Uyên cuối cùng cũng cúp máy. Sau khi cúp máy, anh tức giận đạp cửa căn hộ của cô. Người hàng xóm ở đối diện nhìn thấy anh sợ đến mức vội vàng bước vào thang máy. Áo quần chỉnh tề, nhìn là người đàng hoàng, mặt sáo giống như con chó. Tính tình hung hăng, đúng là dọa người ta sợ khiếp. Quý Tử Uyên trầm giọng cười sau khi ra khỏi thang máy. Sau hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc tìm một người phụ nữ nhưng lại bị từ chối. Nguyễn Nhan, anh đã nhớ. Nếu anh không lấy được người phụ nữ này, anh sẽ không còn là họ Quý. Khi anh đang nghiến răng nghiến lợi, Tống Dung Đức gọi cho anh. Tử Uyên, tối mai cha tôi sẽ tổ chức yến tiệc ở khách sạn quốc tế Kim Diệp. Tôi có lời mời đến Quý gia. Anh đang ở đâu? Quý Tử Uyên sửng sốt, trong lòng nhanh chóng hiểu ra. Tống Nguyên lên làm tổng thống, anh trai Tống Vương Quý là lực lượng hỗ trợ phía sau. Lúc này, Tống Vương Quý đang tổ chức yến tiệc. Một là để ăn mừng, hai là muốn lôi kéo giới kinh doanh giàu có. Tôi đang đi ra ngoài. Anh đang đến bệnh viện à? Vừa vặn tôi cũng định đưa Minh Kiều đi khám thai, nhận tiện đưa thư mời. Tống Dung Đức nói. Quý Tử Uyên khẽ nói. Ờ. 11 giờ sáng, Tống Dung Đức đưa Lâm Minh Kiều đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên anh đưa Lâm Minh Kiều đi khám thai, còn là siêu âm màu 4 chiều. Nghe nói có thể thấy rõ ràng hình dáng của đứa nhỏ. Không biết là giống anh hay là giống Lâm Minh Kiều. Hai người vừa vào thang máy, đột nhiên có một đám đông từ bên ngoài tràn vào. Thấy có người sắp đụng vào Lâm Minh Kiều, Tống Dung Đức nhanh chóng chặn trước mặt Lâm Minh Kiều, tức giận hét lên. Đừng đẩy, bên trong có phụ nữ mang thai. Một người ở bên cô nhìn thấy khuôn mặt đào hoa của Tống Dung Đức thì rạng rỡ. Thiếu gia có lẽ rất yêu thương vợ. Vợ anh thật là có phúc, cưới được một người chồng đẹp trai như vậy. Lâm Minh Kiều ở trong góc nghe vậy, khóe miệng giật giật. Người chồng đẹp trai. Cô ngẩng đầu lên và trong mắt cô nhìn thấy quả táo và xương quai xanh gợi cảm của Tống Dung Đức. Hai tay anh đặt trên người cô giống như một con gà mái đang che chở cho một chú gà con. Sau lưng anh có rất nhiều người chen chúc. Tống Dung Đức không thể cử động, chỉ là không cho người khác chen lấn đến bên cạnh cô. Trong thang máy đông đúc, chen lấn, nhưng cô thì cảm thấy rất thoải mái. Vài lần trước, có mấy vệ sĩ đi cùng, những người đó rất hùng mạnh to con, không nghĩ vấn đề gì, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy trống trải. Kỳ thật, khi thai lớn, có chồng đi cùng không giống như mấy lần trước. Đương nhiên, mặc dù cô và Tống Dung Đức chỉ là hôn nhân khế ước, nhưng đứa con trong bụng vẫn là con của anh ấy. Thang máy vừa đến, người bên ngoài lần lượt đi xuống. Cuối cùng, hai người cũng đi ra ngoài. Quý Tử Uyên đứng bên ngoài, mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang và đeo kính. Sao anh vẫn đeo khẩu trang? Làm cho tôi có chút không quen. Tống Dung Đức cảm thấy kỳ lạ. Mời. Quý Tử Uyên đưa tay ra. Tống Dung Đức giao lại. Ngày mai vợ chồng lão Hoắc cũng sẽ tới. Tôi nghĩ anh vẫn có thể cùng cha tham dự. Đừng đưa Thang Nhược Lan đến. Thang Nhược Lan cùng Khương Tuyết Nhu, Minh Kiều không hợp nhau. Lâm Minh Kiều kinh ngạc nhìn anh ấy. Không thể không nói, lời đề nghị này đã chiếm được trái tim của cô ấy. Cô ấy không muốn nhìn thấy Thang Nhược Lan. Tôi sẽ không dẫn Thang Nhược Lan đến. Tôi cũng sẽ không kết hôn với cô ta. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói. Lâm Minh Kiều sừng sốt, Tống Dung Đức kinh ngạc. Không thể nào. Tất cả mọi người đều biết chuyện kết hôn của hai người. Thang Nhược Lan đồng ý sao? Quản lý quá nhiều. Cô ta muốn nhiều thứ quá. Tôi đã quyết định rồi. Quý Tử Uyên hiển nhiên không muốn nói thêm gì. Đi thôi, tôi đưa cô đến khoa sản. Trên đường gặp Khổng bác sĩ, bác sĩ Khổng cười gật đầu. Quý bác sĩ, vết thương trên miệng đã lành chưa? Hôm nay nhớ bôi thuốc. Thân thể mảnh mai của Quý Tử Uyên cứng đờ, nhưng Khổng bác sĩ cũng chào hỏi rồi rời đi. Tống Dung Đức hét lên. Miệng anh đau, chẳng trách còn đeo khẩu trang, để tôi xem. Vừa nói, anh vừa vươn tay kéo cánh tay Quý Tử Uyên, nhưng đột nhiên bị anh ấy nắm lấy cổ tay. Anh làm gì vậy? Buông ra. Bạn bè quan tâm đến nhau không được à? Tống Dung Đức trách móc. Đôi mắt đen của Quý Tử Uyên sau thấu kính càng ngày càng ảm đạm. Lâm Bình Kiều khóe miệng giật giật, vội vàng kéo Tống Dung Đức. Người ta không muốn cho anh xem. Anh không nên vô tư như vậy. Quý thiếu không muốn mất hình tượng. Tống Dung Đức vốn là muốn đi xem thử một cái, nhưng nhìn thấy bàn tay nhỏ bé, non nớt mềm mại, nắm lấy tay trái của anh, cả người có chút cứng lên. Tại sao bàn tay của cô ấy lại nhỏ, mảnh mai và trơn tuột hơn bàn tay của anh? Lúc anh định trở tay nắm chặt thì Lâm Minh Kiều nhanh chóng rút tay lại. Tống Dung Đức nhếch môi, tỏ vẻ bất mãn. Quý Tử Uyên ở bên thấy vậy cũng không nói nên lời. Anh nghĩ trên đời này cầm tay phụ nữ không phải đều giống nhau hết sao? Sở cái tay thôi mà cũng làm bộ làm tịch. Này, Tử Uyên, sao anh lại bị thương ở miệng vậy? Tống Dung Đức định thần lại thản nhiên nói. Vết thương này không phải là do phụ nữ chứ? Không phải việc của anh, khoa sản ở đây. Quý Tử Uyên dừng chân lại. Tống Dung Đức đi theo Lâm Minh Kiều định đi vào, nhưng lại bị thực tập sinh chặn ở cửa. Đàn ông không được vào. Anh buồn bực đành phải dừng lại. Sau khi Lâm Minh Kiều bước vào, Quý Tử Uyên liếc mắt, nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của anh liền nói. Hiện tại anh đối với cô ấy khá quan tâm. Dù sao thì chúng tôi cũng đã kết hôn rồi. Cô ấy còn đang mang thai con của tôi. Tôi thật sự muốn sống với cô ấy. Tống Dung Đức thành thật mà nói. Anh buông bỏ Nhạc Hạ Thu rồi sao? Quý Tử Uyên hỏi. Tống Dung Đức sắc mặt cứng lại, nửa ngày khó chịu nói. Hạ Thu hoàn toàn không đáng để tôi quan tâm. 10 năm chăm sóc coi như cho chó ăn. Từ nay về sau, tôi muốn sống có trách nhiệm với gia đình. Tình cảm giữa tôi và Lâm Minh Kiều có thể vun đắp. Trước đây, trong lòng tôi chỉ có Nhạc Hạ Thu, hoàn toàn không nhìn ra được lòng tốt của những người phụ nữ khác. Bây giờ, tôi mới thấy rằng cô ấy cũng rất tốt. Chỉ là quá hung ác, cho dù anh ấy nghiêm khắc như thế nào, cũng không thể cắm sừng anh ấy. Đương nhiên, những lời này anh không nói cho Quý Tử Uyên. Đàn ông luôn có cách thể diện. Mà này, nói thật đi, cuối cùng miệng anh là như thế nào? Tống Dung Đức nghi ngờ. Không phải miệng anh bị phụ nữ cắn chứ? Quý Tử Uyên. Thấy anh ấy ngừng lại, Tống Dung Đức cả người kích động nói. Thằng Nhược Lan nhất định không có lá gan kia. Là Nguyễn Nhan sao? Chờ ở đây đi, tôi đi làm việc. Quý Tử Uyên xoay người rời đi. Tống Dung Đức không dừng lại, túm lấy anh ấy. Nào, chia sẻ đi. Mẹ kiếp, tốt hơn lết là anh đừng có nhắc đến người phụ nữ đó với tôi. Quý Tử Uyên tâm trạng bực bội hất anh ra và quay đi với vẻ mặt u ám. Tống Dung Đức nhướng mày. Lần đầu tiên nhìn thấy Quý Tử Uyên tức giận với một người phụ nữ như vậy, cũng không hề đơn giản. Quý thiếu đâu rồi? Lâm Minh Kiều đột nhiên từ trong đi ra, trên tay cầm hồ sơ khám thai. Đi, Tống Dung Đức cười nói. Đoán xem, là ai cắn miệng anh ta? Tôi đoán là Nguyễn Nhan. Tống Dung Đức vẻ mặt xấu xa nói. Không ngờ anh ấy sẽ có ngày này. Lâm Minh Kiều lập tức hiểu ra khịt mũi nói. Nguyễn Nhan có thủ đoạn hay quá. Nếu ai dám cưỡng hôn tôi cũng học theo. Tống Dung Đức. Nếu tôi biết, tôi sẽ không nói cho cô biết. Đi thanh toán. Lâm Minh Kiều đặt hồ sơ khám thai trong tay. Có thể dùng điện thoại di động đến để thanh toán. Trước kia em không có thanh toán trên điện thoại sao? Tống Dung Đức không muốn làm quá. Thanh toán trên điện thoại thật quá phiền phức. Anh cũng lười xem. Lâm Minh Kiều nhìn anh không cười. Điện thoại tôi, nhưng tôi nghĩ là anh muốn nhìn xem đứa nhỏ. Ngay cả thanh toán bằng điện thoại mà anh cũng không muốn. Vậy anh muốn tôi làm sao? Tôi sai rồi, tôi sẽ đi thanh toán ngay. Tống Dung Đức muốn cắn đứt đầu lưỡi. Anh lúng túng, tranh thủ thời gian dựa theo trên tường hướng dẫn để thanh toán trên điện thoại. Sau khi thanh toán tiền, đi cùng Minh Kiều vào phòng để hút máu. Nhìn thấy lấy mẫu máu nhiều như vậy, anh có chút khó chịu. Tại sao khám thai lại phải lấy máu nhiều như vậy? Cô y tá lấy máu nhìn anh với ánh mắt không cảm xúc. Không có cách nào khác, thai nhi càng lớn càng phải làm nhiều hạng mục sàng lọc để đảm bảo thai nhi và sản phụ được khỏe mạnh bình an. Tống Dung Đức mím môi mỏng. Sau khi lấy máu xong, anh nghiêm túc nói với Lâm Minh Kiều. Chờ lát nữa tôi mua cho cô một con gà mái già hầm để ăn cho bồi bổ. Ánh mắt Lâm Minh Kiều nhìn anh có chút phức tạp. Này, lời nói của anh đột nhiên khiến tôi nhớ tới mẹ. Tống Dung Đức, câu nói của anh khiến cô nhớ đến mẹ của mình. Vậy là có ý gì? Anh giống mẹ của cô ấy. Tống Dung Đức đang cảm thấy thoải mái, liền bị dội một gáo nước lạnh. Cô im đi. Anh dám bảo tôi câm miệng? Lâm Minh Kiều liếc mắt. Không phải, tôi nghĩ cô thực sự có năng khiếu ế nhiều năm như vậy. Tống Dung Đức phun ra lời nói cả khịa. Lâm Kiều độc thân nhiều năm, bỗng nhiên tức giận. Anh có tư cách gì nói tôi? Anh cũng ế hơn 10 năm đó thôi. Tôi cũng không ế lâu bằng anh được. Đó là bởi vì tôi lớn tuổi hơn cô. Biết mình lớn tuổi là tốt rồi. Lấy một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp như tôi là vinh dự của anh. Lâm Minh Kiều vặn lại. Y tá ở cửa nhìn bọn họ không nói nên lời. Hai người có muốn tranh luận thì hãy bước sang một bên. Phía sau vẫn còn rất nhiều người xếp hàng. Hai người sửng sốt, sau đó nhìn lại, phát hiện phía sau có 7-8 người xếp hàng. Mọi người đều đang nóng ruột nhìn họ. Một người cũng cười nói. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Tôi nghĩ hai người rất hợp nhau. Cao giáo như vậy, nhất định phải sinh ra đứa bé xinh đẹp. Đúng vậy, đàn ông nhường phụ nữ có thai là chuyện bình thường. Phụ nữ có thai thì tính tình nóng nảy. Vợ tôi tính tình còn nóng nảy hơn. Một người đàn ông từng trải mạnh dạn nói. Hai người bị nói như vậy nên có chút đỏ mặt. Cuối cùng, Tống Dung Đức vội vàng cúi đầu lộ ra vẻ thâm tình thâm thúy. Sau đó kéo Lâm Minh Kiều nhanh chóng rời đi. Thẳng cho đến khi lên lầu, anh mới ho nhẹ một tiếng. Tôi đã quyết định, sau này tôi sẽ nhịn cô, sẽ không cãi nhau với cô nữa. Ý của anh là giống như tôi đang cố ý kiếm chuyện cãi nhau với anh. Không phải là anh khiêu khích tôi trước sao? Lâm Minh Kiều phản bác lại một cách không phục. Tống Dung Đức đau đầu. Lúc trước khi Lâm Minh Kiều chưa mang thai, khả năng tranh luận như máy bay phản lực. Sau khi mang thai, đã lên một tầm cao mới. Xin lỗi, tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi không nên nói với cô như vậy. Thật ra tôi thích cô trước đây độc thân. Nếu không thì làm sao tôi có được cô? Tống Dung Đức kiên trì, nở ra một nụ cười. Lâm Minh Kiều lúc này mới cảm thấy khá hơn. Biết thì tốt rồi. Nói xong cũng liền đi siêu âm. Tống Dung Đức đi theo cô ấy suốt. Làm siêu âm màu 4 chiều, nhưng đứa bé không chịu hợp tác nên siêu âm mãi mà không nhìn thấy được mặt. Lâm Minh Kiều vừa leo lên cầu thang, vừa ăn sô-cô-la, chật vật một tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng khiến đứa bé quay mặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau khi siêu âm xong, đi ra ngoài, cả người Tống Dung Đức đều mừng rỡ. Đây là con gái của tôi sao? Trông con bé thật dễ thương. Lâm Minh Kiều kinh ngạc nói. Làm sao anh biết đó là con gái? Anh hỏi Quý Tử Uyên sao? Tống Dung Đức sửng sốt. Tử Uyên không có nói. Tôi nghĩ đó là con gái bởi vì khuôn mặt đứa bé có nét thanh tú. Lâm Minh Kiều giật giật khóe miệng. Tôi còn không biết là anh có thể xác định giới tính. Sau khi Tống Dung Đức lúng túng sờ sờ mũi, cố ý chụp một tấm ảnh siêu âm màu. Tiểu tử thối, ai bảo con một mực che khuôn mặt nhỏ nhắn, còn bắt mẹ con leo lên leo xuống cầu thang nửa ngày trời. Sau khi ra đời, phải biết hiếu thuận với mẹ con. Lâm Minh Kiều sau khi nghe xong, nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Không ngờ anh ta quan tâm tới cô đến như vậy. Vốn dĩ tâm trạng cô đang rất chán nản, nhưng khi nghe những gì anh ta nói, cả người đột nhiên hiểu rõ mọi thứ nhiều hơn. Tống Dung Đức đột nhiên tiến lại gần cô, nghiêm túc nói. Minh Kiều, trước đây tôi cho rằng khám thai rất dễ dàng. Hôm nay lại nhìn thấy cô bị lấy máu, lại leo lên leo xuống cầu thang. Tôi thật sự cảm thấy trước đây mình sống quá vô tâm. Tôi không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Tôi sẽ không như thế này nữa. Tôi sẽ đối xử tốt với cô và đứa bé. Mỗi lần đi khám thai, tôi sẽ đi cùng cô. Nếu cô thấy không khỏe, có thể nói với tôi. Lâm Minh Kiều sững sờ, quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú đào hoa của anh rất gần. Đôi môi của người đàn ông vẫn rất thanh tú, môi đỏ răng trắng giống như một cậu thanh niên. Lần trước cô đọc tạp chí giải trí, hình như dáng môi của anh thích hợp để hôn hơn, rất gợi cảm. Đột nhiên, tim cô đập thình thịch. Trong lòng cô cũng không ngừng trách chính bản thân mình. Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Không thể cứ nhìn trai đẹp là lại mềm lòng. Cô không thể mềm lòng trước một vài lời nói chỉ vì anh ta đẹp trai. Minh Kiều. Tống Dung Đức đột nhiên gọi cô một tiếng và tiến lại gần cô. Anh làm sao vậy? Lâm Minh Kiều bị anh làm cho khó chịu nên đỏ mặt. Cô không nhịn được mà chạm vào khuôn mặt của mình. Nó đang rất nóng. Em hình như tăng cân. Tống Dung Đức đột ngột nói. Hai má phồng lên. Thật đáng yêu. Anh ngượng ngùng không nói câu sau. Cô điên thật rồi. Không thể vì lời nói của Tống Dung Đức mà khiến cô đỏ mặt và làm cho tim đập nhanh hơn. Người đàn ông này đúng là một ngày không bị đánh liền ngứa ngáy. Ừ, tôi béo. Tôi vì mang thai đứa con của anh mà tăng 10 cân. Lâm Minh Kiều đạp vào chân của Tống Dung Đức. Sau khi anh hét lên đau đớn, cô tức giận bước đi. Sau khi trở về biệt thự, Lâm Minh Kiều gọi điện cho Khương Tuyết Nhu để trút giận. Tống Dung Đức đầu heo kia, còn mặt mũi nói tớ có năng khiếu độc thân. Tớ nghĩ anh ta cũng vậy thôi. Nếu không bị Nhạc Hạ Thu cản trở, thì anh ta cũng đừng nghĩ tới sẽ tìm được bạn gái. Khương Tuyết Nhu cứng họng. Tôi nghĩ hai người đều có năng khiếu độc thân như nhau, đừng chà đạp lẫn nhau. Lâm Minh Kiều có chút sầu não. Rốt cuộc cậu có phải là bạn thân của tớ không vậy? Tớ nói thật, Khương Tuyết Nhu xúc động nói. Mặc dù Tống Dung Đức có khuyết điểm, nhưng người ta nhìn thấy cậu bị lấy máu, còn nói với cậu là sẽ mua gà mái già hầm là để bồi bổ cho cậu. Anh ta như vậy, được xem là người có lương tâm, biết cách nấu ăn. Sao cậu lại nói là nhớ đến mẹ cậu? Điều đó thật vô duyên. Cậu nói vậy khác gì cậu bảo rằng anh ta giống mẹ của cậu. Lâm Minh Kiều. Chà, có vẻ hơi vô duyên khi nói điều đó. Không đúng. Sao bây giờ cậu lại nói tốt cho Tống Dung Đức? Không phải lúc trước cậu không thích anh ta sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên hỏi. Lần trước không phải anh ta đi cùng chúng ta đến hội quán sao? Anh ta đã cố gắng bảo vệ chúng ta và đánh nhau với Triệu Vệ Bách. Tớ nghĩ anh ta là người đàn ông có khí phách. Mặc dù trước đây có thể anh ta làm rất nhiều điều sai trái, nhưng bây giờ anh ta đang cố gắng để trở thành người cha tốt, một người chồng tốt. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, cái chính là cậu đang mang thai đứa con của anh ta. Hai người lại cãi nhau. Nếu anh ta thật sự hối cải, cậu có thể cho anh ta một cơ hội được không? Lâm Minh Kiều bĩu môi than thở. Với cái miệng đề tiện của anh ta, nếu tớ ở chung với anh ta, chẳng tớ tức giận mà tổn thọ mất. Thế không phải tốt hơn sao? Anh ta sẽ ở bên cậu cả đời, và anh ta cũng có thể tổn thọ vì sự kích động của cậu. Như vậy thật là vừa vặn, cậu có bạn đồng hành dưới chín suối. Tiếng cười truyền đến, Lâm Minh Kiều vò tóc. Khương Tuyết Nhu. Thôi, bằng lòng đi. Còn có gà mái già ăn thịt. Tớ cùng Hoắc Anh Tuấn đến kết hôn, rồi ly hôn, sinh con. Đừng nói, gà mái hầm, đến cái lông cũng còn chưa thấy. Khương Tuyết Nhu chua xót nói. Điều đó làm tớ cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng là sau khi tái hợp với anh ta. Anh ta nói nếu có thời gian sẽ nấu ăn cho tớ. Kết quả là không có ngày nào có thời gian. Đều là lừa đảo, đều là dối trá. Lâm Minh Kiều không nhịn được len lén nở nụ cười. Cô luôn luôn ăn thức ăn cho chó của Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn. Không ngờ, Khương Tuyết Nhu lại có ngày ăn thức ăn cho chó của cô. Được rồi, tớ không nói với cậu nữa. Tớ xem thử Tống Dung Đức có mua con gà mái về hầm không? Nếu không có canh gà uống, xem tớ có giết anh ta không? Lâm Minh Kiều gương mặt lạnh lùng dập máy. Cũng may, Tống Dung Đức không hề nói suông. Không biết lấy đâu ra một con gà mái già tươi soi sói, đang mặc tạp dề chặt gà. Lâm Minh Kiều trong lòng cảm động, không khỏi lén lút chụp ảnh gửi cho Khương Tuyết Nhu khoe khoang. Một lúc sau, Khương Tuyết Nhu gửi lại icon, tuyệt vời. Cô hé miệng cười. Không lâu sau, Khương Tuyết Nhu lại gửi một cái WeChat khác. Tớ ghen tị với cậu. Hoắc Anh Tuấn và tớ đã lâu rồi, không có được ăn một bữa thoải mái. Có lúc cũng không có tâm trạng để mà ăn uống. Lâm Minh Kiều đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Tựa hồ so với áp lực mà Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đang phải đối mặt bây giờ, cô và Tống Dung Đức may mắn hơn nhiều. Hai người được Tống gia chống lưng cũng không có áp lực. Có vẻ như cô ấy nên bằng lòng. Vì thế sau này, cô sẽ đối xử Tống Dung Đức tốt hơn một chút. Buổi trưa, Tống Dung Đức cầm một bát canh gà vàng lớn, hầm trong nồi đất hơn một tiếng đồng hồ, thơm ngào ngạt. Trong bụng Lâm Minh Kiều lúc này có hai người, tự nhiên ngửi được mùi thơm kia liền cảm thấy đói bụng. Buổi sáng hôm đó ở bệnh viện, là tôi không đúng. Không ngờ Tống Dung Đức chủ động xin lỗi. Tôi không nên nói cô béo. Kỳ thật tôi không muốn cà khịa cô. Tôi nghĩ rằng béo hơn thì có gì là không tốt. Có nhiều thịt, trông rất dễ thương. Anh ta nói xong vội quay đi chỗ khác. Hai lỗ tai dường như nóng ran. Lạ thật, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu khi nói những lời đó với Lâm Minh Kiều. Lúng túng lạ lùng làm sao. Lâm Minh Kiều cả người cũng không thoải mái. Từ lâu, cô đã quen với kiểu cùng Tống Dung Đức cãi nhau mỗi ngày. Đột nhiên, anh ta chạy lại nói cô thật dễ thương. Cảm giác như mặt trời mọc từ đằng Tây. Tuy rằng cảm thấy rất lạ, nhưng cũng có một chút vui vẻ. Suy cho cùng, ai mà chẳng muốn được khen ngợi, nhất là phụ nữ mang thai thì càng ngày càng béo. Tôi vốn là người rất dễ thương. Lâm Minh Kiều cầm chiếc thìa lên ậm ừ cho qua chuyện. Trước đây nhan sắc tôi rất xinh đẹp, sắc đẹp ngăn cản sự đáng yêu. Bây giờ nhan sắc đã lùi lại một, nên không thể ngăn cản được sự dễ thương. Tống Dung Đức kích động, cũng may là không có nước canh. Nếu không, anh đã bị sặc chết mất. Nếu anh có ý kiến gì, có thể bày tỏ. Lâm Minh Kiều cười nói. Tôi không có ý kiến. Tống Dung Đức vô thức thu lại chân, sợ mình lại bị dẫm lên. Lâm Minh Kiều hài lòng gật đầu, tâm trạng thoải mái mà uống hai bát canh. Đêm tiếp theo, khách sạn quốc tế Kim Diệp. Một bữa tiệc nhẹ nhàng nhưng nổi bật đang được tổ chức trong một phòng tiệc trang trọng ở tầng trên cùng. Hàng xe sang trọng đậu trong bãi đậu xe của khách sạn tối nay. Mặc dù đêm nay là yến tiệc do tập đoàn Tống Thị tổ chức. Những người tinh mắt đều biết phía sau Tống Thị là Tống Nguyên. Người bình thường không thể tham gia yến tiệc này. Vì Lâm Minh Kiều mang thai nên Tống gia không cho cô tham gia chiêu đãi khách khứa mà để Tống Dung Đức đi cùng. 7 giờ 30 phút hai người đến sảnh tiệc. Không bao lâu, Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu cũng tới. Hoắc Anh Tuấn mặc bộ đồ được thiết kế riêng màu đen xám. Bên trong là áo sơ mi, quần tây và chiếc áo gilet cùng màu. Một tay đút túi, tay kia nắm lấy cánh tay Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu thì ngược lại, khác với phong cách điệu đà trước đây. Hôm nay, cô mặc một bộ sườn xám phong lan con bướm. Bên trên hoa lan là hình con bướm được khâu rất tỉ mỉ, lung linh, màu sắc thực khá đơn giản, nhưng lại kết hợp với dáng người, dáng điệu uyển chuyển, trông rất xinh đẹp. Cô và Hoắc Anh Tuấn đi đến, thu hút được ánh nhìn của mọi người. Lâm Minh Kiều không khỏi nhìn thân hình cao lớn, thẳng tắp của Hoắc Anh Tuấn. Sau đó, lại nhìn Tống Dung Đức trong bộ âu phục màu xanh lá cây dịu dàng bên cạnh. Sau đó phát ra một tiếng xùy. Cái gì là cái gì? Tống Dung Đức cảm thấy bị sỉ nhục. Nhan sắc của tôi kém hơn lão Hoắc sao? Không kém hơn. Lâm Minh Kiều chân thành nói. Hoắc Anh Tuấn thoạt nhìn là chủ tịch đẹp trai, quyết đoán, giống như trong tiểu thuyết. Anh giống như cái kiểu tiểu thiếu niên. Thường thì chỉ biết chăm chút vẻ bên ngoài. Tống Dung Đức. Anh cảm thấy tức giận, lại thấy Hoắc Anh Tuấn đến gần một cách lạnh lùng và ngạo mạn. Anh càng nhìn càng thấy không vừa mắt. Hoắc Anh Tuấn tiến lại gần, thấy anh ta đang nhìn mình với vẻ căm hận như vậy. Tôi đã đắc tội anh rồi sao? Tống Dung Đức chán ghét liếc mắt nhìn anh. Tôi nói anh là lúc nào cũng mặc đồ tối như vậy. Rất đơn điệu, rất nhàm chán. Được không? Hoắc Anh Tuấn cũng không tức giận, chỉ là lạnh lùng nhìn anh, chế giễu nói lại. Muốn để cho anh có hứng thú với tôi, thật là phiền phức. Dù sao thì tôi cũng không thích đàn ông. Lâm Minh Kiều cười phốc. Trên mặt Khương Tuyết Nhu cũng nở nụ cười. Tống thiếu, anh không nên tranh luận với anh ta. Miệng anh ta luôn luôn có độc. Tôi luôn luôn có độc. Nhưng tôi khi đối mặt với em rất ngọt ngào. Hoắc Anh Tuấn lập tức dịu dàng nhìn vợ. Khương Tuyết Nhu ngây người nhìn anh. Quên đi, lúc trước tôi bị anh hạ độc. Được rồi. Nơi đây không phải là để cho hai người tới để thể hiện tình cảm. Tống Dung Đức chống cằm. Tử Uyên đến rồi. Mọi người đều nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Tuyết Nhu sắc mặt rất kỳ lạ. Quý Tử Uyên thân hình tuấn tú, vóc người cao lớn, trên người mặc bộ đồ màu đỏ tía, trông rất đẹp trai. Sao lại đeo khẩu trang? Có chuyện gì vậy? Tôi nói cho hai người biết, Tử Uyên miệng đã bị Nguyễn Nhan cắn. Tống Dung Đức tinh quái nháy mắt ra hiệu. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, nhưng Khương Tuyết Nhu thì lại nhướng lông mày lên, hồi lâu rồi nói. Đáng đời. Ồ, đừng làm như vậy. Tử Uyên đã quyết định không kết hôn với Thang Nhược Lan, cũng không tính là một chân đạp hai con thuyền. Tống Dung Đức nói một câu tốt cho bạn mình. Khương Tuyết Nhu tuy rằng kinh ngạc, nhưng cô vẫn thích thú khi nghe tin này. Thang Nhược Lan có đồng ý không? Tống Dung Đức ậm ừ. Nếu cô ấy không chấp nhận, Tử Uyên có thể khiến cô ấy phải chấp nhận. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều nhìn nhau. Hoắc Anh Tuấn ôm eo Khương Tuyết Nhu. Về độ tàn nhẫn, anh không bằng Tử Uyên. Trong ba người bọn họ, đừng nhìn Hoắc Anh Tuấn thường ngày rất nghiêm túc, thận trọng, còn Quý Tử Uyên thường ngày thì mặc áo trắng, dùng mạo dịu dàng như thiên thần áo trắng, nhưng lại tàn nhẫn thấu xương, không ai có thể so sánh được với Quý Tử Uyên. Xa xa, Quý Tử Uyên liếc mắt nhìn bọn họ, xua tay, cũng không có đi tới. Tống Dung Đức nở nụ cười. Tử Uyên có lẽ là xấu hổ đến không đi tới. Kìa, không phải Lương Duy Phong, tên khốn đó sao? Tại sao lại tới cùng Mạnh Quốc Xuyên? Mạnh Quốc Xuyên nguyên là Mạnh Bộ trưởng, năm nay thăng quan tiến chức, trở thành Mạnh Bộ trưởng, vừa xuất hiện đã được nhiều người chạy đến xu nịnh. Lương Duy Phong đi theo bên cạnh Mạnh Bộ trưởng, không giống như trước, Lương Duy Phong của ngày hôm nay cũng giống như Mạnh Bộ trưởng. Mạnh Bộ trưởng đêm nay không ngừng giới thiệu các vị khách quý cho Lương Duy Phong. Mặc dù Lương Duy Phong có nhiều tiếng xấu, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhắm mắt bỏ qua, không hề nhắc đến chuyện quá khứ. Bắt tay Lương Duy Phong và nói chuyện rất vui vẻ. Khương Tuyết Nhu tâm trạng không tốt. Cô đã tốn rất nhiều tâm sức để hủy hoại thanh danh của Lương Duy Phong. Nhưng cô không ngờ anh ta lại lợi dụng Mạnh Bộ trưởng để trở lại kinh đô phát triển. Lương Duy Phong dường như cũng đã nhìn thấy cô, nhướng mày nhìn về phía cô. Một lúc sau, không biết anh ta đã nói gì với mọi người, đi thẳng về phía Khương Tuyết Nhu. Bà xã, lại đây. Lương Duy Phong ra hiệu với cô, tỏ vẻ trìu mến. Em là vợ tôi, một mực lại đi với người đàn ông khác, còn ở trong nhà của anh ta nữa. Em không cần mặt mũi, nhưng tôi cần. Lát nữa cùng tôi về nhà. Khương Tuyết Nhu bị anh ép buộc, nhưng cô cũng có cách đáp lại. Tôi nhớ là thỏa thuận ly hôn đã gửi cho anh từ rất lâu rồi. Có lẽ tòa án cũng đã nhận được đơn xin ly hôn của chúng ta. Tôi hy vọng anh nhanh chóng ký tên. Chỉ cần một ngày tôi không ký, em vẫn là vợ của tôi. Lương Duy Phong nhấc mắt kính lên. Ngày bình thường thì không sao, nhưng đây là dịp quan trọng. Mọi người đều dẫn theo vợ hoặc bạn gái thực sự. Tuyết Nhu, em lại tự nguyện dẫn nhân tình đến cuộc yến tiệc quan trọng này. Em không sợ xấu hổ sao? Trong mắt Khương Tuyết Nhu lóe lên tia khinh bỉ. Hoắc Anh Tuấn siết chặt tay cô, khuôn mặt tuấn tú ảm đạm như nhỏ giọt nước. Cô ấy là mẹ của con tôi, đồng thời là người phụ nữ tôi yêu nhất. Ngược lại là anh, đêm nay anh là người có đạo đức thấp nhất trong buổi yến tiệc này. Ngừng một chút, anh quay đầu nói với Tống Dung Đức. Dung Đức, sao tối nay Tống gia nhà anh lại mời người có đạo đức thấp như vậy? Không biết, có lẽ là mặt dày mày dạn đi theo Mạnh Bộ trưởng. Tống Dung Đức cũng rất biết phối hợp, thậm chí còn cố ý chạy tới chỗ Mạnh Bộ trưởng, hét lên với giọng điệu khiến nhiều người có thể nghe thấy. Chú Mạnh, chú làm sao lại đưa Lương Duy Phong, người như vậy đến đây? Coi thường buổi tiệc tùng Tống gia chúng tôi. Không phải tôi khinh thường anh ta, mà là anh ta đã lừa gạt trái tim của những cô gái. Sau khi bị đâm, liền giả bộ nói vì cứu người mà thân thể bị thương. Nhưng thân thể rất tốt. Không những thế, lại mở miệng một tiếng yêu vợ, hai tiếng yêu vợ. Kết quả thì sau lưng cùng nữ thư ký ở lại văn phòng làm chuyện đôi bại. Sau khi bị vạch trần, còn hành hung phụ nữ. Mạnh Bộ trưởng nghe xong vẻ mặt khá xấu hổ. Dù sao Lương Duy Phong cũng là người mà ông dẫn đến. Đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt kinh thường phức tạp của những người bên cạnh. Ông ấy nhanh chóng nói. Đây có lẽ là hiểu lầm. Nhưng Tống Dung Đức căn bản không cho ông ấy có cơ hội nói tiếp. Anh mạnh miệng nói. Chú Mạnh, chú đừng hiểu lầm. Tôi nói điều này không phải là trách chú, mà là tôi thấy dáng vẻ anh ta rất ôn nhu. Sợ các cô gái ngây thơ, các thiên kim đại tiểu thư có tình cảm với anh ta. Lúc đó sẽ bị lừa. Anh ta lừa dối tình cảm thì không sao. nhưng tôi sợ nhất là bạo hành gia đình. Vượt quá giới hạn thì lại càng thê thảm hơn. Ừ, Mạnh bộ trưởng, tôi thấy Tống Tổng ở đằng kia. Tôi đến đó chào hỏi. Một vị khách lập tức lấy lý do đưa con gái rời đi. Ngay sau đó, những công tử khác ở bên cũng lập tức kiếm cớ rời đi. Mặc dù tập đoàn dược phẩm của Lương Duy Phong hiện tại đang phát triển rất tốt, nhưng nếu các cô gái nhìn thấy loại người có nhân phẩm tồi tệ như thế này thì thật phiền phức. Mạnh bộ trưởng mặt mày hậm hực. Tống thiếu, anh thật không nể mặt tôi. Chú Mạnh, chú đừng nói như vậy. Tôi xem chú như là chú của tôi. Tôi không nể mặt chú thì ai nể mặt chú? Tống Dung Đức mặt dày vô liêm sỉ. Nhân tiện anh vẫy tay với Mạnh Tử Hàm đang ở phía sau. Tử Hàm, đã lâu không gặp em càng ngày càng xinh đẹp. Lương Duy Phong không phải là mẫu người của em nên tránh xa anh ta một chút, đừng để bị lừa cả thể xác lẫn tình cảm. Tôi không có ngốc như vậy, Mạnh Tử Hàm buộc miệng nói. Cô muốn chế giễu Khương Tuyết Nhu ngu ngốc, nhưng nói xong lại đột nhiên nhớ tới Lương Duy Phong là do Mạnh gia đưa tới. Đúng vậy, em không ngốc như vậy, vậy tôi yên tâm rồi. Tống Dung Đức cười ha hả nói. Vẻ mặt kiêu hãnh của Mạnh bộ trưởng phút chốc biến thành màu đỏ như gan lợn, trừng mắt nhìn Tống Dung Đức rồi quay sang chỗ khác. Thái dương của Lương Duy Phong đột nhiên nhảy dựng. Vốn dĩ anh muốn dựa vào thân phận của Mạnh bộ trưởng để kết giao với mấy người quyền quý, nhưng đã bị Tống Dung Đức phá hủy hoàn toàn. Lương Duy Phong hai tay nắm thật chặt, sau đó đột nhiên đi tới. Bên ngoài tỏ vẻ cười nhưng trong lòng rất cay cú. Anh nói, Tống thiếu, là đại thiếu gia của Tống gia. Nói thật, hành vi của anh đã làm hạ thấp danh dự của Tống gia. Anh có biết hành vi của anh giống như là gì không? Giống như là con chó của Hoắc Anh Tuấn, chỉ đâu đánh đó. Muốn chọc tức tôi, lý gián quan hệ của tôi với lão Hoắc. Ôi chao, anh nằm mơ đi. Tống Dung Đức khịt mũi. Nhưng tôi thì lại nghĩ, anh vừa bước vào cùng Mạnh bộ trưởng. Thật giống như một con chó, kêu ăng ẳng bên chân Mạnh bộ trưởng. Sắc mặt Lương Duy Phong thoáng qua méo mó. Một lúc sau mới nhìn Khương Tuyết Nhu nở nụ cười. Tuyết Nhu, em là vợ của tôi, đó là sự thật. Nói xong, từ trong túi anh lấy ra một tờ giấy kết hôn màu đỏ. Em muốn giành chính ngôn thuận ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Tôi nghĩ cả đời này em không thể nào có được. Tôi xem thử Hoắc Anh Tuấn có thể bảo vệ em được bao lâu. Sớm muộn gì, cũng có ngày em quỳ xuống xin được ở bên cạnh tôi. Nói xong, anh quay người đi theo Mạnh bộ trưởng đến bên kia. Hoắc Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng của anh, trong mắt lạnh lẽo muốn xé nát anh ta ra thành từng mảnh. Anh phải thừa nhận rằng tờ giấy kết hôn đó đã đâm anh một đao chí mạng. Xưa nay anh ta không biết trân trọng, giờ biết nó đã thuộc về người khác liền cảm thấy khó chịu đến mức nào. Ồ, anh ta bị bệnh à? Sao lại luôn cầm tờ giấy kết hôn ở bên người? Chỉ là đang muốn kích thích anh thôi, lão Hoắc. Tống Dung Đức thông cảm nói. Thực ra chỉ là một tờ giấy kết hôn. Trái tim của tôi không thể bị nắm giữ bằng một tờ giấy kết hôn. Khương Tuyết Nhu nắm tay Hoắc Anh Tuấn khá bình tĩnh. Hoắc Anh Tuấn sờ đầu cô, tâm trạng tồi tệ lại bị anh đè nén. Anh biết người buồn nhất không phải là mình mà là Khương Tuyết Nhu. Không ai muốn làm vợ với một tên cặn bã như Lương Duy Phong. Đi thôi, tôi dẫn em đi chào Tống gia. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy Khương Tuyết Nhu rời đi. Lâm Minh Kiều liếc nhìn Tống Dung Đức bên cạnh, đột nhiên giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi ứng xử cũng không tệ. Ahem, Tống Dung Đức tự đắc, cái đuôi sắp vểnh lên đến trời. Đương nhiên, tôi vẫn có nhiều ưu điểm. Ừ, nói chung miệng của nhiều người đàn ông khác không thể nào so với anh được. Lúc trước, anh mắng tôi và Tuyết Nhu. Tôi rất muốn ném anh xuống vực. Bây giờ nhìn thấy anh mắng người tôi ghét. Nói ra cũng rất thích thú. Lâm Minh Kiều nhìn Tống Dung Đức, hiện tại trong mắt cô có vẻ cảm thấy hài lòng. Tống Dung Đức không nói nên lời. Cô đang khen mình hay là làm tổn thương mình? Sau khi Khương Tuyết Nhu dạo một vòng xã giao với Hoắc Anh Tuấn, một nhân viên khách sạn đưa hai người lên đầu khách sạn. Bữa tiệc tối nay được chia thành hai tầng. Khách ở tầng 1 có thể khiêu vũ và trò chuyện, nhưng tầng 2 thì khác. Không phải ai cũng có thể tham gia được. Đương nhiên, ai cũng biết vị tổng thống của Tống gia bây giờ đang ở tầng cao nhất. Khi đến cửa phòng chờ, một thư ký liếc nhìn Khương Tuyết Nhu ngượng ngùng. Tổng thống có chuyện quan trọng, muốn nói riêng với Hoắc thiếu. Vậy tôi sẽ chờ ở bên ngoài. Khương Tuyết Nhu trong giây lát đã hiểu ra. còn một số chuyện bí mật và quan trọng giữa Tống Nguyên và Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy không thể nghe cũng là chuyện bình thường. Đừng đi xuống đó, đợi anh ở đây. Hoắc Anh Tuấn sợ cô đi xuống gặp Lương Duy Phong. Sau khi nói xong, anh liền đi vào. Khương Tuyết Nhu vu vơ nhìn kinh đô về đêm từ hành lang. Khách sạn này có hơn 100 tầng. Toàn bộ cửa sổ kính trong suốt, từ trần đến sàn đều nhìn ra ngoài. Toàn cảnh kinh đô lộng lẫy, không giống như đang ở nhân gian. Nhưng Khương Tuyết Nhu có chút sợ độ cao nên không dám dựa gần vào. Cô đi được một lúc, một sân thượng rộng lớn hiện ra trước mặt. Một bóng người trắng trẻo vạm vỡ đang ngồi trên ghế sofa, đang cúi đầu nghiên cứu ván cờ trên bàn. Chính ông ta. Khương Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Không ngờ cha của Thương Mỗ lại ở đây. Nhưng Thương Mỗ cũng từng ám chỉ cho cô, nên cô biết thân phận của Thương gia không đơn giản. Cô do dự 2 giây, sau đó xoay người rời đi. Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Thương Dục Thiên. Nhìn thấy tôi liền rời đi, không muốn chào hỏi sao? Phép lịch sự tối thiểu mà Khương tiểu thư cũng không có ư? Khương Tuyết Nhu vuốt trán quay đầu lại. Tôi sợ Thương tiên sinh nghi ngờ là tôi cố ý tiếp cận ông, đang có mưu đồ. Theo tôi biết, Khương tiểu thư dựa vào kỹ năng biểu diễn tuyệt vời của mình mới có thể khiến cho Hoắc thị vượt qua khó khăn trước mắt. Tôi cũng hiểu được, hiện tại cô không có ý định đến cầu xin tôi. Thương Dục Thiên lên tiếng, bưng ly rượu vang đỏ đế cao ở bên cạnh nhấp nhẹ một ngụm. Khương Tuyết mở miệng cười. Thương tiên sinh, không có trọng giá trị của Hoắc thị. Tôi nghĩ không có cách nào gây ấn tượng với Thương tiên sinh, nên tôi nguyện ý giúp đỡ Hoắc thị. Tôi không muốn tiếp tục cầu xin để rồi trở nên tồi tệ hơn. Có một số chuyện nếu tự mình giải quyết được thì không nên cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Cô nghĩ Hoắc thị đã qua cơn nguy hiểm rồi sao? Thương Dục Thiên mỉa mai hỏi. Khương Tuyết Nhu sửng sốt. Thương tiên sinh hình như biết được chuyện gì đó. Thương Dục Thiên im lặng. Khương Tuyết Nhu cười nói. Ông cho rằng tôi không biết sao? Thương tiên sinh có thể tới đây ngồi đánh cờ. Chắc chắn thân phận ông không tầm thường. Ít nhất là cũng ngang hàng với Tổng thống. Cô không cần phải thăm dò tôi. Thương Dục Thiên liếc nhìn lại cô. Người phụ nữ này mặc một bộ sườn xám. Khuôn mặt rất tinh danh và nhạy bén. Khiến ông nhớ tới năm đó, lần đầu gặp Khương Tụng. Ngồi xuống và xem ván cờ này giúp tôi. Khương Tuyết Nhu không chút do dự bước tới. Cô ấy cũng biết một chút về cờ tướng. Có vẻ ván cờ của Thương Dục Thiên dường như đã đi vào ngõ cụt. Tôi vừa đánh cờ với người khác ở đây. Tôi sắp thua rồi. Giúp tôi tìm cách. Đôi mắt xanh của Thương Dục Thiên lộ ra vẻ bất lực. Đối với loại cờ tướng ở Nguyệt Hàn của các người, tôi không rành lắm. Vậy nếu tôi giúp được ông, tôi sẽ được trả công chứ? Khương Tuyết Nhu cười nói. Thương Dục Thiên liếc nhìn cô một cái. Cô đúng là người biết một tấc liền tiến một bước. Thân phận của ông không tầm thường, là tôi đang lợi dụng để xin công thủ lao đó. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Khương Tuyết Nhu cười híp mắt nói. Hơn nữa người chơi cờ tướng với ông, thân phận cũng không hề đơn giản, là Tổng thống Tống Nguyên. Thương Dục Thiên mỉm cười, giống như cô ấy đang lợi dụng ông. Ngay cả con gái của Khương Tụng là Khương Kiểu Nhân cũng muốn lợi dụng. Nhưng không có ai mạnh miệng nói rõ như Khương Tuyết Nhu. Một người thông minh tuyệt đỉnh nhưng không làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Tôi có thể giúp ông đánh thắng Tổng thống, nhưng lại không được trả công. Như vậy có chút không hợp lý. Khương Tuyết Nhu nhướng mày. Được rồi, chỉ cần cô giúp tôi đánh thắng ván cờ này. Sau này nếu gặp khó khăn, tôi có thể giúp cô cứu một người, nhưng chỉ có một người. Thương Dục Thiên suy nghĩ một chút rồi nói. Được. Khương Tuyết Nhu gật đầu, mạnh dạn bước tới, cúi người, chuyển một con sĩ đến trước mặt Thương Dục Thiên. Thương Dục Thiên nhìn một hồi, sau đó đột nhiên bật cười. Hay, hay, sao tôi lại không nghĩ tới? Không phải là ông không nghĩ đến, mà là ông không hiểu rõ về cờ tướng Nguyệt Hàn lắm. Khương Tuyết Nhu cười nói. Được rồi, mỗi người đều có điểm mạnh khác nhau. Khuyết điểm của tôi là đánh cờ. Không phải là tôi không muốn thừa nhận. Thương Dục Thiên khoát tay áo, cảm giác khá thoải mái. Khương Tuyết Nhu trong mắt hiện lên một chút đắc ý. Thương tiên sinh, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Bạn trai của tôi chắc là nói chuyện xong rồi. Kẻo anh ấy lại qua tìm tôi. Không khéo lại làm phiền Thương tiên sinh. Thương Dục Thiên nghiền ngẫm. Cô như thế lại nghĩ là anh ta sẽ quấy rầy tôi. Tôi không biết, Nhưng tôi nghĩ những người có thân phận không tầm thường như Thương tiên sinh sẽ không muốn bị người khác phát hiện. Nếu bình thường thì Hoắc Anh Tuấn có thể kết giao với Thương tiên sinh. Nhưng nếu làm không tốt thì ông nghĩ chúng tôi đang cố ý tiếp cận ông. Khương Tuyết Nhu thẳng thắn nói ra sự băn khoăn của mình. Cô nói đúng. Thường Dục Thiên gật đầu, sâu trong mắt lóe ra đắc ý. Nhưng vừa rồi tôi đã hứa chấp nhận điều kiện của cô. Cô không cần tôi đáp ứng điều kiện đó sao? Người như Thương tiên sinh đây, không cần thiết phải làm vậy. Muốn chơi xấu thì chơi xấu tôi không thể đòi hỏi. Hứa hẹn cũng vô ích. Thương tiên sinh, tạm biệt. Không lâu sau khi cô rời đi, một bóng người bước ra khỏi bóng tối với một bức ảnh. Lương Duy Phong nhìn xuống tấm ảnh trong tay, thấy Khương Tuyết Nhu và Thương Dục Thiên cùng nhau đánh cờ tướng. Một người đứng, một người ngồi. Thương Dục Thiên khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn. Anh trong lòng cảm thấy chán ghét, nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ Khương Tuyết Nhu lại gặp được Thương Dục Thiên. Thương Dục Thiên lẽ ra phải hận Khương Tuyết Nhu mới đúng. Không ngờ lại cùng cô ấy nói chuyện vui vẻ. Không được. Anh không thể để hai người họ đi quá gần. Nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch của anh ta. Nhưng những bức ảnh này, anh có thể lợi dụng nó. Ngay khi anh đang suy nghĩ về điều đó, thì đằng sau đột nhiên có tiếng bước chân. Anh ta vội vàng bước tới chỗ khác. Tống Nguyên bước nhanh tới, lịch sự chào hỏi nói. Thường tổng, đã để ngài đợi lâu? Không có gì, cũng vừa vặn là bàn cờ này cũng mới giải ra. Thường Dục Thiên chống cằm nhìn bàn cờ. Tống Nguyên nhìn một cái liền sửng sốt. Tuyệt, thật tuyệt. Không ngờ Thường tổng cũng biết nhiều về cơ tướng Nguyệt Than. Thường Dục Thiên lãnh đạm cười, không nói có người đã giúp ông giải ra. Kỳ thật, hôm nay tôi tới là về chuyện của Triệu gia. Dù sao đi nữa thì Tống tổng hiện tại đã có được thứ mình muốn. Triệu gia không thể uy hiếp được ông nữa. Hãy nể mặt tôi. Ừ, Thường tiên sinh đã mở lời thì tôi đương nhiên cũng đồng ý. Nhưng chuyện này rất lớn, nếu không trừng phạt hai người, tôi sẽ không thể cho mọi người một lời giải thích thích đáng. Tống Nguyên bất đắc dĩ nói. Thường Dục Thiên nhíu mày, cuối cùng nói. Trong trường hợp này, cứ cầm lấy hai cái thế chấp Triệu gia mà làm. Dù sao, Triệu gia cũng vì tôi mà đắc tội Hoắc Anh Tuấn cùng Tống gia. Nói xong, ông ấy nhìn Tống Nguyên một cách đầy ẩn ý. Ngược lại là Tống gia các người và Hoắc Anh Tuấn rất thân thiết. Tống Nguyên nghe vậy cũng hiểu ra được thân phận của người trước mắt thật sự không thể đắc tội. Nếu làm không cẩn thận, có thể làm cho Nguyệt Than thụt lùi mấy chục năm so với quốc tế. Thượng tiên sinh, tuy rằng tôi không biết giữa ngài và Hoắc Anh Tuấn có ân oán gì, nhưng ngài cũng đã thấy, Hoắc Anh Tuấn không phải người bình thường. Triệu gia nằm trong tay anh ta, cũng tương tự có thể có tôi trong đó. Nếu Nguyệt Than luôn thay đổi tổng thống, đất nước sẽ hỗn loạn. Đừng vì chút ân oán cá nhân đó mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong cả nước. Thường Dục Thiên lạnh nhạt cười. Tống tổng anh đúng là người rất biết thương lượng. Được rồi, lần này tôi sẽ không gây áp lực cho anh. Nhưng lần sau thì tôi không chắc. Ông ấy nói xong liền đứng dậy. Chẳng qua, tôi không muốn thân phận tôi bị truyền ra ngoài. Mãi cho đến khi rời đi, Tống Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. 9 giờ tối, trong biệt thự, Khương Kiều Nhân bưng một ly sữa gõ cửa phòng ngủ chính. Mời vào. Sau khi Khương Tụng lên tiếng, Khương Kiều Nhân bước vào. Mẹ, con nghĩ mẹ ăn không ngon, nên con pha cho mẹ một ly sữa. Ừ, Khương Tụng từ vòi hoa sen đi ra, vò đầu bứt tóc xoa xoa thái dương. Mẹ à, mẹ có khó chịu không? Con sẽ massage cho mẹ. Khương Kiều Nhân đặt bình sữa trước mặt, vòng ra phía sau xoa xoa thái dương. Có thể là không quen với khí hậu ở đây. Khí hậu ở Kinh Đô có chút nóng khô, nên khi đến đây, mẹ luôn cảm thấy ăn không ngon miệng lắm. Khương Tụng nhấp một ngụm sữa. Bà không biết tại sao, tâm trạng bà không tốt, rất dễ nổi nóng. Khí hậu ở đây không thoải mái như ở Vịnh Nia. Bên đó tất cả các mùa đều luôn có cảm giác như mùa xuân. Khương Kiều Nhân nhìn thấy bà uống sữa, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Đương nhiên, cô hiểu tại sao Khương Tụng lại như vậy. Mỗi đêm, cô đều bỏ thuốc vào sữa cho Khương Tụng uống. Từ từ sau này, Khương Tụng sẽ càng bị kích động hơn. Cô lo lắng vì sợ Thương Dục Thiên và Thương Mỗ trở nên nghi ngờ. Nhưng nếu giảm liều lượng, e rằng Khương Tụng sẽ nhanh chóng khôi phục được trí nhớ. Mẹ à, sao mẹ không về Vịnh Nia sớm? Khương Kiều Nhân vẻ mặt quan tâm nói. Thủ của bà nội con chưa báo, mẹ làm sao có thể rời khỏi đây? Khương Tụng vừa nói xong, điện thoại của Khương Kiều Nhân đột nhiên rung lên. Cô xem qua, Lương Duy Phong gửi hai tấm ảnh là của Thương Dục Thiên và Khương Tuyết Nhu. Nhưng Thương Dục Thiên và Khương Tuyết Nhu gặp nhau từ bao giờ? Có quan hệ tốt như vậy từ khi nào? Cô lập tức hiểu Lương Duy Phong thực sự muốn nói gì. Làm sao vậy? Khương Tụng đột nhiên thấy cô không có động tĩnh gì, liền quay đầu hỏi lại. Mẹ, tối nay bạn của con gặp Khương Tuyết Nhu trong bữa tiệc. Nhưng sao cô ấy lại ở cùng chú Thương? Khương Kiều Nhân giả vờ không biết gì, đưa tấm ảnh cho bà xem. Khương Tụng vừa nhìn liền giật mình. Thương Dục Thiên luôn là người rất lạnh nhạt, nhưng trong ảnh thì lại rất thân thiết, cởi mở. Không biết Khương Tuyết Nhu nói gì mà còn cười đắc ý. Nói cho cùng, bà đã quen người đầu ấp bên gối mấy chục năm rồi, nên có thể phân biệt được đâu là nụ cười thật, đâu là nụ cười giả tạo của Thương Dục Thiên. Trên thực tế, có quá nhiều phụ nữ trẻ cố tình tiếp cận Thương Dục Thiên trong những năm qua. Nhưng bà ấy cũng biết tình cảm của Thương Dục Thiên dành cho bà. Nhưng cô gái trong bức ảnh rất giống với bà ấy. Không, giống với bà ấy lúc còn trẻ hơn. Dù có giữ gìn sức khỏe, nhưng gương mặt đã già nua. Đó là điều tối kỵ của chị em phụ nữ. Bà sợ chồng mình gặp một cô gái trẻ tuổi hơn giống mình lúc xưa. Điều này sẽ giúp cho ông ấy dễ dàng tìm được người vợ trẻ thế thân bà. Khương Tụng khuôn mặt xinh đẹp lập tức lóe lên một tia cứng ngắc. Ngay lúc đó, một sự hoảng sợ và cáu kỉnh chưa từng có trong lòng dâng lên. Nhưng bà đã cố gắng kiềm chế nó một cách tuyệt vọng. Khương Kiều Nhân liếc mắt nhìn Khương Tụng nói. Còn phải gửi tin nhắn cho bạn con. Anh ta đánh chết Khương Tuyết Nhu, không vấn đề gì. Nhưng nếu chú Thương phát hiện thì sẽ phiền phức. Nói xong, cô giả bộ nghiêm túc mà nhắn lại trước mặt Khương Tụng. Sau khi gửi xong, cô mỉa mai nói. Mẹ à, mẹ đừng nói với chú Thương chuyện này. Con sợ chú ấy sẽ làm phiền bạn con. Mẹ nên nhắc nhở chú Thương là Khương Tuyết Nhu này rất gian xảo. Con sợ chú Thương, sau khi nhìn thấy cô ấy rất giống mẹ lúc xưa thì lại là lúc mềm lòng. Kiều Nhân, Khương Tụng đột ngột đứng lên. Mẹ sẽ không nói chuyện này. Về phòng nghỉ ngơi đi. Thôi, vậy mẹ đi ngủ sớm đi. Khương Kiều Nhân cầm ly sữa đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, Khương Tụng nhấc điện thoại muốn gọi cho Thương Dục Thiên. Nhưng sau khi tìm được số của ông, không hiểu sao trong người bà trào lên cơn tức giận, bà trực tiếp ném điện thoại xuống đất. Mãi đến 10 giờ rưỡi tối, Thương Dục Thiên mới rón rén trở về phòng ngủ. Khương Tụng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Thương Dục Thiên sửng sốt, vội vàng cười ôm lấy bà. Vợ à, làm phiền em rồi sao? Khương Tụng chỉ thấy trên người ông có mùi nước hoa của phụ nữ. Bà mạnh tay đẩy ông ra. Cút đi, mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh làm tôi buồn nôn. Thương Dục Thiên không thể giải thích được mà cúi đầu ngửi chính mình. Không phải, đây là mùi nước hoa của anh. Đừng ngụy biện, tôi ngửi được. Khương Tụng lạnh lùng nói. Thương Dục Thiên chỉ cảm thấy rất oan uổng, liền cởi bộ đồ ném tới trước mặt bà. Em tự mình ngửi đi. Mùi nước hoa của phụ nữ ở đâu ra? Mũi em có vấn đề sao? Trong đầu Khương Tụng hiện lên hình ảnh đó. Không kiềm chế được, bà quăng bộ đồ xuống đất. Tôi hỏi anh, tối hôm qua anh đi đâu? Tống gia gửi thư mời cho tôi. Tôi nói chuyện với Tống Nguyên, để Tống Nguyên bỏ qua cho Triệu gia. Có đúng như vậy không? Khương Tụng nhếch mép, nhận định là còn đang nói dối. Rõ ràng là đã cùng Khương Tuyết Nhu nói chuyện vui vẻ. Vậy thì việc đối phó với Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu, anh không có nhắc đến. Tống Nguyên thật sự không muốn ra tay. Với lại Hoắc gia cũng nắm ông ấy trong tay. Dù sao cũng là chuyện ân oán cá nhân, không cần phải rối loạn cả xã hội. Thường Dục Thiên nói thật. Thứ hai là ông có ấn tượng tốt với Khương Tuyết Nhu. Khương Tụng giễu cợt. Vậy không thể báo thù cho mẹ tôi và Kiều Nhân sao? Nếu anh không làm được, hoặc là không muốn làm, thì tôi có thể tự mình ra tay. Chẳng lẽ không có anh thì tôi không làm được sao? Thường Dục Thiên nghe xong rất nóng giận. Tụng Tụng, nếu muốn nhanh chóng giải quyết Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu, thì chỉ có cách là ép Tống Nguyên. Cách của em, anh lại không biết nó sẽ như thế nào sao? Nó làm ảnh hưởng đến cục diện của thế giới. Không nhất thiết phải trở nên tồi tệ như thế này. Tôi nghĩ là anh không muốn ra tay chút nào. Có phải là anh nhìn thấy Khương Tuyết Nhu nên không đành lòng? Khương Tụng đột nhiên châm chọc nói. Cô ấy trông rất giống tôi lúc còn trẻ. Thường Dục Thiên đột nhiên giật mình, nhìn người phụ nữ lạnh lùng, không tin tưởng đang ngồi trên giường. Trong lòng chợt cảm thấy ớn lạnh. Tụng Tụng, ý của em là gì? Tôi đã từng nhìn thấy Khương Tuyết Nhu. Khương Tụng lạnh nhạt nói. Cháu gái thì cũng có chút giống cô của mình. Ngược lại thì cô ấy trông rất giống tôi. Có lẽ anh thấy cô ấy rất giống tôi lúc còn trẻ, nên anh không đành lòng ra tay. Dù sao, tôi cũng không trẻ như cô ấy. Thường Dục Thiên hiểu được, nhưng cũng tức giận. Khương Tụng, có phải trong lòng em, tôi là người đàn ông tệ bạc như vậy không? Đôi mắt ông đầy sự phẫn nộ. Khương Tụng nhìn ông đang tức giận nhìn mình, trong lòng chợt thấy xót xa buồn bực. Trong trí nhớ của bà, Thương Dục Thiên chưa bao giờ quyết liệt như vậy. Nhưng bây giờ, ông vì một Khương Tuyết Nhu mà giận bà. Thương Dục Thiên, tên khốn kiếp! Khương Tụng cầm gối ném về phía ông. Cút đi! Thương Dục Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhẹ giọng dỗ dành. Tụng Tụng, em nghĩ tôi như thế này sao? Thật sự tôi rất buồn. Em không cảm thấy tình cảm tôi dành cho em như thế nào à? Khương Tụng nhìn thấy ông hạ giọng nên cũng bình tĩnh lại được một chút. Anh đem Khương Tuyết Nhu giao cho tôi để tôi dạy dỗ cô ấy một bài học, hoặc là tống cô ấy vào tù thì tôi mới tin anh. Thường Dục Thiên im lặng. Ông biết bài học mà Khương Tụng nói nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Về phần bị tống vào ngục, ông cần phải có chứng cứ. Trước tiên cần có Triệu Gia tạo áp lực. Tụng à, em hãy nói lý lẽ một chút đi. Không làm được thì tránh ra. Khương Tụng vừa nhìn thấy ông do dự liền kích động hét lên. Trước đây, ông vì bà sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì. Nhưng lần này, ông lại do dự. Thường Dục Thiên mím môi mỏng lạnh lùng, xoay người bước ra ngoài. Trong bóng tối, Khương Tụng không nhịn được cầm chăn bông đập mạnh. Bà không biết bản thân mình bị làm sao. Có lẽ là bị kích động bởi hôn nhân không êm đềm. Ngày hôm sau, khi Thường Mỗ vặn vẹo lắc đầu, anh chợt nhận ra rằng cha mình cũng bước ra khỏi phòng làm việc. Anh mở to mắt, vội vàng nghiêng người. Cha lại bị mẹ đuổi, nên vào phòng làm việc ngủ sao? Trước đây ông không có bị đuổi ra ngoài, là vì Thương Dục Thiên làm sai. Nhưng lần này thật sự không giống như vậy. Thương Dục Thiên thấp giọng chửi rủa. Không biết trong đầu mẹ con đang nghĩ gì, còn nghi ngờ cha đối với Khương Tuyết Nhu có ý đồ. Cái gì? Thường Mỗ như hóa đá. Mẹ anh cũng thật là, tình cảm mà cha anh đối với bà ấy còn không rõ ràng sao? Giống như đô tì của vợ. Buổi sáng trong lúc đang ăn sáng, bầu không khí ấm áp giống như đang bật điều hòa. Khương Tụng đột nhiên nói. Tối hôm qua, tôi đã suy nghĩ cả đêm. Chuyện ân oán của Khương gia chúng tôi. Cha con hai người đừng xen vào. Thường Mỗ đang ăn trứng gà bị nghẹn. Mẹ à, mẹ muốn làm gì? Mẹ và chú Thương, xảy ra chuyện gì vậy? Khương Kiều Nhân cũng tỏ vẻ bối rối, nhưng trong lòng lại thầm mừng rỡ. Không ngờ kế hoạch của cô lại thành công sớm như vậy. Là nhờ những loại thuốc đó, tính tình của Khương Tụng đã thay đổi rõ rệt. Nếu không, Khương Tụng một người nhạy bén như vậy sẽ không dễ dàng mà bị lừa đến thế. Đây là việc của người lớn chúng tôi, không nên làm liên lụy đến bọn trẻ. Khương Tụng nói xong, bỏ dao nĩa xuống rồi bỏ đi. Thương Mỗ cẩn thận nhìn qua cha. Thương Dục Thiên xoa xoa lông mày, quay đầu nói với Thương Mỗ. Tìm người theo bảo vệ Khương Tuyết Nhu, đề phòng có chuyện không hay với cô ấy. Cha! Thường Mỗ có chút kinh ngạc. Không phải trước kia cha... Trước đây cha không đồng ý. Cha cũng đã ra tay cô ấy mấy lần rồi. Cha hiểu được suy nghĩ của con. Thường Dục Thiên nói. Hơn nữa, sau lần này, cha phát hiện Hoắc Anh Tuấn không hề đơn giản. Trước khi đánh bại Hoắc Anh Tuấn mà Khương Tuyết Nhu có chuyện gì, thì anh ta bằng mọi cách sẽ liều mạng với chúng ta. Phần lớn người của chúng ta đều không có ở Nguyệt Hàn. Chúng ta không thể bình an mà rời khỏi nơi đây. Cha thật là anh minh. Thường Mỗ giơ ngón tay cái lên. Khương Tuyết Nhu không hề biết rằng mình đang bị người khác nhắm tới. Từ khi tập đoàn Hồng Nhân thành danh về tay Lâm Minh Kiều, cô ấy cơ bản không đến công ty nữa. Mỗi ngày đều ở nhà vẽ bản vẽ thiết kế kiến trúc hoặc là chăm sóc hai con. Thỉnh thoảng cô đọc tin tức, Hoắc thị gần đây tương đối không còn thị phi nữa. Thay vào đó là tập đoàn Kim Tuệ. Gần đây quả thật xuất hiện một thế lực mới. Không những mở 3 nhà phân phối mà còn nắm giữ 80% vaccine sinh sản của cả nước. Ngay trong tuần lễ này, tập đoàn Kim Tuệ đã lọt vào top 5 công ty hàng đầu của Nguyệt Hàn. Sự nghiệp của Lương Duy Phong hôm nay đang lên như diều gặp gió. Không ai nghĩ Lương Duy Phong có một tiếng xấu một thời lại có thể xoay mình một cách nhanh chóng. Khương Tuyết Nhu hiểu rằng khi Lương Duy Phong bắt đầu trả thù cô thì cũng là lúc chuỗi ngày bình yên của cô và Hoắc Anh Tuấn lại sắp kết thúc. Nghĩ đến đây, cô càng khao khát một cuộc sống yên bình với Hoắc Anh Tuấn lúc này. Hoắc Anh Tuấn không có thời gian về nhà ăn cơm trưa. Khương Tuyết Nhu nấu hai món rồi trực tiếp mang tới. Sau khi lên đến tầng cao nhất, Hoắc Anh Tuấn xuống lầu họp. Cô ngồi trong phòng làm việc đợi nửa tiếng đồng hồ mới thấy anh đi lên. Tuyết Nhu, sao em lại ở đây? Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Đến bất ngờ, để kiểm tra xem văn phòng của anh có chứa cô gái nào không? Khương Tuyết Nhu cười đùa. Quả nhiên trong văn phòng có một cô gái. Ngay chỗ này đây. Hoắc Anh Tuấn ôm cô hôn nhẹ. Khương Tuyết Nhu đột nhiên lộ ra vẻ xấu hổ, đẩy anh ra một cái. Thôi đi, anh không sợ hổ cái trong nhà anh sẽ biết sao? Còn hổ cái đó là em. Hoắc Anh Tuấn siết chặt khuôn mặt của cô. Dưới giường cũng có hổ, trên giường cũng có con hổ. Đổ lưu manh. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, đem hộp cơm đưa tới. Ăn cơm đi. Cảm ơn bà xã, cùng nhau ăn cơm đi. Hoắc Anh Tuấn vừa mở nắp, bên ngoài đột nhiên có tiếng bảo vệ vang lên. Dừng lại, không được vào, đây là văn phòng chủ tịch. Tránh ra, nơi này bây giờ chúng tôi muốn vào thì vào. Với tiếng hét kiêu ngạo, cánh cửa văn phòng được che kín một nửa đã bị đá tung ra. Đầu tiên bước vào là hai tên vệ sĩ da đen, trông có vẻ cao to và hung tợn. Sau khi hai người đứng ở cửa, Khương Kiều Nhân mặc váy đỏ, đeo kính râm, đội mũ, mang theo một chiếc túi nhỏ, kiêu ngạo bước vào. Phía sau cô còn có một người đàn ông ngoại quốc trung niên, mặc vest đen, được mua trung tâm mua sắm, rất có khí chất. Khương Kiều Nhân, cô bị bệnh sao? Cô biết đây là đâu không mà muốn là vào? Khương Tuyết Nhu lập tức đứng dậy khỏi đùi của Hoắc Anh Tuấn. Sự xuất hiện phô trương như vậy của Khương Kiều Nhân khiến cô có dự cảm không hay. Hoắc Anh Tuấn cũng có dự cảm giống như cô, vẻ mặt nghiêm nghị lại trầm mặc hơn rất nhiều. Ánh mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua bên Khương Kiều Nhân. Người đàn ông ngoại lai phía sau Khương Kiều Nhân có một khuôn mặt quen thuộc. Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tập 32 của bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!